Đến tận đây, Lâm Chân tấn cấp chiến tướng điều kiện cơ bản đều đã có. Lớn nhất từ trước tới nay ám năng thạch sớm liền chuẩn bị xong, có thể rất đại trình độ tăng lên Lâm Chân lực lượng. Lôi điện lực lượng tinh hoạch, có thể cho Lâm Chân ngưng kết ám tinh, đồng thời tu luyện ra lực hút. Tăng thêm cái này một bình chân khí phụ trợ dược tề, chỉ cần Lâm Chân có thời gian một ngày, hắn liền không sai biệt lắm có thể thuận lợi tấn cấp chiến tướng. Lâm Chân lúc đầu kế hoạch là chờ bình dược tề này tới tay về sau, thuận lợi tấn cấp chiến tướng sau đó mới xuất phát tiến về Triệu Đông, nhưng là hắn nhìn sắc trời một chút, cảm giác kế hoạch muốn thay đổi một chút. Phía ngoài không khí trở nên phá lệ lạnh lẽo, đồng thời có gió lạnh nổi lên, xem ra Trương Quan Nguyệt nói lời muốn ứng nghiệm, cái kia một trận hiếm có bao tuyết liền muốn tới, có lẽ ngay hôm nay. Nếu như Lâm Chân hôm nay lựa chọn đột phá đến chiến tướng kỳ, như vậy Lý Thiên Hào bọn người nhìn thấy tuyết rơi, rất có thể liền sẽ không lưu tại Triệu Đông, đoán chừng sẽ rất nhanh hướng trở về. Sau khi trở về hắn còn biết trắng trận tuyên dương Lâm Chân rùa đen rút đầu, không dám tiến về Triệu Đông vân vân, đây đối với Lâm Chân rất bất lợi. Mấy ngày nay Lâm Chân đã phát hiện, Liệt Phong những này chiến tướng cùng Lâm Chân luyện công, nhiều khi cũng là muốn nói lại thôi, mọi người đều không hy vọng Lâm Chân lưu tại nơi này, hy vọng Lâm Chân có thể giải quyết triệt để Lý Thiên Hào sự tình, không cần mất đi Liệt Phong tên tuổi. Liền ngay cả những cái kia mới gia nhập võ quán người, có đôi khi nhìn thấy Lâm Chân còn biết hỏi, Lâm ca lúc nào đi Triệu Đông nha. Cho nên Lâm Chân đợi không được, hắn tuyệt đối không thể để cho Lý Thiên Hào những người này trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Chân lập tức lên mạng lập một cái bài viết. Thiếp mời cực kỳ phách lối, nội dung là, phàm là tại Triệu Đông khiêu chiến ta ra hỏa, đều cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị hố đi, Lâm Chân hiện tại liền xuất phát. Lâm Chân phát ra thiếp mời, rất nhanh liền được Lý Thiên Hào đáp lại. Ha ha, Lâm Chân ngươi cái này cái nhát như chuột ra hỏa rốt cục dám từ cho trong động chui ra ngoài sao. Lao tử ngay tại Triệu Đông chờ ngươi, nếu người nào không tới hoặc là trở về, ai liền lăn ra băng thành. Lý Thiên Hào nhắn lại phía dưới còn có không ít cùng thiếp, trong đó Lâm Chân thậm chí thấy được không ít người quen, tỉ như Trương Hoài, tỉ như Âu Dương Vũ bọn người, bọn gia hỏa này trước mắt đều tại Triệu Đông. Lâm Chân quan điện thoại di động, sau đó lái mình mánh cầm rời nhà, đầu tiên là đi siêu thị mua rất nhiều vật nhất định phải có. Thật dày bông vải phục, diêm, thực phẩm các loại tránh rét dùng đồ vật. Mang theo những vật này, Lâm Chân rời đi căn cứ khu. Triệu Đông ở vào căn cứ khu hướng Tây Bắc, ước chừng 200 km. Bất quá cái phương hướng này không có thành thị phụ, con đường tình huống cũng không tính tốt, cái này 200 km là phi thường gian nan một đoạn lộ trình. Lâm Chân mở hơn 2 giờ mới đi ra khỏi hơn 100 km, lúc này sắc trời đã vô cùng ấm chậm. Mắt thấy liền muốn tuyết rơi, bất quá đối với băng thành địa khu người mà nói, tuyết rơi căn bản cũng không tính là gì, thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản, chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa có người nào ý thức được, trận này báo tuyết chính là trước nay chưa có đại. Triệu Đông huyện thành. Nơi này bị đám võ giả trở thành võ giả mộ địa, ý là nơi đây có vô số võ giả táng thân nơi này. Nhưng nơi này còn có một cái tên khác, liền là võ giả bảo khố, bởi vì nơi đây thường xuyên có cao cấp biến dị thú ẩn hiện, thậm chí vận khí tốt còn có thể tìm tới thiên thạch, hoặc là tiền bối võ giả lưu lại di sản, dù sao chết nhiều người, rất thật tốt đồ vật cũng đều di lưu tại giã ngoại. Mà Triệu Đông địa khu nội thành cũng là bảo tồn tương đối hoàn hảo, tối thiểu nhất còn có thể nhìn ra nơi này là một tòa thành thị. Rất nhiều nhà lầu đều tại cứng chắc đứng vững, nội thành bên trong khi thì truyền đến quái thú giống lên một tiếng, còn có võ giả cùng quái thú chém giết âm thanh. Một tòa trung học thí nghiệm trong lâu, Lý Thiên Hào một đoàn người đều ở tại trong một cái phòng. Lý Thiên Hào bên người có 4 người, trong đó 2 cái hán tử cao lớn là Tiếu Thiên Tả cùng giống như Thiên Hiếu, một cái dâu quai nón người là Nguyên Lai Liệt Phong Láo Hồ, còn có một cái khô gầy trung niên nhân là Lâu Khinh Phong. Lý Thiên Hào để điện thoại di động xuống, hưng phấn nói, tới. Lâm Chân rốt cuộc đã đến. Căn cứ khu bên kia cũng chứng thực hắn lái xe rời đi, hướng cái phương hướng này tới, ha ha ha. Tên vương bắt đản này rốt cục mắc câu rồi, chỉ cần hắn đi tới Triệu Đông, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy trở về. Lão Hồ ở bên kia lắc đầu, Lâm Chân tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ à, thế mà thật dám đến. Hừ, hắn không đến được không? Ta trong khoảng thời gian này làm bao nhiêu làm việc, vận dụng bao nhiêu tài nguyên, cha ta bên người tài nguyên đều bị ta phát động, rất nhiều người tại trên mạng đen hắn. Liệt Phong võ quán đều tiếp nhận rất lớn áp lực, hắn đã thân bất do kỷ, kiên trì cũng phải tới. Tiếu Thiên Tả nói, thế nhưng là ta đoán chừng Lâm Chân cũng không phải người ngu, hắn đến thời điểm khẳng định làm qua đã điều tra, đoán chừng ta cùng Thiên Hữu tư liệu đã bị hắn tra được. Lý Thiên Hào cười lạnh một tiếng, điểm này ta làm sao lại muốn không đến, nhưng là Lâm Chân cũng chỉ có thể tra được tư liệu của các ngươi, Lâu tiên sinh hắn là tra không được. Lâu Khinh Phong gật gật đầu, tư liệu của ta hắn xác thực tra không được. Nhưng là khó đảm bảo hắn sẽ không đoán đến chút gì, chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị kỹ càng, tới liền không thể để hắn có xoay người cơ hội. Lâu tiên sinh yên tâm, ta thế nhưng là còn có cái khác bố trí, liền sợ hắn không dám tới, chỉ muốn tới liền tốt. Lý Thiên Hảo quay người đối Lão Hồ nói, Lão Hồ, lục soát tất cả tại Triệu Đông võ giả, ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài những người khác, cho ta phát ra hoang dã lệnh truy sát. Muốn hạ hoang dã lệnh truy sát. Mấy người tất cả giật mình. Cái gọi là hoang dã lệnh truy sát, liền là lợi dụng mạng lưới tìm kiếm cái này một mảnh võ giả, cho tất cả cái phạm vi này bên trong võ giả đều gửi đi một cái tin tức, treo giải thưởng bao nhiêu truy sát người nào đó, không phải không chết không thôi cửu hận, có rất ít người sẽ làm như vậy. Không sai, liền là hoang dã lệnh truy sát, tiền thưởng cho ta đặt trước tại 3 tỷ, ta muốn để bất kỳ một cái nào gặp được Lâm Chân người, đều sẽ nghĩ tới đây chính là 3 tỷ, ta nhìn có ai không động tâm, ta muốn Lâm Chân trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mấy người đều là âm thầm kinh hãi, cái này Lý Thiên Hảo cũng ra tay quá lớn, 3 tỷ tiền thưởng, coi như chiến thần chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng buông tha. Đừng tưởng rằng 3 tỷ rất nhiều, có Lâm Chân tại, ta chỉ sợ rất khó chiếm được an ninh tâm, chỉ cần Lâm Chân chết rồi, an ninh tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta, các ngươi nhưng biết toàn bộ an thị giá trị bao nhiêu, 3.000 ức. An ninh làm an thị người thừa kế duy nhất, đến lúc đó số tiền này không đều là của ta sao. Cái này khu khu 3 tỷ không tính là gì. Phụ thân ta cũng đồng ý cách làm của ta. Lâm Chân a Lâm Chân, cái này Triệu Đông liền là của ngươi mộ địa đi. Lý Thiên Hào đứng người lên, khá là đắc chí vừa lòng, dạo bước đi vào cửa sổ chỗ, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Xoa. Lạnh quá a, bên ngoài tuyết rơi. Ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, gió tây bắc thổi qua, bay là tả tuyết lớn cuốn tới, trong khoảng thời gian ngắn, phương bắc đại địa đã một mảnh trắng loãng. Chương 95, chiến trường phóng viên. Lâm Chân điều khiển cỗ xe tiến lên. Sắp tiếp cận Triệu Đông thời điểm, trên mặt đất tuyết động đã có gần dày một thước. Gần một giờ liền hạ xuống dày như vậy tuyết, đây cơ hồ là trước đây chưa từng gặp. Ô tô cần gạt nước vừa đi vừa về đong đưa, Lâm Chân phun ra một ngụm bạch khí. Thật đúng là lạnh a, nhiệt độ không khí đã nhanh âm 40 độ đi. Võ giả thân thể cường hãn, khí huyết tràn đầy, âm hơn 20 độ nhiệt độ thấp căn bản đều không để ý, nhưng là nếu như đạt đến 30 nhiều độ, đối với võ giả tới nói cũng là phi thường gian nan một chuyện. Nhất là tại khu hoang dã. Hôm nay nhiệt độ không khí rõ ràng không ngừng 30 độ, đoán chừng còn sẽ kéo dài hạ nhiệt độ. Cỗ xe chật vật tiến lên đến Triệu Đông bên trên thời điểm, liền đã không cách nào đi về phía trước. Lâm Chân xuống xe, bằng vào lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh thôi động ô tô tiến lên, tìm được một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đem ô tô thả. Lúc này, Triệu Đông đã hoàn toàn bao phủ tại màu trắng bên trong, liền ngay cả những cái kia biến dị thú cũng tựa hồ không thấy tung tích. Quá mức khí trời rét lạnh để rất khó lường dị thú cũng không nguyện ý đi ra. Mất một lúc, Lâm Chân vết bánh xe ấn ký đều không thấy được. Lúc này Lâm Chân nếu như không cần phi hành, muốn trở về đều khó có khả năng. Trận này báo tuyết kết thúc trước đó, ai cũng đừng nghĩ rời đi Triệu Đông. Loại này băng tuyết thời tiết nếu như đi bộ hành tẩu tốc độ căn bản là không nhanh lên được, sẽ chỉ ở giã ngoại trở thành biến dị thú săn giết đối tượng. Dù sao hoang vu giã ngoại không có che chắn, tuyệt đối sẽ bị biến dị thú phát hiện. Ngược lại là trong thành tương đối an toàn một chút. Lâm Chân thân mặc đồ trắng đông vải phục, bên trong quần áo cũng là giữ ấm hình, nhìn qua cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Ngẩng đầu nhìn trong gió tuyết Triệu Đông, Lâm Chân bắt đầu đi bộ tiến lên, hắn muốn trước tìm kiếm được một cái chỗ đặt chân. Lâm Chân đi cũng không nhanh, từ nội thành biên giới tiến vào, chậm rãi tiến lên. Không đợi tiến vào nội thành, đỉnh đầu phát ra một tiếng tê minh, một đường bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Cấp B biến dị thú kim nhãn ưng. Lâm Chân cũng không nghĩ tới mới vừa tiến vào Triệu Đông liền gặp kim nhãn ưng hung mãnh như vậy phi cầm, đây cũng là hắn trùng sinh đến nay lần thứ nhất gặp được ưng loại biến dị thú. Kim nhãn ưng liền lúc trước diều hâu, đi qua biến dị sau lớn nhỏ có thể so với một khung cỡ nhỏ máy bay, cánh khổng lồ mở rộng ra trường rộng 5 mét, không đợi rơi xuống, liền đã quyển ạ nỉm thiên phong tuyết mà đến. Lâm Chân khoát tay, hắc long thương xuất hiện trong tay. Nhưng là kim nhãn ưng thế tới quá nhanh, mắt thấy to lớn móng vuốt đập vào mặt, Lâm Chân không có thời gian phản kích. Thân thể đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên, bằng vào xuất sắc phản ứng thần kinh tránh qua, tránh né một kích này. Kim nhãn ưng một kích không trúng, trên không trung đánh cái xoay quanh, trong nháy mắt liền lại đánh tới. Xuất sinh, nhìn thương. Lâm Chân trường thương rung động, mưa to. Trong đống tuyết một đại đoàn thương mang bạo khởi, kéo theo phong tuyết thẳng đến kim nhãn ưng nên đón tiếp lấy. Kim nhãn ưng to lớn móng vuốt trình độ cứng cấp có thể so với kim thiết, cùng Lâm Chân trường thương và chạm phát ra liên tiếp kim loại giao kích âm thanh. Trên người lông vũ giống như một tầng miếng sắt che đắp lên trên người, mặc dù nó không cách nào tránh né Lâm Chân mưa to thương mang, nhưng là loại trình độ này công kích đối với nó cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đinh đinh đương đương va chạm qua đi, Lâm Chân giơ súng ngạnh kháng kim nhãn ưng một móng vuốt. To lớn va chạm lực để Lâm Chân thân thể ngửa ra sau, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, trên không trung một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất tan mất lực trùng kích, thừa dịp Kim Nhãn Ưng còn không có lên không, một thương xuất thủ lần nữa. Thác nước. Lĩnh ngộ thiểm điện ly tử về sau, Lâm Chân thác nước như cùng một cái kim sắc dòng lũ, ầm vang xuống. Kim Nhãn Ưng cũng biết một thương này không tốt ngăn cản, đang muốn trên không trung ra bên ngoài bên cạnh trượt tránh né, nhưng không ngờ trước mắt ngân quang chớp động, Lâm Chân ba đem phi đao liên tục cắt chém tại trên đầu của nó. Ba đao góc độ rất vi diệu, thẳng đến mắt trái của nó mà đi, để nó bản năng cũng không dám lại hướng bên trái tránh né, thân thể dừng một chút phía dưới, lấp lóe điện quang thác nước đã từ trên trời giáng xuống. Oeng! Khắp thiên phong tuyết bên trong, Kim Nhãn Ưng thân thể to lớn thế mà bị Lâm Chân một kích đánh bay về phía sau, rên rỉ một tiếng, thân thể trên mặt đất mang theo một đạo thật dài hồng câu. Kim Nhãn Ưng chỗ ngực xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương, nửa bên cánh thụ thương nghiêm trọng, còn muốn bay nhảy lấy, Lâm Chân một cái trượt đến nó trước người. Tay vừa nhấc, bên hông thể lỏng kim loại hóa thành một thanh kiếm, một kiếm xẹt qua Kim Nhãn Ưng cổ họng. Máu tươi biểu bay, Kim Nhãn Ưng bay nhảy trong chốc lát, rốt cục lại cũng không thể lên không, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Chân phá vỡ Kim Nhãn Ưng đầu góc, đem kết tinh đào lên, thu nhập không gian giới chỉ. Cái này thân thể cũng không thể lãng phí, cấp B biến dị thú, phi thường khó được a. Lâm Chân không có thời gian giải phẫu, dứt khoát đem Kim Nhãn Ưng toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ, một cái liền chiếm đi 7/1/8 không gian. Tinh thần niệm sư, đối phó phi cầm loại biến dị thú là nhất có ưu thế, bởi vì tinh thần niệm lực có thể thao túng phi đao, phi cầm một khi rơi xuống, chỉ cần khống chế tinh diệu, nó sẽ rất khó lại bay lên không. Lâm Chân thu thập một đầu cấp B biến dị thú, tâm tình thật tốt, cái này một đầu biến dị thú giá trị không sai biệt lắm liền có 3-4 ngàn vạn, hôm nay có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Cây bên này có Kim Nhãn Ưng bực này mánh cầm, chắc hẳn cái khác cao cấp biến dị thú liền không nhiều lắm, ta có thể ở phụ cận đây tìm tới một chỗ cư trú chỗ. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, chung quanh tầm nhìn đã không đủ 30 mét, Lâm Chân dẫm lên tuyết động tiến lên, đi tới một lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ trước mặt bức tường bên trên còn có chữ viết, trước kia tựa hồ là cái quầy rượu, lầu nhỏ bên ngoài còn có hai chiếc đụng vào nhau xe, nhưng là bị tuyết lớn vùi lấp, Lâm Chân cũng không có để ý. Cánh cửa này nhìn qua coi như kiên cố, tựa hồ đã từng có người ở qua, ta hẳn là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lâm Chân đi tới cổng, vướt ve trên người tuyết động, dùng sức đẩy môn. Cửa bị Lâm Chân đẩy ra, nhưng là vừa vặn đẩy cửa ra, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Lâm Chân phản ứng sao mà cấp tốc, hắc long thương xuất thủ bắn một phát, ken một tiếng, một cái đại dương kim loại bị Lâm Chân ngăn, rơi trên mặt đất. Đây là người thiết trí bẫy dập. Lâm Chân trong lòng âm thầm cảnh giác, xem ra cái này trong tiểu lâu có người, tại giã ngoại gặp được những võ giả khác chưa hẳn liền là một chuyện tốt, rất nhiều tranh đấu chính là như vậy phát sinh. Quả nhiên, Lâm Chân đánh rơi dương kim loại về sau. Trong phòng chạy ra hai người. Hai người đều là võ giả, nhưng là Lâm Chân cho tới bây giờ không có tại giã ngoại gặp qua thấp như vậy cấp võ giả. Một cái nam sinh nhìn qua chỉ là một cái sơ cấp chiến sĩ trình độ, cầm trong tay một cây thương, nhìn thấy Lâm Chân về sau liền run rẩy giơ súng lên, thế nhưng là bối rối phía dưới ngay cả bảo hiểm đều không có mở ra, xem xét liền không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Một cái khác võ giả càng kém, nhìn xem chỉ là nghiệp dư kẻ yêu thích trình độ, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nữ nhân chừng 20 tuổi, dung mạo tú lệ, mặc màu hồng phấn áo lông, nhìn thấy Lâm Chân sau cũng là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, cũng không biết dạng này hai người làm sao lại xuất hiện tại Triệu Đông loại này võ giả mộ địa. Lâm Chân lúc đầu có chút cảnh giác tâm cũng trầm tĩnh lại, đối hai người kia nói, hai vị không cần khẩn trương thái quá, ta không có ác ý, mới vừa tới đến Triệu Đông, muốn tìm một cái chỗ đặt chân, không có nghĩ tới đây có người liền xông vào, nếu như không dễ dàng mà nói, ta vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Dùng súng nam tử đối Lâm Chân nói, vậy ngươi liền chạy nhanh đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Lâm Chân giang tay ra, hắn cũng không quái hai người kia thiết trí bây dập, đây là đang giã ngoại tự vệ một trong thủ đoạn, đã đối phương không quá hoan nghênh ngoại nhân, như vậy mình vẫn là rời đi tốt, huyện thành lớn như vậy, tùy tiện tìm cái địa phương nào đều có thể cư trú. Ngay tại Lâm Chân muốn rời đi thời điểm, nữ tử kia rốt cục mở miệng nói chuyện. Nếu như ngươi chỉ có một người, ta nghĩ ngươi có thể ở lại nơi này, phía ngoài phong tuyết lớn như vậy. Tìm địa phương cũng không dễ tìm cho lắm, với lại kể bên này có rất nhiều biến dị chim, muốn là đụng phải coi như xong đời. Tô Na, ngươi làm sao tùy tiện thu lưu ngoại nhân đâu? Vạn nhất gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu, chúng ta mấy cái coi như nguy hiểm. Dùng súng nam tử phi thường không vui. Nữ tử áo đỏ Tô Na lườm hắn một cái gì ngoại nhân không ngoài người, dã ngoại hoang vu, người người cũng không dễ dàng, chúng ta cùng chung địch nhân là biến dị thú, ngươi không nên đem người nào cũng làm thành địch nhân được không? Tô Na đi tới Lâm Chân trước mặt, duỗi ra một cái trắng muốt tay nhỏ, Ngươi tốt, tên ta là Tô Na, là băng thành căn cứ khu bộ thông tin người chủ trì, hoan nghênh ngươi đến. Lúc này Lâm Chân biết vì sao lại đụng phải hai kẻ như vậy, nguyên lai là tin tức người chủ trì, khó trách hắn nhìn xem cái này Tô Na còn khá quen. Căn cứ khu bộ thông tin là một cái rất độc lập đơn vị, lệ thuộc trực tiếp căn cứ khu chính phủ quản hạt, nhưng lại có đưa tin cùng phỏng vấn tự do. Những người này cũng bị võ giả xưng là chiến trường phóng viên, thường xuyên chạy khắp nơi bắt tài liệu. Bất quá dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là có người bảo vệ, giống hai kẻ như vậy đều là thái điểu tình huống thật đúng là hiếm thấy. Tô Na tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Chân nghi hoặc, mở miệng nói, vị này là quay phim sư Cao Phong, lúc đầu chúng ta còn có một cái bảo tiêu, nhưng là trước đây không lâu gặp một cái to lớn diều hâu, hộ vệ của chúng ta bị diều hâu giết chết, chỉ có hai chúng ta lái xe chạy ra, muốn trở về nhưng lại gặp được tuyết lớn đi không được, chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Lâm Chân lúc này mới nhớ lại ngoài cửa chiếc xe kia, nguyên lai liền là bọn hắn phỏng vấn xe. Lâm Chân cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm dưới Tô Na tay, thật cao hứng gặp được ngươi, ta gọi Lâm Chân. Chương 96, lệnh truy sát. Nghe được Lâm Chân tự giới thiệu, Tô Na rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó xem xét cẩn thận Lâm Chân vài lần, đột nhiên hưng phấn nói, hoa, ngươi thật là Lâm Chân, ta vừa rồi đều không có nhận ra ngươi, bản thân ngươi so trong video đẹp trai nha. Lâm Chân hơi cười, ta vừa rồi cũng không nhận ra được ngươi. Tô Na nắm lấy Lâm Chân tay, ngươi biết không? Ta còn đã từng kế hoạch phỏng vấn ngươi, lần này tới Triệu Đông, ta còn hy vọng có thể đụng tới ngươi đây, không nghĩ tới nguyện vọng của ta thật thực hiện a. Lâm Chân chậm rãi rút về tay, ta cũng không có cái gì tốt phỏng vấn, võ giả kiếp sống đều không khác mấy, chém chém giết giết. Ta nhưng không cho là như vậy, võ giả cùng võ giả cũng khác biệt nha, ngươi đánh bại người Nga video ta xem, mặc dù ta không biết ngươi là cái gì trình độ, nhưng là ta thưởng thức hành vi của ngươi. Lâm Chân cười cười đổi chủ đề, các ngươi vì sao lại tới đây? Cục trưởng chúng ta nha, không phải nói cái gì Triệu Đông uy hiếp luận, để cho ta làm đồng thời Triệu Đông album, chúng ta cái này tới, vốn phải là rất an toàn. Ngươi biết, chúng ta bộ thông tin phỏng vấn xe đều là chủ chiến xe tăng cải tiến, cấp B biến dị thú cũng không thể đánh vỡ, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được phong tuyết, xuống xe kết quả còn đụng phải cái kia diều hâu, đáng tiếc lao vương hắn. Tô Na con mắt có chút đỏ, Lâm Chân liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Những này chiến trường phóng viên không giống với võ giả, bọn hắn không có cái gì thực lực, nhưng cũng phải được thường ở bên ngoài du tẩu, kỳ thật tính nguy hiểm cũng rất cao. Tô Na cũng cảm thấy hiện tại khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì, liền đối Lâm Chân nói, đã gặp được ngươi, vậy nói gì cũng không thể để ngươi đi, mời đến đi, chúng ta làm ăn, thế nhưng là hai chúng ta đều không có cái gì khẩu vị. Lâm Chân nhìn một chút phía ngoài phong tuyết, nghĩ đến giờ phút này cũng không tốt đi, dứt khoát liền theo Tô Na cùng quay phim sư Cao Phong vào phòng bên trong. Trong phòng truyền đến hương khí, hai người bọn họ thế mà đang nấu mì ăn liền. Tô Na có một cái ba lô, bên trong thế mà còn có mấy cái đầu gỗ bát, khi nàng xuất ra bát cho Lâm Chân bới thêm một chén nữa mì ăn liền thời điểm, Lâm Chân có chút im lặng. Hắn làm võ giả, đi ra ngoài mang theo đồ vật đều là lấy giản tiện làm chủ, nơi nào sẽ mang theo bát đũa, quả nhiên nam nhân cùng nữ nhân mãi mãi cũng là không giống nhau. Tô Na ăn mì sợi, nhìn xem phía ngoài tuyết bay nói, lần này thật đúng là thất sách. Vì tin tức tới Triệu Đông, không nghĩ tới trận này phong tuyết tới vội như vậy, đoán chừng một lát chỉ sợ là không về được căn cứ khu. Cao Phong túi đầu nói, giống như không riêng chúng ta không hề rời đi, vị trí của chúng ta là Triệu Đông khu vực biên giới, ta nhìn hôm nay đều không có xe đi qua, Triệu Đông võ giả cơ bản đều còn ở nơi này, ai cũng đi không được. Tô Na gật gật đầu, không sai, lần này báo tuyết qua đi, cũng không biết Triệu Đông nơi này còn có thể còn lại bao nhiêu người. Căn cứ khu phụ cận cái khác tất cả nội thành võ giả đoán chừng đều không có Triệu Đông nhiều, xem ra lại phải ra một lần Triệu Đông thảm án. Triệu Đông làm khoảng cách căn cứ khu gần nhất nội thành, biến dị thú số lượng tương đương dày đặc, võ giả nơi này số lượng cũng là nhiều nhất, bây giờ bị báo tuyết cách trở, đoán chừng lưu tại Triệu Đông võ giả tối thiểu hơn 100 người, số lượng này liền không nhỏ. Tô Na lại đối Lâm Chân nói, lúc ngươi tới có hay không đụng phải cái gì biến dị chim? Lâm Chân gật gật đầu, đụng phải. Hoa! Vậy ngươi thế mà còn đến nơi này, vận khí của ngươi còn thực là không tồi, ngươi muốn là đụng phải cái kia diều hâu coi như thảm rồi. Lâm Chân cười cười không có nói tiếp, hắn còn khinh thường tại đối người như bọn họ đi khoe khoang cái gì. Tô Na tiếp tục nói, Lao Vương nói, những cái kia biến dị chim đều là từ Triệu Đông cao ốc nơi đó bay ra ngoài, nơi đó vốn là biến dị tổ chim, nhưng là hôm nay quá lạnh, Triệu Đông cao ốc vị trí lại quá cao, nơi đó nhiệt độ thấp hơn, ngay cả chim đều chịu không được, mới bay ra. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khắp thiên phong tuyết bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có một tòa cao lầu cái bóng. Triệu Đông cao ốc, một tòa cao tới 36 tầng cao ốc, công nguyên lịch thời điểm vốn là phải làm vì Triệu Đông tiêu chí tính kiến trúc, thế nhưng là không đợi làm xong, trọng sư tử Lưu Tinh Vũ liền đến. Nhà này cao ốc chỉ xây dựng tầng lầu, chỉ có sàn gác lập trụ, ngay cả vách tường đều không kiến thiết, thế nhưng chính vì vậy, nhà này đại lâu kháng chấn, chống chấn động năng lực siêu cường, nhiều năm như vậy vẫn như cũ đứng vững ở chỗ này. Bởi vì nơi đó địa thế cao, liền trở thành biến dị chim hang ổ, nhưng cũng chính là không có vách tường nguyên nhân, không trung gió lớn gầm thét, nhiệt độ kỳ thấp, loại khí trời này liền biến dị chim đều chịu không được bay ra, vừa vặn Tô Na bọn hắn liền xui xẻo. Tô Na nhìn xem Lâm Chân không nói lời nào, mắt to chuyển động, đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, hai chúng ta đều không có cái gì thực lực, đơn độc lời nói chỉ sợ không có hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào, ngươi liền tạm thời làm hộ vệ của chúng ta bảo hộ chúng ta, mà chúng ta đây, thì làm cho ngươi đồng thời bài tin tức, cam đoan tỷ lệ người xem nóng nảy, để ngươi tại toàn bộ băng thành mới hảo hảo lửa một thanh. Lâm Chân nhịn không được cười lên, ta là một võ giả, cũng không phải ngôi sao giải trí, muốn như vậy lửa làm gì. Cái kia không giống nhau a, bây giờ võ giả liền là tốt nhất minh tinh, với lại ta cam đoan ta tiết mục làm cho ngươi đặc biệt tốt, phải biết ta cũng là fan của ngươi, ngươi danh khí lớn liền có thể kiếm tiền nha, võ giả không phải nhất đốt tiền một cái nghề nghiệp sao. Với lại ta cam đoan chúng ta sẽ không ảnh hưởng hành động của ngươi, xe của chúng ta rất an toàn, cấp chiến tướng võ giả cùng cấp B biến dị thú đều không thể dựa vào ngoại lực phá hư. Lâm Chân cũng rất bội phục Tô Na nghề nghiệp tố dưỡng cùng miệng lưỡi, bất quá hắn thật không muốn lên tiết mục gì, đành phải đối với nữ nhân này nói, phỏng vấn thì không cần, ta đến Triệu Đông rất có thể sẽ cùng người khác phát sinh tranh đấu, ở trước đó, nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm gì mà ta lại ở đây, ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi, nhưng ta nhưng không phải là của các ngươi bảo tiêu. Cái này chỉ là nghĩa vụ. Không có vấn đề không có vấn đề, vậy cứ thế quyết định. Tô Na cười hắc hắc, hài lòng đối Cao Phong búng tay một cái. Cao Phong, đoạn này mà quay chụp xuống tới không có. Mặt đối mặt phỏng vấn băng thành đệ nhất chiến sĩ, cơ hội này rất khó được u. Bên kia Cao Phong đối Tô Na khoa tay một cái ok thủ thế, thành công. Hai người các ngươi đều rất bên trên kính, tuấn nam mỹ nữ, với lại siêu chân thực. Nếu là lại nhiều một ít tư liệu làm thành một đoạn video, cam đoan đại hỏa. Lâm Chân cái này mới nhìn đến, Cao Phong túi áo phía trên lại có một cái vi hình camera, hắn buông lỏng phía dưới đều không có chú ý tới, không thể không nói hiện tại khoa học kỹ thuật xác thực cũng rất có chỗ thích hợp. Lâm Chân cười khổ một tiếng, về phần lén lén lút lút như vậy sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ cầm camera hoặc là điện thoại. Tô Na khoát khoát tay, điện thoại vô dụng, nhận thời tiết ảnh hưởng, vừa rồi Cao Phong nhìn thời điểm tín hiệu liền đặc biệt không xong, lúc này đoán chừng một điểm tín hiệu đều sẽ không có. Không tin ngươi xuất ra điện thoại di động của ngươi nhìn xem, lúc này, Triệu Đông tất cả võ giả đều cùng ngoại giới mất liên lạc, chỉ có chúng ta camera liên thông chúng ta trong xe giả đã tín hiệu, mới có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Lâm Chân lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua, xem xét quả nhiên, điện thoại tín hiệu không có. Trận này bao tuyết xác thực mang đến không nhỏ ảnh hưởng, điện thoại không thể dùng. Bên kia Tô Na cũng lấy ra điện thoại, nhưng khi nàng lấy điện thoại di động ra nhìn thời điểm, lại kinh ngạc ra một tiếng. Cao Phong hỏi nói: Thế nào Tô Na? Tô Na cầm điện thoại di động, màn hình đối Lâm Chân cùng Cao Phong hai người, đây là vật gì? Vừa rồi có tín hiệu thời điểm nhận được. Lâm Chân nhìn kỹ, chỉ gặp Tô Na trên màn hình điện thoại di động có một cái tin tức. Triệu Đông khu hoang dã lệnh truy sát, hiện treo giải thưởng 3 tỷ đánh giết Lâm Chân, phàm là Triệu Đông địa khu võ giả, chỉ cần có thể cầm xuống Lâm Chân, đều có thể bằng này lĩnh thưởng. Nặc danh hoang dã lệnh truy sát, cái này tại võ giả bên trong rất lưu hành, vi phạm. Nhưng là chỉ cần không nháo ra đại sự liền không quan hệ, có thể tuyên bố loại này lệnh treo giải thưởng, đầu tiên muốn có đầy đủ tài khoản tài chính mới có thể làm đến, cho nên cơ bản đều sẽ thực hiện. Không hề nghi ngờ, có thể làm ra loại chuyện như vậy, ngoại trừ Lý Thiên Hảo không làm người thứ hai muốn. Cao Phong xem xét, vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, mới phát hiện điện thoại di động của hắn cũng nhận được một đầu đồng dạng tin tức. Lâm Chân nhìn nhìn điện thoại di động của mình, nhưng không có thu được dạng này tin tức. Xem ra là tại điện thoại không có tín hiệu trước đó, Lý Thiên Hào cho tất cả Triệu Đông địa khu người đều phát. 3 tỷ, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng A. Chương 97, huyết thủ lại xuất hiện. Lâm Chân nhìn về phía Tô Na cùng Cao Phong, 3 tỷ, các ngươi không động tâm sao? Muốn hay không cân nhắc xử lý ta sau đó đi lĩnh thưởng đâu? Không cần hoài nghi lệnh truy sát là thật hay giả, loại này mệnh lệnh không phải tùy tiện liền có thể ban bố, là nhận võ giả thế giới quy tắc ngầm ước thúc. Không thực hiện tiền thưởng không cách nào tại võ giả vòng tròn đặt chân. Cao Phong sắc mặt lại là biến ảo hai lần, bất quá sau đó liền là cười khổ. Tô Na thì không có gì khác thường, nhết miệng, ta không thể được, hai chúng ta cái này mèo ba chân kỳ thật căn bản cũng không tính là võ giả, loại chuyện này vẫn là không tham gia tốt. Lâm Chân nhìn thấy hai người thần sắc, âm thầm gật đầu. Tô Na rõ ràng là không có quá quan tâm cái này kết xù tiền tài, mà Cao Phong cũng là một cái có tự biết rõ người, dạng này tốt nhất, nếu như bọn hắn có can đảm lên lòng tham, như vậy Lâm Chân không ngại đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá Lý Thiên Hào một chiêu này lại là đủ hung ác, Tô Na cùng Cao Phong không động tâm, là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy, mà những võ giả khác nhưng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Cái gì băng thành đệ nhất chiến sĩ, không phải liền là một cái có chút thực lực cấp chiến sĩ võ giả à, mấy cái chiến tướng cùng nhau tiến lên hắn có thể ngăn cản được. Không có cái gì tiền tới trọng yếu, Lâm Chân hiểu rất rõ đám võ giả tâm tính. Lý Thiên Hào thời gian cũng bóp rất chuẩn, hiện tại Đại Tuyết Phong Đạo, Lâm Chân cũng vô pháp rời đi Triệu Đông, như vậy, toàn bộ Triệu Đông địa khu gặp đến bất kỳ võ giả, cũng có thể là Lâm Chân địch nhân. Xem ra phải mau sớm đột phá đến chiến tướng cấp bậc mới được, chỉ là đột phá đến chiến tướng cần một chút thời gian, bây giờ Triệu Đông khắp nơi nguy cơ, ở đâu đột phá mới là an toàn nhất chỗ đâu. Mấy người cơm nước xong xuôi, Cao Phong cùng Lâm Chân tận lực đem trong phòng hở địa phương chặn lại lấp, sau đó mấy người có quắp tại góc phòng. Trong phòng mặc dù không có phong, nhưng là nhiệt độ cũng cực thấp, khoảng chừng âm hơn 20 độ, Tô Na cùng Cao Phong đều lạnh không được. Các ngươi tại sao không trở về trong xe đi? Chúng ta không dám, bên ngoài có biến dị điều, nếu không phải trong xe không có chỗ nấu đồ ăn, với lại xe đụng vào cái khác vứt bỏ cỗ xe bị kẹt lại không thể lái, chúng ta đều không sẽ ra tới. Lâm Chân gật gật đầu, hiện tại đi trong xe mặc dù an toàn, nhưng là trong xe cũng sẽ không ấm áp, với lại không có thể hành tẩu xe cùng phế phẩm cũng không có gì khác biệt. Đợi chút đi, hiện tại quá muộn, ngày mai chúng ta cùng đi ra, ta giúp các ngươi đem chiếc xe đẩy ra, chỉ cần khởi động nên có thể đi. Người cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Tô Na hưng phấn nói. Ta không cùng các ngươi cùng một chỗ, các ngươi tốt nhất cũng không cần đi theo ta, rất nguy hiểm. Tô Na không nói gì nữa, nhưng lại bởi vì quá lạnh, không kiểm hãm được hướng Lâm Chân bên người chen. Lâm Chân rơi vào đường cùng, đành phải ở trong phòng tìm một chút bỏ hoang cánh cửa một loại nhóm lửa, để trong phòng hơi ấm áp một điểm. Dù sao do tuyết này ban đêm, cũng sẽ không có người nào ra ngoài, tạm thời coi như an toàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, phong tuyết vẫn như cũ còn tại tàn phá bừa bãi, Lâm Chân mang theo Tô Na cùng Cao Phong hai người rời đi căn này lầu nhỏ. Ra ngoài thời điểm quả nhiên lại có mấy con biến dị chim sẻ đến tập kích, bị Lâm Chân một người một súng nhẹ nhõm giải quyết. Đi vào cái kia hai chiếc đụng vào nhau xe trước, phía trên tuyết động đã có dày hơn một xích, quét sạch một cái tuyết động, Lâm Chân bằng vào lực lượng của mình quả thực là đem chắn đường một cô vứt bỏ xe nhỏ đẩy ra. Tô Na cùng Cao Phong hai người lên bọn hắn phỏng vấn xe, loại xe này tử là xe tăng cải tiến, chính là vì cam đoan phóng viên ở bên ngoài an toàn, tiểu bánh xích để loại xe này tử có thể tại trong đống tuyết hành tẩu. Đương nhiên hiện tại tuyết động rất lớn, đi đi cũng phi thường khó khăn, Tô Na cùng Cao Phong làm trong chốc lát mới phát động xe. Lâm Chân, xe khởi động, lên xe, người đi nơi nào? Tô Na thỏ đầu ra hô Lâm Chân, tuy nhiên lại phát hiện chung quanh trống rỗng một mảnh, nơi nào còn có Lâm Chân cái bóng. Tô Na còn nghĩ tiếp tìm kiếm, thế nhưng là rất nhanh liền thấy cách đó không xa còn có biến dị chim, bị hù nàng vội vàng rụt trở về. Cao Phong nói, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù xe của chúng ta tử không sai, nhưng là hiện tại phong tuyết quá lớn, muốn về căn cứ khu là không thực tế. Hừ, vậy liền không đi. Ngay tại cái này Triệu Đông tìm kiếm, ta cũng không tin tìm không thấy Lâm Chân, lần này có người muốn giết hắn, bọn hắn võ giả cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, khẳng định phải có một trận chiến đấu, chúng ta nhất định phải cầm tới lần này tư liệu, đến, chúng ta trước tiên đem trước đó thu đồ vật làm một cái tuyên bố ra ngoài. Hiện tại liền tuyên bố ra ngoài. Không sai, ta muốn để người bên ngoài nhìn xem Lâm Chân là thế nào đem những cái kia muốn ám toán hắn người đánh răng rơi đầy đất. Tô Na lòng tin tràn đầy nói. Cao Phong cười khổ một tiếng, đại tiểu thư, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi, mặc dù thực lực chúng ta thấp, nhưng là ta cũng biết cái kia 3 tỷ lớn bao nhiêu uy lực, chỉ sợ lúc này ngoại trừ hai chúng ta, toàn bộ Triệu Đông võ giả đều muốn giết chết Lâm Chân đi, ta nhìn hắn lần này giữ nhiều lành ít. Im miệng, không cho phép ngươi nguyền rủa thần tượng của ta, ta tin tưởng Lâm Chân nhất định có thể thắng. Tô Na đối Cao Phong khoa tay dưới nắm tay nhỏ, điển hình phan cuồng tư thế. Hảo hảo, ngươi là người chủ trì. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ta chỉ phụ trách quay phim. 44. Ngay tại Tô Na chuẩn bị vì Lâm Chân rỗi trương chính nghĩa thời điểm, Lâm Chân đã rời đi con đường này khu. Cùng Tô Na các nàng gặp nhau chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, Lâm Chân căn bản vốn không khả năng cùng các nàng ở chung một chỗ, hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Coi như không có chuyện gì khác, Lâm Chân cũng không phải loại kia nguyện ý cùng nữ hài tử pha trộn người, một cái trùng sinh người, Lâm Chân biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Khắp thiên phong tuyết bên trong, Lâm Chân dọc theo đường đi biên giới tiến lên. Trên đường Lâm Chân thỉnh thoảng có thể đụng phải biến dị thú, loại khí trời này dưới, biến dị thú mặc dù sẽ không nhóm lớn ẩn hiện, nhưng là làm võ giả mộ địa Triệu Đông, biến dị thú dày đặc trình độ vẫn là muốn vượt qua Y Địa Lan, cấp bậc cũng đều không thấp, Lâm Chân tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Đâm ra một thương, một cái toàn thân màu trắng loáng cự hình TT ngã xuống Lâm Chân thương hạ. Hô! Con thứ 7, không đến 1 giờ, chỉ là cấp C biến dị thú liền gặp được 7 con, còn có một cái cấp B, cấp D càng là giết chết hơn 20 cái, nếu không phải thời gian quá gấp, cái này Triệu Đông thật đúng là một cái phát tài bảo địa. Có tinh thần niệm lực tại, Lâm Chân có thể ung dung tránh né nguy hiểm, chỉ cần không phải gặp được phi hành loại hoặc là nhanh nhẹn loại cấp A biến dị thú, hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đem TT ra đảo xuống dưới sắp xếp gọn, Lâm Chân liền nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng bước chân. Có người đến. Lâm Chân nhảy lên với lại, thể lỏng kim loại hóa thành một mảnh tấm chắn nhỏ, chân hắn đạp tấm chắn phi hành, thẳng đến bên cạnh một tòa vứt bỏ nhà lầu. Từ cửa sổ tiến vào, Lâm Chân lặng yên không tiếng động trốn, con mắt nhìn về phía đường đi. Người bên kia tới cũng rất nhanh, hết thảy 6 người. Dẫn đầu nhân thủ cầm trường kiếm, chính là Đồ Long Võ Quán huyết thủ tiểu đội trưởng Đỗ Ngạn Hổ. Bên cạnh hắn, Trương Hoài các loại 4 tên đội viên đều tại, thậm chí Âu Dương Vũ cũng cùng sau lưng bọn họ. Mấy người xuất hiện liền thẳng đến Lâm Chân vừa rồi đánh giết quái thú địa phương mà đi, hiển nhiên là Lâm Chân trước đó đánh nhau kinh động đến bọn hắn. Trương Hoài bước nhanh đi tới phía trước, túi đầu xem xét chết đi bị lột ra TT, lập tức đối Đỗ Ngạn Hổ nói, đội trưởng, cái này TT là bị trưởng thương giết chết, hẳn là Lâm Chân không sai. Đỗ Ngạn Hổ túi đầu nhìn một chút TT, ngươi xác định, ta quá chắc chắn. Ta liền bị Lâm Chân trường thương đâm bị thương qua, loại này vết thương ta cả một đời đều quên không được. Đội trưởng, tiểu tử này thật đến Triệu Đông, chúng ta cũng không thể bị người khác vượt lên trước, cái này 3 tỷ chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Vậy là tốt rồi, cái này TT máu vẫn là nóng, điều này nói rõ Lâm Chân liền tại phụ cận, rất có thể là nhìn thấy chúng ta tới mới trốn đi, tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm tới hắn. Huyết thủ tiểu đội mấy người đều vô cùng hưng phấn, Lâm Chân thế mà thật tới. Huyết thủ tiểu đội báo thù rửa nhục, cộng thêm cơ hội phát tài tới. Chương 98, đợt thứ nhất giết chóc bắt đầu. Huyết thủ 5 người cộng thêm Âu Dương Vũ lập tức phân tán ra, tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Trong đó Đỗ Ngạn Hổ, Trương Hoài cùng Âu Dương Vũ 3 người một tổ, mặt khác 3 cái sơ cấp chiến tướng võ giả một tổ, tại đường đi tả hữu lục soát. Âu Dương Vũ tiểu tử này bây giờ là cấp 8 chiến sĩ đỉnh phong, tiến độ cũng không tính chậm, nhưng cùng Lâm Chân so sánh liền không coi vào đâu. Đi theo tại Đỗ Ngạn Hổ cùng Trương Hoài sau lưng, hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn. Lâm Chân nhìn thấy huyết thủ người phân tán ra, lập tức cảm giác được đây là một cái cơ hội tốt. Nếu như chính diện giao thủ, đối phương 6 người không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm xuống, nhưng hôm nay 3 người một tổ, Lâm Chân vẫn có niềm tin thu thập trong đó một tổ. Đáng tiếc Đỗ Ngạn Hổ cùng Trương Hoài 3 người tại đường đi một bên khác, Lâm Chân chỉ có thể cầm bên này 3 cái sơ cấp chiến tướng ra tay khai đao. 3 người này từng cái bên trong phế tích tìm kiếm. 3 người góc cạnh tương hỗ chi thế, tùy thời có thể lấy lẫn nhau trợ giúp, lẽ ra một cái cấp chiến sĩ không đáng thận trọng như thế đối đãi, thế nhưng là Lâm Chân gần nhất thanh danh quá vang dội, đã chứng minh hắn có chiến tướng kỳ thực lực, mấy người này hoàn toàn không dám khinh thường. Thời gian dần trôi qua, 3 cái người đi tới Lâm Chân chỗ vứt bỏ lầu nhỏ. Đây là một cái 2 tầng lầu, chúng ta hành động thời điểm cẩn thận một chút, nếu như hắn tránh trốn ở chỗ này, ngàn vạn không thể cho nó tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Yên tâm đi. Hắn tuyệt đối không có cơ hội như vậy. 3 võ giả lớn tiếng nói xong, đầu tiên là tại lầu 1 tìm kiếm. Lâm Chân tại lầu 2 trong một cái phòng, Hắc Long Thương đã cầm ở trong tay, chờ đợi đối phương đến. Rất nhanh, 3 người dọc theo thang lầu lên lầu 2. 3 người này 2 võ giả đều chỉ dùng kiếm, một người khác thì là cầm ưỡn một cái 6 ống bao kim loại, thật chặt đi theo tại 2 cái dùng kiếm võ giả đằng sau. Muốn đi đến Lâm Chân cửa gian phòng thời điểm, một cái dùng kiếm võ giả đột nhiên dừng bước. Lão Mạnh, ngươi thế nào? Ta cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, mãi mãi, loại cảm giác này thật sự là phiền. Không có gì đi, coi như Lâm Chân tại trong phòng này, 3 người chúng ta người liên thủ còn không thể bắt lấy hắn sao. Phải biết hắn lúc trước kỳ thật thực lực còn không bằng Trương Hoài đâu, mà 3 người chúng ta đơn độc lấy ra đều có thể nhẹ nhõm ngược Trương Hoài. Có thể là ta suy nghĩ nhiều đi, nhưng vẫn là cẩn thận một chút, Vương ca, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Yên tâm, ta lần này phân phối đều là đạn xuyên giáp. Ngay cả vách tường đều có thể nhẹ nhõm đánh thấu, chỉ cần Lâm Chân tại trong phòng này, hắn tuyệt đối không có cơ hội còn sống rời đi. Vậy ngươi nhưng muốn chú ý một chút, loại này khoảng cách gần chém giết, tốt nhất đừng dùng báo kim loại, vẫn là dùng đệ dẹt ẹ ạ lệ súng ngắn tương đối tốt, không phải dễ dàng nổ thương. Không có vấn đề, chúng ta hợp tác đã lâu như vậy, ta làm sao có thể ngộ thương đến ngươi. Ba người bước chân đến cửa gian phòng, Lâm Chân hai tay nắm thật chặt Hắc Long Thương, nín hơi ngưng thần. Chờ đợi cái thứ nhất võ giả vừa mới một cái chân bước tiến gian phòng thời điểm, Lâm Chân động. Chiêu thứ nhất liền là Lâm Chân trước mắt mạnh nhất sát chiêu, thác nước. Bác sư cần dùng toàn lực, bác thỏ cũng muốn dùng toàn lực, Lâm Chân chưa từng có khinh thị đối thủ thói quen, huống chi chiến tướng kỳ võ giả cũng không phải con thỏ. Hắn nhất định phải bằng vào xuất kỳ bất ý công kích, nhanh chóng cướp đoạt tiên cơ, dạng này coi như Đỗ Ngạn Hổ mấy người kia tới trợ giúp cũng không kịp. Đi qua thiểm điện ly tử cường hóa thân thể có thể phát ra không thể tưởng tượng tốc độ công kích, tên võ giả này mới vừa vào cửa, cũng cảm giác một con sông lớn từ trên trời giáng xuống, kim sáng long lánh. Địch tập. Hắn từ trong cổ họng bắn ra giống to một tiếng, trong tay trường kiếm dứt khoát nên đón tiếp lấy, bởi vì phía sau hắn liền là đồng đội, hắn căn bản không có đường lui. Thế nhưng là vội vàng ở giữa nghênh địch, có thể nào ngăn cản Lâm Chân tụ lực đã lâu một kích. Trường kiếm trong tay tốt như giấy dán, bị Lâm Chân một thương đánh thành sắt vụn, tên võ giả này trong khoảnh khắc liền bị thác nước nuốt mất. Giang giác. Toàn thân xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa, tên này dùng kiếm võ giả ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra, bị Lâm Chân một kích mất mạng. Lâm Chân một thương đắc thủ, thân thể uốn éo, trường thương mánh kích ngoài cửa hạng 2 dùng kiếm võ giả, gió lớn. Một cú cụ gió đập vào mặt. Lần công kích thứ 2 bắt đầu. Hạng nhất võ giả tử vong vẫn là có một chút giá trị, tối thiểu vì hạng 2 võ giả thắng được thời gian chuẩn bị, đối mặt Lâm Chân gió lớn công kích, hắn cũng không có bối rối, cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà có nửa điểm tâm tình chập chờn, trong tay trường kiếm tại đan điền khí thôi động hạ đánh ra từng đạo kiếm mang, thế mà cùng Lâm Chân đối công. Đồng thời hắn cãi lại bên trong hô to, "Lão Vương, dùng ngươi đệ dẹt ẻ ạ lệ điểm sạ, chúng ta liên thủ làm tiểu tử này." Hắn rất có lòng tin. Chỉ cần hắn có thể kéo lại Lâm Chân 2 giây, sau lưng tay súng tập kích liền sẽ tùy theo mà đến, hai người liên thủ, không tin dưới loại tình huống này còn không thu thập được Lâm Chân. Lâm Chân cũng nhìn ra đối phương ý đồ, gió lớn một kích không có lập tức thu thập đối thủ, lập tức chuyển hóa thành mưa to. Từng tia kim sắc thương mang giống như mưa rào hung hăng quất đánh tới, tên này sơ cấp chiến tướng lập tức luống cuống tay chân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Chân công kích là như thế lăng lệ, dạng này thế công dưới. Hắn tuyệt đối sẽ tại 3 giây đồng hồ bên trong bại vong. Lao Vương, nhanh lên trợ giúp. Hắn lòng như lửa đốt giống to, trên thân đã có miệng vết thương bắt đầu xuất hiện, mà lại là cao tốc xuất hiện. Phía sau tay súng lúc này giơ lên to lớn 6 ống bao kim loại, nhắm ngay phía trước đang giao chiến hai người, dứt khoát bóp lấy cò súng. 6 đầu ngọn lửa trong nháy mắt gào lên, loại này súng máy 1 giây đồng hồ có thể chuốt xuống trên 100 phát, toàn bộ lầu nhỏ đều trong nháy mắt chấn động. Tên võ giả này đưa lưng về phía đồng bạn, trước tiên liền bị đánh thành cái sàng. Vì thập hắn chỉ tới kịp nói ra 2 chữ, thân thể liền bị đánh thất linh bắt toái. Phía sau tay súng điên cuồng chế trụ cò súng, không có vì cái gì, hơn 30 ước một người phân, tổng là không bằng ít một người phân, với lại ngươi cũng cứu không trở lại, liền để ngươi cho Lâm Chân chôn cùng đi, ha ha ha. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, làm đồng bạn, ta nhất định sẽ cho ngươi phong quang đại táng. Trước mắt một mảnh tia lửa tung tóe, khói lửa tràn ngập. Điên cuồng tiếng kim loại va chạm bên thai không dứt, hắn thậm chí thấy không rõ Lâm Chân thân hình, nhưng là hắn tin tưởng, loại tình huống này đừng nói Lâm Chân, liền là một cái cao cấp chiến tướng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh đinh đương đương gào thét rung động màng nhĩ của người ta, nhưng là hắn rất nhanh liền thấy để hắn khó có thể lý giải được một màn. Lâm Chân xác thực không có thời gian trốn tránh bất thình lình đạn phong bạo, thế nhưng là trong tay hắn Hắc Long Thương lại tại thời khắc này đùa nghịch trở thành máy xay gió, ở tại trước người bày ra trùng điệp màn sáng. Báo kim loại phát ra đạn, thế mà toàn bộ bị Lâm Chân ngăn lại. Ken ken ken ken ken ken ken ken bốn. Chói hai kim loại va chạm để hắn màng nhị chấn động, tầng kia tầng thương màn thật giống như mọc mắt một chút, mỗi một thương đi ra đều nhanh như thiểm điện, chuẩn xác không sai đem từng mai đạn chặn đường đánh bay. Hắn không có thể hiểu được Lâm Chân là thế nào tại cơ hồ 1% giây thậm chí 1/1000 giây bên trong làm ra phản ứng, coi như chiến thần cũng không làm được đến mức này a. Từ bắt đầu bóp có đến kết thúc, trọn vẹn 20 giây. 2000 phát toàn bộ đánh ra, mà Lâm Chân lại chỉ là bị viên đạn lực trùng kích rung động đến góc phòng, bản thân mảy may không hư hại. Khi tên này tay súng trận mắt hốc mồm sau khi dừng lại, nhìn thấy chính là Lâm Chân vô vỗ trên bờ vai cho bụi, chậm rãi đi ra căn này cơ hồ bị đạn lạc đánh thành tổ ong gian phòng, sau đó đối nó lộ ra một giống ác ma tiếu dung. Ta rất bội phục ngươi quả quyết cùng vô tình, nhưng là ngươi bây giờ là hết đạn sao? Trường thương chậm rãi từ nó nơi cổ họng xẹt qua. Cái này tay súng thậm chí đều không có làm ra một cái tối thiểu né tránh động tác, hắn đã hoàn toàn bị chấn nhiếp chết lặng. Chết lặng đến quên đi tử vong. Hắn duy nhất có thể nhớ kỹ, liền là cái này một ác ma dạng tiểu dung, để hắn đến chết khó quên. Chương 99, cường địch. Lâm Chân một thương giết chết cái cuối cùng tay súng, thật dài thở ra một hơi. Lần này thật là hung hiểm vạn phần, nếu không phải học xong bất động như núi loại này phòng ngự chi pháp, như vậy thì bị cái này một cái liên đội bạn đều không chút do dự hạ thủ ra hỏa hại chết. Cái này tay súng cũng là đầy đủ hung ác, đầy đủ quả quyết, Lâm Chân vốn cho rằng có địch nhân cản trước người, cái này tay súng căn bản không có cái gì cơ hội thi triển, nhưng không nghĩ đến người này như thế vô tình. Xem ra mọi thứ chuẩn bị thêm một chút chung quy là không sai. Lâm Chân lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi thương, nhìn trên mặt đất ba cái thi thể của địch nhân một chút. Bên này toàn bộ quá trình chiến đấu cũng không cao hơn 30 giây, nhưng là Đỗ Ngạn Hổ mấy người khoảng cách rất gần, đoán chừng lập tức liền sẽ chạy đến. Lâm Chân lúc đầu muốn tiếp tục lưu lại, đem Đỗ Ngạn Hổ Trương Hoài ba người một mẹ hút gọn, thế nhưng là hắn nhưng từ cửa sổ chỗ, xa xa thấy được hơn 10 thân ảnh từ từng cái phương hướng xuất hiện. Báo kim loại thanh âm hấp dẫn quá nhiều người chú ý, lưu tại Triệu Đông những người này, đoán chừng đều đang khổ cực tìm kiếm Lâm Chân tung tích, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tại gặp được Lâm Chân trước khai chiến khả năng không lớn, không ai hy vọng tại trận này việc quan hệ 3 tỷ kết xù tiền tài trong chiến đấu sớm rút lui, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên một khi xảy ra chiến đấu, cái kia mấy vốn là Lâm Chân cùng những võ giả khác nổi lên xung đột, cho nên mấy người này mới tới nhanh như vậy. Thậm chí có thân người sau còn có biến dị thú đuổi theo đều không lo được, đều tốc độ cao nhất hướng cái phương hướng này chạy đến. Tốt một đám muốn tiền không muốn mạng ra hỏa, hiện tại xem ra là không thể tiếp tục lưu lại nơi này, dù sao bây giờ tuyết lớn phong thành, ai cũng đừng nghĩ rời đi, chúng ta liền chậm rãi chơi a. Trương Hoài, Âu Dương Vũ, liền để mấy người các ngươi sống lâu một hồi. Lâm Chân không tiếp tục dừng lại, từ phía sau cửa sổ một nhảy ra, thân thể kề sát mặt đất cao một thước phi hành, rất nhanh biến mất tại trong hẻm nhỏ. Hắn ra ngoài còn không có 10 giây đồng hồ, Đỗ Ngạn Hổ mấy người liền vọt lên. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tiểu lâu một mảnh hỗn độn, mấy người đều ngây dại. Cái này, Lão Vương ba người bọn hắn đều đã chết. Đỗ Ngạn Hổ nhìn một chút mấy người thi thể, rất nhanh đến mức có kết luận. Lão Vương cùng Lão Mạnh là bị Lâm Chân giết chết, Lão Lý thì là bị Lão Vương loạn thương đánh chết. Ba tên này làm sao làm? Không có giết chết Lâm Chân làm sao còn tự giết lẫn nhau? Đỗ Ngạn Hổ hung hăng dậm chân một cái, Trương Hoài tại sau lưng nhắc nhở, đội trưởng, chúng ta vẫn là rút lui trước đi, giống như có rất nhiều người đến đây. Người tới sợ cái gì, đều là muốn giết Lâm Chân. Đỗ Ngạn Hổ vừa mới nói xong, người bên ngoài từng cái đến. Không đến 5 phút đồng hồ, trong phòng nhân số đã vượt qua 30 người. Hiện tại Triệu Đông trong huyện thành, võ giả nhân số trọn vẹn vượt qua 100 người. Tuyệt đại bộ phận đều đang đuổi tìm Lâm Chân, cái này còn có đại đa số người không tới đâu. Bên trong một cái mặt trắng nam tử chắp tay sau lưng đứng ở trong đám người, không thấy cầm vũ khí, nhưng là nó trên tay mang theo không gian giới chỉ cho thấy tài lực. Với lại người này thực lực càng là đạt đến cấp 8 chiến tướng cấp bậc, có thể nói là ở trong sân người cao nhất. Bắt đầu những võ giả này còn có chút ồn ào, nhưng là mặt trắng nam tử đến về sau, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lang ca. Đờ cờ chuyện tại. Rất lâu không gặp Lang ca, hiện tại nhanh đến chiến thần cảnh giới A. Rất nhiều nhận biết võ giả nhao nhao hướng mặt trắng nam tử chào hỏi, Đỗ Ngạn Hổ bọn người cũng không ngoại lệ. Sói thiên thiếu, trời sinh thần tốc cấp 8 chiến tướng, ở căn cứ thị cấp chiến tướng vũ giả bên trong cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật, cấp 7 chiến tướng thời điểm liền đã từng cùng một cái sơ cấp chiến thần vật lộn không rơi vào thế hạ phong, cấp 8 chiến tướng thời điểm càng là nhất cử chém giết tên kia chiến thần, chấn động một thời. Sói thiên thiếu còn mang theo một cái mặt đen nam tử. Thân cao 1m9, phi thường cường tráng, cũng là một cái cấp 8 chiến tướng, trời sinh thần lực, tên là Dương Liệt, là sói thiên khiếu huynh đệ sinh tử, trầm mặc ít nói, nhưng là thực lực kinh người. Hai người bọn họ ra ngoài săn giết biến dị thú, xưa nay không cùng những người khác tổ đội, hai người là đủ. Sói thiên khiếu nhìn chung quanh một vòng người ở chỗ này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đỗ Ngạn Hổ trên thân, các ngươi gặp được Lâm Chân. Ách! Không phải ta gặp, là đội hữu của ta gặp, liền là trên mặt đất chết đi ba người. Sói thiên khiếu nhìn lướt qua chết đi ba cái sơ cấp chiến tướng, lạnh hừ một tiếng nói, phế vật. Lần này hoang dã lệnh truy sát chắc hẳn các ngươi đều thấy được, vì Lâm Chân treo giải thưởng 3 tỷ, mặc dù là nặc danh ban bố, nhưng là ai ban bố tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, dù sao chuyện này đã nháo đằng thời gian không ngắn, ta sói thiên khiếu làm việc công bằng, xưa nay sẽ không lấy thế để người, ai có thể đánh giết Lâm Chân, 3 tỷ chính là của người đó. Mọi người nghe đều thở dài một hơi, rất nhiều người thật đúng là sợ sói thiên khiếu báo nổi. Muốn nuốt một mình khoản tài phú này, mọi người đều bằng bản sự, vậy liền ai cũng có cơ hội, dù sao ngươi sói thiên khiếu cùng Dương Liệt thực lực mạnh hơn, không gặp được Lâm Chân cũng là không tốt. Bất quá chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu như rất nhiều người cộng đồng gặp được Lâm Chân, ai dám ra tay cùng ta sói thiên khiếu tranh đoạt, như vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong, Sói Thiên Khiếu tiện tay vạch một cái, gian phòng một mặt tường vách tường lập tức bị hắn một móng vuốt móc ra một cái hố, không phải tròn vuông, mà là năm cái rãnh sâu hoắm, như cùng một cái to lớn chảo ấn. Phải biết, Sói Thiên Khiếu thế nhưng là khoảng cách vách tường còn cách một đoạn, cách không tiện tay một kích liền có uy lực như thế, ai có thể cản. Dương Liệt, chúng ta đi. Sói Thiên Khiếu không có ở nơi này dừng lại, mà là cùng Dương Liệt nhanh chóng nhanh rời đi. Sói Thiên Khiếu đi, còn lại võ giả lẫn nhau ở giữa cũng đều đã đạt thành một cái ăn ý, cái kia chính là đánh giết Lâm Chân đều bằng bản sự, tại gặp được Lâm Chân trước đó, mọi người lẫn nhau không cần tranh đấu. Những võ giả này từ từ tán đi, tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài, dù sao rất nhiều võ giả tại Triệu Đông bên trong còn có đồng bạn, lẫn nhau thông chi phía dưới, mọi người đều biết Lâm Chân liền tại phụ cận. Từng cái tiểu đội võ giả hành động, đi ra chỗ ẩn thân, cùng biến dị thú vật lộn sau khi, bắt đầu không ngừng tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Bởi vì bao tuyết ảnh hưởng, hiện tại Triệu Đông bên trong tín hiệu không thông, không thể hợp, chỗ lấy võ giả ở giữa thông tin cũng rất không tiện, tìm kiếm hiệu suất cũng không tính cao. Mà giờ khắc này duy nhất có thể cùng ngoại giới liên lạc người, liền là tại tin tức phỏng vấn trong xe Tona. Tona đã đem một mảnh thiếp mời chỉnh lý tốt tuyên bố đến trên mạng. Thiếp mời danh tự là Triệu Đông khu hoang dã, 3 tỷ treo giải thưởng truy sát Lâm Chân, ai muốn đến anh hùng vào chỗ chết. Thiếp mời phát ra, lập tức ở trên mạng đưa tới hoành động. Bởi vì bao tuyết quan hệ, hiện tại từng cái bên ngoài tiểu đội võ giả đều liên lạc không được, có chút cảnh giác, cảm giác thời tiết không đúng lúc sau đã trở về căn cứ khu, hoặc là lân cận tiến về thành thị phụ, thậm chí tại trạm tiếp tế. Nhưng là hết lần này tới lần khác Triệu Đông nơi này, có nhiều nhất võ giả tụ tập nội thành bên trong, lại một võ giả đều chưa có trở về. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là bởi vì rất nhiều người khiêu chiến Lâm Chân quan hệ, những võ giả này lưu lại xem náo nhiệt, nhưng hiện tại bọn hắn mới biết được. Nguyên lai bọn hắn là bởi vì cái này treo giải thưởng. Nghe được tin tức này, trên mạng nổ. Khó trách ra khó trách. Ta nói Lý Thiên Hảo cái kia nhị thế tổ làm sao dám chủ động khiêu chiến Lâm Chân đâu. Nguyên lai hắn đánh chính là cái chủ ý này, cái này lệnh treo giải thưởng mặc dù là nặc danh, nhưng đều không cần đi điều tra, 100% là Lý Thiên Hảo chỉ điểm. Vậy thì thế nào? Võ giả ở giữa vốn chính là tranh đấu không nghỉ, Lý Thiên Hảo đối Lâm Chân khiêu chiến thiếp mời cũng có rất nhiều ngày đi. Lâm Chân đi khu hoang dã ứng chiến, Lý Thiên Hào đùa nghịch một chút thủ đoạn quá bình thường, trên lầu như thế ngây thơ, không phải từ công nguyên lịch thời điểm xuyên qua tới a. Xong. Lần này tuyệt đối xong, Lâm Chân thực lực mạnh hơn, nhưng là tại 3 tỷ trước mặt, những cái kia võ giả đều là lục thân không nhận, Lý Thiên Hào đơn đấu khẳng định không phải Lâm Chân đối thủ, nhưng nếu như Lâm Chân bị một đám chiến tướng quần đầu đâu. Lý Thiên Hào vô sỉ. Ta rất Lâm Chân có thể nghịch tập. Nghịch tập cái dám, ngươi cho rằng đây là chuyện cổ tích đâu? Triệu Đông bên kia không phải liên lạc không được sao? Làm sao còn có thể phát ra thiếp mời đến? Không thấy được đây là bộ thông tin người phát à, người ta có phỏng vấn xe có giả đã tín hiệu. Mạnh liệt yêu cầu tiếp tục đổi mới thiếp mời nội dung, chúng ta phải nhốt chú Triệu Đông tình huống. Thiếp mời phía dưới cùng thiếp rất nhanh liền hơn vạn, có thể thấy được chuyện này ảnh hưởng chi đại. Mà phát bài viết người Tona cũng minh xác biểu thị, bộ thông tin tuyệt đối sẽ đối với chuyện này tiến hành theo dõi đưa tin, để mọi người trước tiên biết điều tình tiến triển. Cũng mặc kệ như thế nào, Triệu Đông chuyện bên kia hiện tại không ai có thể can thiệp, bao tuyết chẳng những đã cách trở con đường, càng thêm đã cách trở tín hiệu, không ai có thể đối người bên kia ra lệnh thực hiện ảnh hưởng, Lâm Chân có thể hay không trốn qua một kiếp này, đều chỉ có thể nhìn chính hắn. Chương 100, 10 bước giết một người. Lâm Chân rời đi lầu nhỏ sau khi, tầng trời thấp phi hành, rất nhanh liền vừa tìm được một cái chỗ ẩn thân. Nơi này là một chỗ dân trạch, Lâm Chân bay lượn vào cửa, không có để lại bất kỳ dấu chân. Ở trong phòng, Lâm Chân ở cạnh cửa sổ vị trí nghỉ ngơi, nơi này có thể tùy thời quan sát tình huống bên ngoài. Lần này nếu như không có thể tìm tới một chỗ đột phá, như vậy tình huống liền sẽ phi thường bị động, mà đột phá cũng không phải như vậy đơn giản. Ta cần hấp thu ám năng thạch, cần ngưng kết ám tinh, còn muốn tu luyện lực hút, vẹn vẹn cái này một cái quá trình liền cần đến ít thời gian một ngày thậm chí nhiều hơn, ta nhất định phải tìm tới một cái an toàn chỗ. Thế nhưng là bây giờ Triệu Đông trong huyện thành có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của ta. Đến tột cùng cái gì mới là an toàn đây này? Lâm Chân có chút đau đầu, loại tình huống này muốn tìm được một cái địa phương an toàn thật đúng là không dễ dàng, vô luận ở đâu, lúc nào cũng có thể có địch nhân tập kích, không có khả năng vượt qua một ngày. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong trời cao, Triệu Đông cao ốc Di chỉ đứng vững ở đó, tại cái góc độ này quan sát, thậm chí không quá có thể thấy do nó đỉnh. Một trận gió tuyết thổi qua đến, ánh mắt càng là mơ hồ. Dù cho lấy Lâm Chân thể chất, ở trong môi trường này cũng đánh run một cái, ngày này lạnh ta có chút quá phận, nhiệt độ không khí chỉ sợ đã vượt qua âm 40 độ. A, có. Lâm Chân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo địa điểm. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, Lâm Chân đầu óc cũng linh sống lại, một cái kế hoạch to gan rất nhanh trong đầu tạo thành. Liên như thế làm, cầu phú quý trong nguy hiểm, dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Lâm Chân hạ quyết tâm, quan sát một cái tình huống chung quanh, theo sau liền rời đi tòa này bốn phía hở dân trạch. Đi ra ngoài sau khi, Lâm Chân không có phi hành, mà là thận trọng tiến lên, phương hướng liền là Triệu Đông cao ốc phương hướng. Vừa mới vừa đi không đủ 100 mét, một cái to như mánh hổ trắng li miêu từ ven đường nóc phòng nhảy xuống, lao thẳng tới Lâm Chân. Lâm Chân giơ lên trường thương cùng li miêu vật lộn, thứ này tốc độ thật nhanh, nhưng là Lâm Chân tốc độ càng nhanh, 10 giây đồng hồ sau khi, Lâm Chân đâm ra một thương, trắng li miêu kêu thảm một tiếng ngã xuống vũng máu bên trong. Lâm Chân chỉ tới kịp đào ra li miêu kết tinh, căn bản không có cơ hội giải phẫu, nơi xa liền chuyển đến hô lên thanh âm, bên này có người, là Lâm Chân, mau tới. Từng tòa trên nóc nhà, đầu tường bên trên, từng cái thân ảnh thỏ lên tức rơi, thật nhanh hướng nơi này chạy đến. Đáng chết, chậm trễ ta kiếm tiền. Lâm Chân lại không có cơ hội giải phẫu li miêu, chỉ có thể thật nhanh rời đi, bước chân không ngừng chạy về phía trước. Chạy không có bao xa, một cái chặn đường người đã đến, từ vách tường phía sau một nhảy ra, giơ cao trường đao lực phách hoa sơn đối lấy Lâm Chân vào đầu bổ xuống. Ha ha ha, Lâm Chân chạy đi đâu? 3 tỷ là của ta. Ép ngươi nằm mơ. Người này chỉ là một cái cấp 1 chiến tướng, còn không xem ở Lâm Chân trong mắt, trong tay hắn hắc long thương lắc một cái, một mảnh điện quang lướt qua, trên mặt tuyết lưu lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Lâm Chân bước chân không ngừng, trực tiếp từ nhà này trên vách tường vượt qua mà qua, muốn né tránh phía sau truy binh, nhưng là vừa vặn phóng qua tường, lại phát hiện nơi này đang có người thứ hai chuẩn bị lật qua. Xem xét Lâm Chân từ trên tường nhảy xuống, cái võ giả này cũng là cuồng cười một tiếng, trong tay trường kiếm cuốn lên phong vân, mạnh liệt quét Lâm Chân hai chân. Lâm Chân trên không trung không có mượn lực tình huống dưới, mũi chân điểm một cái trường thương của mình, mượn nhờ tinh thần niệm lực thế mà lần nữa cất cao 1 mét, ngạnh sinh sinh tránh qua, tránh né người này tất sát một kiếm. Người này nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế mà còn có một chiêu này, một kiếm thất bại có chút sững sờ. Lâm Chân cũng không để ý hắn sững sờ không phát cứ thế, trên cao nhìn xuống một thương ầm vang xuất kích. Thác nước. Đợi cho người này kịp phản ứng đã chậm, Lâm Chân ra thương dị sự nhanh chóng, hắn chỉ có thể cự kiếm đón đỡ. Thế nhưng là kiếm làm sao có thể ngăn trở Lâm Chân trường thương trọng kích, một kích qua sau, trên mặt tuyết lại thêm một cái bị chấn thổ huyết bỏ mình thi thể. Lâm Chân vốn còn muốn phát một phát của cải người chết, thế nhưng là không đợi hắn ra tay, trên đầu tường liên tục hai người nhảy vọt mà tới. Đều là sơ cấp chiến tướng, hai người vượt qua đến liền giơ cao trường kiếm mãnh liệt bổ xuống. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, chầm eo xuống tấn, trường thương đột kích. Mưa to. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kim thương mang dòng lũ lướt qua. Một mảnh trường thương sâu thể tiếng vang nương theo kêu thảm vang lên, hai người xuất kiếm tốc độ hoàn toàn không có Lâm Chân ra thương tốc độ nhanh, thương mang sau phát tới trước, hai người rơi xuống đất thời điểm đã trở thành huyết nhân. Lâm Chân vừa mới nghĩ đi thu hồi mấy người binh khí, trở về tối thiểu cũng có thể bán cái mấy triệu, nhưng là sau khi lại có 3 người như là lò xo từ đầu tường phong qua. Xoa! Cái này vẫn chưa xong. Lâm Chân trường thương đong đưa, loại này không trung bia sống tốc độ còn không bằng hắn, hắn căn bản vốn không sợ. Bắt trước làm theo, lại là một chuỗi bạo vũ thương mang lấp lóe, 3 người bên trong 2 cái lần nữa ngã xuống vũng máu bên trong một cái sơ cấp chiến tướng, một cái cấp 9 chiến sĩ. Còn lại một cái cấp 3 chiến tướng xem như cơ linh, mượn nhờ đồng bạn thân thể ngăn cản Lâm Chân một kích, may mắn sống tiếp được. Người này cũng coi như đủ quả quyết, võ giả đều thân thể cường tráng lực lớn vô cùng, hắn sau lưng đột nhiên khẽ nghiêng, ngạnh sinh sinh đem tường này vách tường dựa vào sợ, hét lớn, Lâm Chân ở chỗ này, mau tới nhà. Lại có mấy bóng người ở phía xa nhanh chóng tiếp cận, trong đó mấy cái tốc độ còn đặc biệt nhanh, xem ra không chỉ là sơ cấp chiến tướng trình độ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Lâm Chân cười khổ một tiếng, hắn thực lực hôm nay đối phó sơ cấp chiến tướng còn có thể, nhưng là trung cấp chiến tướng nhưng liền không có như vậy dễ đối phó, nếu như bị trung cấp chiến tướng vây quanh chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Cũng mặc kệ người này, Lâm Chân rút súng xoay người chạy. Cái kia sơ cấp chiến tướng lại ở thời điểm này nhảy lên mà tới. Vung vẩy trường đao đối lấy Lâm Chân sau não liền chặt giết tới đây. Muốn chạy, 3 tỷ lưu lại cho ta. Lâm Chân nhướng mày, quay người liền muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn vừa mới quay người, cái võ giả này thế mà thu đao lùi lại, với lại chạy tốc độ cũng tương đương nhanh. Lâm Chân nhìn đối phương né tránh, cũng không muốn cùng hắn dây dưa, lại muốn rời đi thời điểm, cái võ giả này thế mà lần nữa vung đao giết tới đây. Ha ha ha Lâm Chân, ngươi hôm nay đừng muốn rời đi, coi như không phải ta tự tay giết chết ngươi. Chỉ cần có thể cuốn lấy ngươi cho những người khác sáng tạo cơ hội, ta tin tưởng vô luận là ai đạt được 3 tỷ cũng sẽ không quên ta cái này công thần, tối thiểu có thể cho ta cái 300 triệu 500 triệu. 300 triệu 500 triệu, ta nhìn ngươi là không có cái kia mệnh cầm. Cắt, ngươi bây giờ nóng vội chạy trốn, ta cũng không tin ngươi có thể tại mấy giây bên trong giết chết một lòng tránh né ta, có bản lĩnh ngươi liền đến. Lâm Chân trường thương vung lên, nhấc tay liền muốn công kích, tên võ giả này ngay cả ngăn cản đều không ngăn cản, lập tức liền hướng bên cạnh trốn tránh, thành tâm là muốn cùng Lâm Chân đánh du kích. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa hướng bên cạnh tránh né thời điểm, một đạo ngân quang lướt qua. Một đem phi đao cắt ra yết hầu của hắn, máu tươi bay, trên không trung cùng tuyết trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không có đầu góc đồ vật, hết lần này tới lần khác mình muốn chết có thể trách ai, trách không được nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, 3 tỷ liền để ngươi mất lý trí, ngày sau cũng là không có tiền đồ, vẫn là ta để ngươi giải thoát rồi. Lâm Chân thu hồi phi đao, mắt nhìn đối phương truy binh lại nhanh đánh tới, cũng không lo được thu thập mấy người này chiến lợi phẩm, dưới chân chạy 2 bước, đột nhiên vút không mà lên, rất nhanh lại biến mất tại trước mặt chỗ cua quẹo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, cao ốc phòng ngự chiến. Những võ giả này nhìn thấy thi thể đầy đất lập tức hít một hơi lanh khí. Lâm Chân tiểu tử này thực lực rất mạnh a. Một cái trung cấp chiến tướng nói. Đương nhiên, tiểu tử này video chúng ta đều nhìn qua, thực lực không thua gì sơ cấp chiến tướng. Với lại hắn là trời sinh thần tốc người, tại một chút hoàn cảnh đặc định dưới, đối phó sơ cấp chiến tướng thậm chí có thể làm được miểu sát, nhưng là tại chúng ta trung cấp chiến tướng trước mặt, hắn cũng có chút không đáng chú ý. Cái kia cũng không cần nói, truy, hắn chạy không được bao xa. 4-5 cái trung cấp chiến tướng hiện lên mặt quạt hình dạng hướng phía trước đuổi theo, sau lưng bọn họ, còn thỉnh thoảng có võ giả xuất hiện. Lâm Chân tốc độ rất nhanh, chạy một đoạn về sau cảm giác không ai có thể nhìn thấy, hắn liền sẽ bay cướp một khoảng cách. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, truy binh phía sau thời gian dần trôi qua bị quăng xa. Mặc dù không có truy binh, thế nhưng là phía trước lại xuất hiện một đám biến dị thú, là một đám sói. Đàn sói tại công nguyên lịch trong giới tự nhiên liền là cao cấp loài săn mồi, ngay cả mãnh hổ cũng không dám trêu chọc đàn sói. Thần biến lịch về sau, sói lớn lên như là hổ răng kiếm lớn nhỏ, thành quần kết đội càng thêm khó chơi. Lâm Chân không có đi trêu chọc bọn sói này, mà là bay thẳng cướp mà qua. Những này sói vừa vận dùng để ngăn cản truy binh sau lưng. Liên tục xuyên qua 3 con đường, Lâm Chân rốt cục thấy được phía trước Triệu Đông Cao Úc. Một cái huyện thành vốn là không có bao nhiêu, Triệu Đông Cao Úc ở vào thành thị chính trung tâm, cao ngất cao ốc sừng sững tại trong gió tuyết, nhìn xem dị thường hùng vĩ. Mặc dù tên gọi cao ốc, nhưng kỳ thật liền là một cái cao lầu hình thức ban đầu, chỉ có sàn gác thang lầu cùng chèo chống lập trụ, cái khác không có cái gì, liền là một cái giá. Khi Lâm Chân đi tới cao ốc phụ cận thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì hắn thấy được một cái ẩn nấp trong góc thế mà ngừng lại một chiếc xe, thật dày bọc thép, tự mang giả đạ, tiểu bánh xích, chính là tô na phỏng vấn xe, đã bị tuyết lớn bao trùm hơn phân nửa, nếu không phải Lâm Chân trước đó tự tay đẩy qua, thật đúng là không phát hiện được. Hiện tại trên đường tuyết động đã đem gần 66cm dày, cũng chỉ có loại này bánh xích xe còn có thể miễn cưỡng tiến lên, Lâm Chân cũng không nghĩ tới tô na thế mà chạy tới nơi này. Tô na cũng nhìn thấy Lâm Chân xuất hiện, dưới sự kích động. Nàng thế mà mở ra trần nhà bong thuyền lộ ra đầu, đối Lâm Chân hô lớn, Lâm Chân, đến tránh một cái đi. Lâm Chân lắc đầu, không có phản ứng Tô Na, tiếp tục tiến lên. Tô Na cũng rất nhanh thì không chịu nổi, phía ngoài gió lạnh bí mật mang theo đông tuyết chẳng khác nào dao cắt ở trên mặt, 10 giây đồng hồ không đến nàng liền không kiên trì nổi rút về trong xe. Bất quá Tô Na cũng rất vui vẻ, tối thiểu nhất nàng tìm được Lâm Chân tung tích, lập tức nói cho Cao Phong dựng lên camera, cách thật dày kiếng chống đạn bắt đầu quay chụp. Lâm Chân chậm rãi tiếp cận Triệu Đông Cao Úc, không đợi hắn đi vào, phía trên liền có người xuống. Hô! Nơi này thật không phải là người ngốc, đội trưởng còn để cho chúng ta tại chỗ cao tìm kiếm Lâm Chân, lên tới tầng thứ 5 thiếu chút nữa mà đem láo tử đông thành bằng côn. Ngươi còn có thể lên tới tầng thứ 5 đâu, ta tầng thứ 4 liền không kiên trì nổi, ngươi đoán hiện tại bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? -46 độ. Mẹ nó, đây là tầng thứ 4 cứ như vậy lạnh, lại hướng lên mấy tầng phong càng lớn. Chẳng phải là có thể tươi sống đem người chết quóng. Ba cái sơ cấp chiến tướng từ phía trên run rẩy xuống tới, kết quả vừa lúc ở lầu một chỗ thấy được đi tới Lâm Chân. Ta sát. Lâm Chân ở chỗ này. Chúng ta mấy cái may mắn. Tiểu tử thúi còn muốn chạy, hiện tại dừng lại, lão tử cân nhắc cho ngươi một cái toàn thời. Ngày này sang năm liền là của ngươi cho năm, 3 tỷ, lão tử tới. Mấy cái chiến tướng hô to gọi nhỏ từ trong cao ốc vào ra, vung vẩy đao kiếm từ ba phương hướng đồng thời giết tới đây. Phỏng vấn trong xe, Tô Na chỉ huy Cao Phong, nhanh, nhất định phải thật tốt cho ta quay chụp xuống tới, đây đều là những cái kia võ giả khi dễ Lâm Chân chứng cứ, vô xuống đến. Cao Phong cũng vội vàng quay chụp, tranh thủ ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Các nàng phỏng vấn xe lựa chọn vị trí cũng là không tệ, ở vào trong khắp ngõ ngách, chung quanh còn có mấy chiếc bỏ hoang ô tô. Vừa rồi Lâm Chân đến thời điểm nhìn thấy các nàng là bởi vì các nàng cũng vừa đến không lâu, mà bây giờ tuyết càng rơi xuống càng lớn, xe từ bề ngoài đã nhìn không ra là xe gì, trong góc ngẩn ngơ, thật đúng là không sẽ bị người phát hiện. Quay chụp góc độ vừa vặn đối cao Úc, Lâm Chân đã cùng bà võ giả giao thủ. Tô Na con mắt hơi có chút ướt át, nàng đã chuẩn bị kỹ càng khóc giống một trận, kỷ niệm thần tượng của mình tráng niên mất sớm. Thế nhưng là đối diện một trận kịch liệt đánh nhau qua đi, có một cái chiến tướng ngã xuống, Lâm Chân không có chuyện. Một đối ba chính diện chiến đấu tuyệt đối là rất chật vật, Lâm Chân cũng là suýt nữa thụ thương mới bắt lấy một cái cơ hội đánh ngã một người. Đánh bại một người về sau, mặt khác hai cái chiến tướng cũng không có vì vậy nửa đường bỏ cuộc, mà là đỏ hứng mắt, tả hữu vây quanh Lâm Chân, tùy thời mà động. Lâm Chân cũng không có tiếp tục tiến công, mà là từng bước một bắt đầu lui lại, thối lui đến cao ốc đầu bậc thang. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hướng cao ốc phía trên đi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hai võ giả nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Chân, lúc này bắt đầu truy sát Lâm Chân người cũng đến. Lâm Chân thối lui đến đầu bậc thang thời điểm, trong cao ốc đã có 6-7 tên võ giả. Lâm Chân ở chỗ này, hắn đã không chỗ có thể trốn. Vẫn chờ làm gì? Bên trên, ai xử lý Lâm Chân, 3 tỷ chính là của người đó. Có người xuất động thủ trước, người còn lại cũng không thể nhìn, lập tức cùng nhau tiến lên. Lâm Chân nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến thang lầu đỉnh, như vậy. Hắn chỉ cần đối mặt chính diện đi lên hai người là có thể, dù sao thang lầu độ rộng ở nơi đó, muốn một lần đi lên quá nhiều người cũng không có khả năng. Công kích tại phía trước nhất là hai cái trung cấp chiến tướng. Hai người này một cái trong tay dùng chính là trường thương, một người khác thì là một thanh chiến phủ, đều là binh khí dày, vũ khí hạng nặng. Khoảng hai người giết đi lên, xuất thủ liền là mưa to gió lớn tiến công, lấy giết chết Lâm Chân vì duy nhất mục đích. Lâm Chân không có tiếp tục lui lại, hắc long thương múa, bất động như núi. Từng đoàn lớn hỏa tinh bạo khởi, va chạm kịch liệt âm thanh tại trong cao ốc quanh quẩn, Lâm Chân còn là lần đầu tiên đồng thời đối mặt hai tên trung cấp chiến tướng. Loại này cứng đối bính nhất là khảo nghiệm người thực lực, còn muốn mưu lợi là không thể nào, Lâm Chân lấy một địch hai, phía sau võ giả đều có chút nóng nảy, tuy nhiên lại một điểm bận bịu đều không thể rút, chỉ có thể nhìn hai cái trung cấp chiến tướng điên cuồng tấn công. Có người thậm chí chuẩn bị kỹ càng đánh lén, nếu như cảm giác Lâm Chân không địch lại, bọn hắn liền sẽ từ phía sau đánh lén. Tóm lại sẽ không dễ dàng đem 3 tỷ tặng cho những người khác chính là. Nhưng là quá trình chiến đấu lại làm cho tất cả võ giả đều vô cùng kinh hãi. Lâm Chân một cây trường thương nơi tay, phòng ngự quả thực là giọt nước không lọt, ỷ vào trên cao nhìn xuống ưu thế, hai cái trung cấp chiến tướng lực lượng ưu thế cũng không thể hoàn toàn phát huy, tại như thế mãnh liệt thế công phía dưới, thế mà không để cho hai người kia tiến lên nửa bước. Ta sát! Tiểu tử này làm sao khó giải quyết như thế? Hai chúng ta đều là cấp 4 chiến tướng. Liên thủ thế mà bắt không được một cái cấp 9 chiến sĩ, điều đó không có khả năng, ta không tin. Hai người liều mạng thôi động đan điền khí, nhưng Lâm Chân thật giống như một khối mao trong hầm tảng đá, vừa thối vừa cứng hoành trên đường, hai người sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng vô pháp tiến lên một điểm. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Bên trên, thang lầu nơi này không có địa phương, các ngươi sẽ không từ địa phương khác leo đi lên chắn đường lui của hắn sao? Tiên hậu giáp kích ta cũng không tin hắn còn có thể ngăn cản. Cầm xuống Lâm Chân kiếm tiền mọi người chia đều, nếu như chờ một hồi người những người khác tới, chúng ta ngay cả khẩu thang đều uống không tới. Một cái trung cấp chiến tướng nhắc nhở để phía sau võ giả lập tức tỉnh ngộ, mấy người lập tức từ thang lầu nơi này lui xuống, từng cái thuận cao ốc lập trụ phi tốc mà lên, thẳng đến lầu 2. Chương 102, chướng ngại vật Lâm Chân. Nhìn thấy có những võ giả khác bò lên trên, Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, liên tục ngăn cản trước mắt hai võ giả một đợt điên cuồng tấn công về sau, đột nhiên duỗi ra chân. Đột nhiên giẫm mạnh thang lầu. Triệu Đông cao ốc mặc dù ngàn năm chưa từng sụp đổ, thế nhưng là dù sao trải qua vô số thời đại, nội bộ giải tỏa kết cấu đều đã mục nát không chịu nổi, chỗ nào trải qua chịu nổi Lâm Chân như thế nặng nghề một cước. Ầm ầm. Lầu 1 lên lầu 2 thang lầu như vậy sụp đổ, hai tên trung cấp chiến tướng tại thang lầu sụp đổ trước đó chật vật nhảy xuống. Lâm Chân lập tức lui lại, nhanh chóng hướng lầu 3 nơi thang lầu chạy đi. Đường cái trước tốc độ tương đối nhanh sơ cấp chiến tướng ngăn cản Lâm Chân đường đi. Lâm Chân một lát đều không co dừng lại, bạo vũ thương mang trước tiên liền bao phủ đi qua, hai người giao thoa mà qua, Lâm Chân lên lầu 3 thang lầu, cái võ giả này toàn thân đẫm máu ngã trên mặt đất. Không có Lâm Chân cản đường, bao quát cái kia hai tên trung cấp chiến tướng ở bên trong đều lên lầu 2, nhưng nhìn đến trạm tại lầu 3 đầu bậc thang nơi đó Lâm Chân, mấy người không khỏi đều là trở nên đau đầu. Tên đang chết, làm sao khó giải quyết như thế? Chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này đánh một trầu? Mấy người đứng tại chỗ có chút do dự. Lúc này, lại có võ giả đến, những người này nhìn thấy lầu 2 thang lầu đã sụp đổ, rối rít từ cạnh ngoài lên lầu 2, không lâu sau, trên lầu 2 đã tụ tập hơn 10 người. Lúc này sói thiên khiếu các loại cao cấp chiến tướng còn chưa tới đến, ở đây thực lực cao nhất là một cái cấp 5 chiến tướng. Cái kia hai cái cấp 4 chiến tướng cùng hắn trao đổi một cái, cấp 5 chiến tướng nhíu môi, các ngươi hai cái cũng quá là vô dụng, chỉ là một cái chiến sĩ cấp bậc đều bắt không được, đơn giản cho trung cấp chiến tướng mất mặt, ta cũng không tin hắn trước khi đi loại tình huống này còn có thể lật trời, xem ta. Cấp 5 chiến tướng lời còn chưa dứt, song kiếm ra khỏi vỏ, thân thể di chuyển nhanh chóng, mang theo một chuỗi tàn ảnh đột nhiên thẳng hướng Lâm Chân. Lâm Chân mặt không đổi sắc, chầm eo xuống tấn, thiểm điện ra thương. Ken ken ken ken. Liên tiếp tiếng va đập qua đi, tên này cấp 5 chiến tướng thất tha thất thể lui xuống dưới, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sớm biết tiểu tử này thương rất nhanh, nhưng ta vẫn thật không nghĩ tới thế mà nhanh đến trình độ này, phòng ngự của hắn có chút môn đạo. Cấp 5 chiến tướng hướng sau lưng nhìn thoáng qua, ở đây có mấy cái dùng vũ khí nóng. Ta dùng chính là súng ngắm. Còn có ta cũng là súng ngắm. Ta là báo kim loại, súng ngắn dùng cũng không tệ. Ba cái sử dụng vũ khí nóng võ giả đứng dậy, đi tới cấp 5 chiến tướng trước mặt. Tốt, ba người các ngươi liền tại sau lưng trợ giúp ta, nhất định phải nhìn đúng sẽ nổ súng, cầm xuống gần không thể thiếu các ngươi cái kia một phần, không qua tuyệt đối không nên ý đồ cho ta dở trò gian, đằng sau ta còn có đội hưu của ta, nếu như các ngươi dám đối ta nổ súng, đội hưu của ta sẽ trước tiên chặt xuống đầu của các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta đều biết có chừng có mực. Ngươi cứ yên tâm chiến đấu, thương pháp của ta trong vòng trăm thước đánh con rồi cũng sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không đánh tới ngươi. Đúng vậy à, loại tình huống này muốn nuốt một mình 3 tỷ đã không thực tế, chúng ta nhất định tranh thủ tại cao cấp chiến tướng đến trước đó giải quyết triệt để Lâm Chân, yêu cầu của ta không cao, cho ta 100 triệu là được. Mấy cái tay súng đều nhao nhao gật đầu biểu thị không có vấn đề, cấp 5 chiến tướng yên tâm, lần nữa rút kiếm mà lên. Đối mặt điên cuồng tấn công tới trung cấp chiến tướng, Lâm Chân vẫn không có chút nào lùi bước, hắn đối với mình bất động như núi phòng ngự vô cùng có lòng tin, chỉ cần đi vào ý cảnh như thế này bên trong. Chỉ cần tốc độ của hắn còn có thể theo kịp, chỉ cần lực lượng của đối thủ không phải đạt tới nghiền ép tình trạng, hắn không sợ bất luận người nào tiến công. Cấp 5 chiến tướng song kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng là Lâm Chân tốc độ càng nhanh, hai cái điện quang thạch hỏa giao thủ trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn trạng thái. Khai hỏa. Hai cái tay súng đồng thời nổ súng, một cây súng lục một thanh súng ngắm. Siêu siêu. Lâm Chân băng thương có chút run run, tùy tiện đón đỡ mở hai phát đánh tới đạn, hắn tại tốt nghiệp thi thời điểm liền có thể bằng vào phản ứng thần kinh né tránh đại đa số đạn, huống chi bây giờ. Liên tục khai hỏa. Ba cái tay súng đồng thời khai hỏa, cò súng không ngừng bóp, một phát phát trong không khí mang ra màu trắng lưu tuyến quy tích, mỗi một thương đều tất công Lâm Chân yếu hại, ngược lại sẽ không tổn thương đến tên kia trung cấp chiến tướng. Nguy hiểm như vậy cục diện, Lâm Chân vẫn như cũ có thể ứng đối, giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào trong chiến đấu, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương đạn đánh lấy xoay tròn vạch phá không khí đánh tới, đồng thời còn có thể cảm giác được rõ ràng trung cấp chiến tướng xuất kiếm tuyến đường. Cánh tay điên cuồng múa, trường thương ra thương tần suất đạt đến một cái cực cao cao tốc. Một phát đánh tới, Lâm Chân cảm giác được cái này phát tốc độ của viên đạn tương đối chậm chạp, đây không phải súng ngắm đạn, mà là súng ngắn đạn. Giờ phút này Lâm Chân có một loại cảm giác, liền là hắn có thể bằng vào ngăn cản cải biến đạn tuyến đường. Liều một lần. Lâm Chân muốn làm liền làm, trường thương xuất kích, chính xác xẹt qua đạn phía trước. Quả thực là để cái này phát trên không trung đánh một cái xoay tròn, thế mà bị Lâm Chân đánh trở về. Lâm Chân bất động như núi là thuần túy phòng ngự thương kỹ, hắn xưa nay sẽ không tại phòng ngự thời điểm phản kích, cho nên tên này trung cấp chiến tướng thời điểm tiến công hoàn toàn là không kiêng nể gì cả, hắn cũng không nghĩ tới đạn thế mà lại còn rẽ ngoặt hướng mình đánh tới. A, đầu vai một chỗ huyết hoa nở rộ, tên này trung cấp chiến tướng trúng đạn. Trong tay song kiếm lập tức đã mất đi thế công, Lâm Chân nắm lấy cơ hội đột nhiên phản kích. Một mảnh thương mang bao phủ, trung cấp chiến tướng trên thân lập tức nhiều hơn 5-6 chỗ thật sâu miệng vết thương. Đều thảm một tiếng, trung cấp chiến tướng từ trên thang lầu lăn xuống, thủ thương không nhẹ. Ai? Ai nổ súng bắn ta? Đem bọn hắn giết chết cho ta. Người này rơi xuống đất kêu to, hắn mấy cái đồng đội ở phía sau đột nhiên xuất thủ, ba tên tay súng lập tức đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Lâm Chân cánh tay giờ phút này run nhẹ nhẹ, vừa rồi vô cùng tinh tế một lần phản kích, để Lâm Chân cũng là hao hết tâm thần. Bất quá thu hoạch cũng là phong phú, chẳng những để tên này trung cấp chiến tướng tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu, còn giải quyết 3 tên đối với mình có uy hiếp tay súng. Còn thừa hơn 10 tên võ giả hai mặt nhìn nhau, rất khó tin tưởng Lâm Chân thế mà dưới loại tình huống này còn có thể nghịch chuyển. Tiểu tử này quá khó giải quyết, phòng ngự của hắn siêu cường, chiếm cứ đầu bậc thang hiểm yếu, nhiều người là rất khó phát huy tác dụng, chúng ta chỉ có chung quanh giáp công, mới có thể bắt được. Vậy còn chờ gì, chúng ta lại đến, lưu lại mấy người chính diện tiến công, còn lại người đều bên trên lầu 3 đi chặn đường, ta cũng không tin tiểu tử này còn dám hướng 4 lầu bên kia đi, phải biết càng lên cao nhưng chính là càng lạnh. Tốt nhất, chúng ta lên. Những võ giả này rất nhanh phân công hoàn tất, lưu lại 4 tên võ giả chính diện tiến công, người còn lại đều nhao nhao bắt đầu leo lên lầu 3. Lâm Chân cũng không có ngồi chờ chết, lập tức bắt trước làm theo, đem lầu 3 thang lầu hủy đi, tiếp tục hướng 4 lầu đầu bậc thang tiến lên. Khi Lâm Chân đến 4 lầu thời điểm, lập tức cảm giác được một trận gió lạnh chẳng khác nào giao phá đi qua, cái này mùa đông gió tây bắc bí mật mang theo từng đoàn lớn bông tuyết, đánh ở trên mặt vô cùng đau đớn. Hô. Lâm Chân phun ra một đoàn bạch khí, cái này nhiệt độ tuyệt đối vượt qua âm 40 độ, cũng không biết lại hướng lên nhiệt độ còn sẽ đạt tới trình độ gì, không biết các ngươi những người này lại có thể truy sát ta đến tầng thứ mấy đâu. Các ngươi ngàn vạn phải kiên trì, nếu như không tiếp tục kiên trì được, cho ta cơ hội thở dốc, vậy các ngươi sẽ hối hận cả đời. Đúng vào lúc này, nơi xa lại có người nhanh chóng chạy đến, Lâm Chân trên lầu thấy rõ, trong đó có hai cái tốc độ của con người cực nhanh, tới là cao cấp chiến tướng. Khảo nghiệm chân chính liền muốn tới. Chương 103, bước hiếp. Xe phỏng vấn bên trong, Tô Na đang tại trên Inter trực tiếp, từng đoạn video không ngừng bị truyền đi lên. Các vị dân mạng, các vị khán giả, mọi người phi thường chú ý Triệu Đông sự kiện đang tiến hành. Trước mắt Lâm Chân bị vây ở Triệu Đông trong cao ốc, ngay tại vừa rồi còn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trong video mặt, Lâm Chân tại lầu 1 ngạnh kháng 3 tên sơ cấp chiến tướng đồng thời đánh chết một người, sau đó lui vào cao ốc bên trong, về sau lại có rất nhiều võ giả dần dần đến. Từ trong video còn có thể trông thấy nơi cửa thang lầu phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một đoạn này video lúc bắt đầu, rất nhiều dân mạng đều biểu đạt phẫn nộ cùng bi thống. Hiện tại Triệu Đông sự tình không ai có thể can thiệp, mọi người chỉ có thể thông qua video đến chú ý Lâm Chân vận mệnh, thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, Lâm Chân tựa hồ cũng không đường có thể trốn. Bắt đầu còn có dân mạng nói Lâm Chân khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử, nhưng là chuyện tiến triển lại làm người ta giật mình. Đầu bậc thang chiến đấu Lâm Chân cũng không có thất bại. Những cái kia võ giả điên cuồng tấn công phía dưới đều không có thể đem Lâm Chân đánh lui. Đương nhiên video cũng không phải là rõ ràng như thế, cách phong tuyết, dân mạng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Chân chân. Nhưng còn không chờ bọn hắn may mắn, đã nhìn thấy rất nhiều võ giả bắt đầu leo lầu, chuẩn bị đi thao Lâm Chân đường lui. Lâm Chân mau trốn a. Song song, lần này tiền hậu giáp kích, Lâm Chân chết chắc rồi. Hèn hạ vô sỉ một đám tiểu nhân, nhiều người như vậy vây công Lâm Chân một cái, cũng không sợ bị đám võ giả cười đến rụng răng. Trên lầu không cần phải nói thanh cao như vậy, chẳng lẽ mặt ngươi đối 3 tỷ ngươi sẽ thờ ơ sao? Ta là không có ở Triệu Đông, nếu như ta ở nơi đó, ta cũng khẳng định phải đi lẫn vào một chân, vạn nhất vận khí tốt xử lý Lâm Chân, cả đời này ta liền cái gì đều không cần buồn. Lâm Chân thế nhưng là đánh bại người Nga anh hùng à, chẳng lẽ hiện tại trong mắt người đều chỉ có tiền sao? Xã hội này là thế nào? Thật đáng buồn. Quảng lông anh hùng, Lâm Chân liền là một cái vì tư lợi tiểu nhân. Ta liền nhìn hắn lúc nào xong đời. Trên lầu SB báo lên địa chỉ của ngươi, lão nương cùng ngươi chân nhân cờ cờ. Những người này lửa nóng thảo luận bên trong, thân ở Triệu Đông Tô Na lại phát ra đoạn thứ 2 video. Càng nhiều võ giả gia nhập vây công Lâm Chân trong chiến đấu, trong đó không thiếu trung cấp chiến tướng, có thể tại trong video nhìn ra chiến đấu địa điểm chuyển rời đến lầu 2 đến lầu 3 ở giữa, với lại cũng có càng nhiều võ giả bắt đầu leo lầu, cái này đã nói lên Lâm Chân vẫn như cũ đang kiên trì. Video cuối cùng, Tô Na con mắt đỏ ngầu đưa tin. Làm một cái người chủ trì, ta là không nên đem tâm tình của mình đưa vào tiết mục bên trong, nhưng ta nói cho đúng là, sự tình hôm nay không phải một cái tiết mục, mà là việc quan hệ một cái tiền đồ vô lượng số mạng của võ giả. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống đến âm hơn 40 độ, ta không có năng lực ra ngoài phỏng vấn thu, chỉ có thể ở nơi này khẩn cầu Lâm Chân bình an vô sự, mặc dù ta cũng biết đây là một loại hy vọng xa vời, hy vọng nhìn thấy cái video này người, có năng lực can. Thiệp chuyện này người, có thể đến can thiệp một cái, không để cho chúng ta anh hùng rơi lệ. Tô Na phiến tình diễn thuyết cũng là cho Lâm Chân thêm điểm không ít, rất nhiều việc không liên quan đến mình người đi đường cũng bởi vậy chú ý tới Lâm Chân vận mệnh, trên mạng rất nhiều người hô hào căn cứ khu đi ngăn cản chuyện này. Thế nhưng là bây giờ căn cứ khu cũng không có biện pháp gì, con đường không thông, cỗ xe không qua được, coi như điều động máy bay đi qua, chỉ sợ còn không đợi đến Triệu Đông liền bị biến dị chim xử lý, mọi người hô hào cũng chỉ có thể là phí công. Liệt Phong võ quán, Đông Phương Tuấn trong văn phòng, Đông Phương Tuấn thấy được cái video này, phẫn nộ đứng lên. Thật to gan. Lại dám tại giã ngoại như vậy ám toán Lâm Chân, ngươi quang minh chính đại khiêu chiến, ai cũng không thể chơi liên quan ngươi, dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Đông Phương Tuấn đã đem tên Lâm Chân báo cho thần tướng trại huấn luyện, hắn là dự định đem Lâm Chân làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng, há có thể tùy tiện để Lý Thiên Hào đắc thủ. Mặc dù ô tô máy bay đều không thể đến Triệu Đông, thế nhưng là Đông Phương Tuấn có thể. Làm một cái ám kim cấp tinh thần niệm sư khác. Đông Phương Tuấn năng lực phi hành siêu cường, tiến về Triệu Đông tuyệt đối dùng không hơn nửa canh giờ, nếu như bây giờ chạy tới, có lẽ thật sự có hy vọng có thể giải cứu Lâm Chân. Ngay tại Đông Phương Tuấn đứng dậy muốn rời phòng làm việc thời điểm, đột nhiên môn từ bên ngoài được mở ra. Đứng tại cửa ra vào người, là Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh. Đông Phương quán chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vội vội vàng vàng như thế chính là muốn làm gì đi đâu. Lý Vạn Phong cười đối Đông Phương Tuấn nói. Đông Phương Tuấn lạnh hừ một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi nuôi hảo nhi tử muốn ám toán ta Liệt Phong đệ tử, thật sự cho rằng ta Đông Phương Tuấn là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Mặc dù Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh tại chiến thần vũ giả bên trong cũng không phải kẻ yếu, nhưng là cũng không xem ở Đông Phương Tuấn trong mắt, làm cấp 8 chiến thần vẫn là ám kim tinh thần nhậm sư, đáng ra hắn é ngại người đã rất rất ít. Đông Phương quán chủ dĩ nhiên không phải quả hồng mềm, bất quá hôm nay chúng ta vợ chồng đến, liền là hy vọng Đông Phương quán chủ không muốn can thiệp tiểu bối sự tình, mọi người chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến như thế nào. A, chỉ bằng hai người các ngươi, chẳng lẽ có thể ngăn lại ta sao? Đông Phương Tuấn ngạo nghễ nói, vẹn vẹn hai chúng ta đương nhiên không được, cho nên hôm nay còn tới cái khác vài bằng hữu. Lý Vạn Phong nói xong, thân thể có chút một bên, đằng sau lại xuất hiện hai người. Trường Phong võ quán quán chủ Tần Vân Phi, Đồ Long võ quán quán chủ Liễu Thụ song song đến. Các ngươi làm sao cũng tới. Đông Phương Tuấn trong lòng tối kêu không tốt, làm băng thành căn cứ khu ba đại võ quán quán chủ, Tần Vân Phi cùng Liễu Thụ cũng đều không còn có tại Đông Phương Tuấn thực lực. Mặc dù đơn đả độc đấu Đông Phương Tuấn tự nhận có thể thắng, nhưng là mấy người này đều tại, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Tần Vân Phi cười nói, Đông Phương quán chủ không cần lo lắng, chúng ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh đấu, chỉ là cùng ngươi thương lượng. Đánh cái gì thương lượng? Đông Phương Tuấn hỏi. Ta hiện tại đã điều tra xong, chúng ta võ quán đệ tử thiên tài Trần Tĩnh Cửu tại Thạch Du thành phía đông nam bị người chặn giết, mà kẻ giết người chính là võ quán các ngươi Lâm Trần. Đông Phương quán chủ chắc hẳn cũng biết Trần Tĩnh Cửu là ta dự định bồi dưỡng người nối nghiệp, cứ như vậy bị Lâm Chân giết, điều này có ý vị gì? Đông Phương Tuấn không nói gì, hắn cũng không có hoài nghi Tần Vân Phi, hắn dám như thế nói, tự nhiên là có tương đương chứng cứ đã chứng minh, vấn đề này tuyệt đối là Lâm Chân làm. Không đơn giản như thế, chúng ta võ quán một tiểu đội trong đó ba người, Thiết Sơn, Triệu Thần Kỳ, Từ Mậu ba người đều là bị Lâm Chân giết chết, Lâm Chân đầu tiên là tại Y Y Lan giết chết Từ Mậu. Sau đó tại Thạch Du thành bên kia giết chết Trần Tĩnh Cửu, về sau lại giết trước đi tìm Thiết Sơn cùng Triệu Thần Kỳ, ta liền muốn hỏi một chút chúng ta Trường Phong cùng Lâm Chân có cừu hận gì, để hắn như thế tấp nập hạ độc thủ. Tần Vân Phi khá là tức giận nói xong, sau đó ngồi xuống nói, cho nên hôm nay ta đến cũng chỉ có một yêu cầu, chuyện này ngươi Đông Phương quán chủ không muốn can thiệp, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta Trường Phong cùng Lâm Chân ân oán đều xóa bỏ, nếu như ngươi không phải muốn can thiệp, nói như vậy không được. Ta lấy võ giả thân phận cam đoan, nhất định lấy Lâm Chân tính mệnh. Tần Vân Phi nói xong, Đồ Long Liếu Thụ cũng nói, Lâm Chân đầu tiên là đánh làm chúng ta bị tổn thất võ quán Âu Dương Vũ cùng Lôi Minh bọn hắn, lại đả thương Trương Hoài, bây giờ càng là tại Triệu Đông liên sát ta Đồ Long ba cái chiến tướng, cho nên ta hôm nay nhất định là đứng tại Tổng Giám Đốc Lý bên này, hy vọng Đông Phương quán chủ có thể đủ lánh tính một chút, việc này liền để bọn tiểu bối tự mình giải quyết đi, vô luận kết quả như thế nào, song phương đều không được lại truy cứu. Trường Phong cùng Đồ Long hai tên trọng lượng cấp nhân vật nói xong, Lý Thiên Hảo cùng Triệu Tư Thanh cũng nói, chúng ta cũng là ý tứ này, hy vọng Đông Phương quán chủ suy tính một chút. Đông Phương Tuấn trầm mặc một hồi, nếu như Lâm Chân giết con của các ngươi đâu? Lý Thiên Hảo khinh thường nở nụ cười, sau đó không quan trọng nói, nếu như Lâm Chân có bản sự kia, coi như ta Lý Thiên Hảo không có nuôi qua đứa con trai này. Triệu Tư Thanh cũng khẽ gật đầu, tán đồng lão công ý tứ. Bất quá ai nấy đều thấy được. Hai người kia căn bản không tin tưởng Lâm Chân có thể làm đến điểm này. Đông Phương Tuấn thật sâu hô hít một hơi, đối tứ đại chiến thần nói, không được, con trai ngươi mệnh căn bản là không có cách cùng Lâm Chân đánh đồng, cho dù là bốn người các ngươi muốn ngăn cản ta, ta cũng nhất định phải đi Triệu Đông, nếu như các ngươi quyết tâm ngăn cản, vậy liền cứ việc tới thử xem thử đi, nhìn xem ta Đông Phương Tuấn sẽ không sợ các ngươi bốn người liên thủ. Đông Phương Tuấn nói xong, toàn thân hào quang màu vàng sậm lưu động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Có thể làm quyết định này, Đông Phương Tuấn là hạ đại nghị lực, đối mặt tứ đại chiến thần liên thủ, Đông Phương Tuấn phần thắng đến gần vô hạn bằng không, nhưng là Lâm Chân trong lòng của hắn quá trọng yếu, hắn thà rằng đánh cược một lần, bắc cái này bốn cái không dám ở nơi này động thủ với hắn, bởi vì nơi này là liệt phong. Bốn người liếc nhau, Lý Vạn Phong thở dài một tiếng, quả nhiên là đồng phương quán chủ, thực lực đảm phách khiến người khâm phục, bất quá vẫn là mời ngươi xem một chút cái này. Nói xong, một phong thư xuất hiện tại Lý Vạn Phong trong tay, dùng tay một cái hướng Đông Phương Tuấn bay đi. Đông Phương Tuấn tiếp nhận thư tín, mở ra xem phía trên ký tên lập tức giật mình. Phía trên chỉ có mấy cái chữ, mời Đông Phương quán chủ không nên nhúng tay Triệu Đông sự tình, kẹo lần. Lại đằng sau cũng chỉ có một thập tự giá tiêu ký, trừ cái đó ra không còn gì khác. Đây là Đại Thần Tông tin. Đông Phương Tuấn sắc mặt đại biến. Không sai, Đông Phương quán chủ không sợ chúng ta bốn người, lớn như vậy thần tông ý tứ ngươi có phải hay không muốn suy tính một chút đâu. Đây chính là một cái tinh cảnh võ giả a. Lý Vạn Phong cười ngồi xuống, đắc chí vừa lòng. Chương 104, truy đuổi. Lâm Chân cũng không biết căn cứ khu phát sinh sự tình, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn theo dựa vào người khác trợ giúp, chuyện này, trong lòng của hắn đã có phương án suy tính, dưới mắt hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Lên lầu 3 võ giả nhìn thấy có cao cấp chiến tướng đến đây, lập tức cũng có chút luống cuống, bắt đầu rối ren lần nữa tiến công Lâm Chân. Bối rối phía dưới những người này đã mất đi ăn ý, kêu loạn xông lên, lần này cho Lâm Chân cơ hội phản kích. Thương pháp biến ảo, từ bất động như núi chuyển thành mưa to, Lâm Chân bởi vì trô đứng tương đối cao, ở trên cao nhìn xuống uy lực tăng gấp bội, lần nữa giết chết hai tên sơ cấp chiến tướng. Máu tươi để những người này đầu não thanh tỉnh một điểm, chật vật lui xuống, công kích kế hoạch lần nữa thất bại. Bọn hắn thất bại, đến tiếp sau võ giả lại nổi lên, lần này người tới càng nhiều, trong đó Đổ Lòng Đấu Ngạn Hổ, Trương Hoài cùng Âu Dương Vũ cũng theo sau, đương nhiên bọn hắn cũng không tính trọng lượng cấp nhân vật, chân chính trọng lượng cấp nhân vật là bốn cái cao cấp chiến tướng. Lang Thiên Khiếu, Dương Liệt, một trời sinh thần tốc người, một trời sinh thần lực người, hai người kia đến, để những võ giả khác đều cảm giác không có cái gì hy vọng. Có hai người kia, đoán chừng liền không có những người khác chuyện gì, cái kia Lâm Chân cũng là chết chắc. Mà ngoại trừ hai người bọn họ, ngoài ra còn có hai tên cao cấp chiến tướng đến. Một người gọi là Đồng Tuyết Phi, một cái tên là Cháy Tán, đều là cấp 7 chiến tướng. Lúc đầu Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán nhìn thấy Lang Thiên Khiếu hai người sau đã có tránh lui tâm tư, đồng dạng là cao cấp chiến tướng, bọn hắn biết Lang Thiên Khiếu hai người thực lực, không muốn cùng bọn hắn tranh phong. Thế nhưng là Lang Thiên Khiếu lại đối bọn hắn nói, hai vị không cần lo lắng, ta sói người nào đó từ trước đến nay là lấy đức phục người. Xưa nay không làm ức hiếp những võ giả khác hoạt động, hôm nay vây công Lâm Chân, ta cùng Dương Liệt hai người tuyệt đối sẽ không xuất động thủ trước, mặc cho các ngươi như thế nào tiến công đều được, các ngươi thành công, cái kia 3 tỷ liền về các ngươi tất cả, nếu như các ngươi thất bại, hai người chúng ta tại tiếp nhận, ngươi xem coi thế nào. Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán liếc nhau, đều thấy được đối phương thần sắc không dám tin. Đồng Tuyết Phi nói, sói huynh chuyện này là thật. Đương nhiên là thật, Dương Liệt, nhìn nơi đó có cái lầu nhỏ, chúng ta liền đi nơi đó ở lại. Là ở chỗ này xem kịch. Nói xong, Lang Thiên Khiếu mang theo Dương Liệt đi, thế mà thật đi cách đó không xa một tòa lầu nhỏ, nơi đó vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ Triệu Đông cao ốc, ánh mắt rất tốt. VN. Cháy Tán nhìn về phía Đồng Tuyết Phi, Đồng ca, làm sao bây giờ? Đồng Tuyết Phi cắn răng một cái, mặc kệ hắn Lang Thiên Khiếu có ý đồ gì, cơ hội lần này chúng ta đều không thể bỏ qua, 3 tỷ nhất định phải tranh một chuyến, đã Lang Thiên Khiếu không động thủ, vậy chúng ta cũng không cần lại cho bọn hắn cơ hội. Cháy Tán cũng nhẹ gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Hai người thương lượng xong, rất nhanh tiến nhập Triệu Đông cao ốc, chuẩn bị đi đối phó Lâm Chân. Dương Liệt đi theo Lang Thiên Khiếu đằng sau đi tới lầu nhỏ, có chút không hiểu hỏi, Thiên Khiếu, tại sao chúng ta phải cho bọn hắn cơ hội? Hai chúng ta đi qua trực tiếp xử lý Lâm Chân không phải tốt? Sai, hiện tại tụ tập tại võ giả nơi này càng ngày càng nhiều, đã có 30, 40 người, loại tình huống này dù cho xử lý Lâm Chân. Muốn thuận lợi lấy tiền cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, vô luận là ai đắc thủ, chỉ sợ cuối cùng đều sẽ bị những người khác vây công, chúng ta còn không bằng dùng khỏe ứng mệt, chờ bọn hắn đánh ra một kết quả động thủ lần nữa, ngươi phải biết hiện tại không cách nào cùng ngoại giới thông tin, người bên ngoài tới không được người ở bên trong cũng ra không được, tại cái này Triệu Đông bên trong, ngươi cho là người nào có thể trốn qua lòng bàn tay của chúng ta. Cuối cùng cái này 3 tỷ nhất định là chúng ta. Dương Liệt bừng tỉnh đại ngộ. Đối Lang Thiên Khiếu giơ ngón tay cái lên, Thiên Khiếu cao kiến, thế nhưng là nếu như bọn hắn bắt không được Lâm Chân đâu. Ha ha, cái kia càng tốt hơn, tay của ta cũng ngứa vô cùng, rất muốn tự tay giải quyết một nhân vật thiên tài đâu. Hai người tại trong tiểu lâu ngốc dưới, hạ quyết tâm dùng khỏe ứng mệt, làm cái kia sau cùng hoàng tước. Lâm Chân thủ vững tầng thứ 3 tiến về tầng thứ 4 thang lầu. Để trước mắt một đám võ giả quả thực là không dám vượt qua giới hạn. Thẳng đến Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán hai người tới đến. Hỏi thăm tình huống, những võ giả này mới nói cho hai tên cao cấp chiến tướng, Lâm Chân là như thế nào khó chơi. A, như thế nói đến cái này thật đúng là một thiên tài, bất quá quá sớm vẫn lạc thiên tài cũng liền chẳng phải là cái gì, các ngươi những người khác lập tức bắt đầu leo lên bốn lầu, nơi này giao cho chúng ta hai cái. Những cái kia võ giả lập tức bắt đầu hướng bốn lầu leo lên, Lâm Chân lần này nhưng không có lưu tại đầu bậc thang nơi này chờ lấy, một cước giẫm sập thang lầu, thẳng lên lầu 5. Hảo tiểu tử, muốn chạy không có cửa đâu. Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán hai người nhảy lên một cái, không lọt vào mắt thang lầu sụp đổ đầy trời bụi mù, trực tiếp nhảy lên. Lâm Chân cũng nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, để tiến về bốn lầu những võ giả khác vô hụt, tại lầu 5 đầu bậc thang ngạnh kháng hai tên cao cấp chiến tướng. Lần này, bất động như núi rốt cục gặp được đối thủ. Đồng Tuyết Phi vũ khí là kiếm, Cháy Tán hai người là đao, đao kiếm vung dậy, vô luận lực đạo vẫn là tốc độ đều viễn siêu trung cấp chiến tướng. Lâm Chân vừa mới một cùng bọn hắn giao thủ, liền lập tức bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Không được, cao cấp chiến tướng thể lực quá mạnh, dốc hết toàn lực, mặc dù ta có thể chặn đường bọn hắn công kích, nhưng là lực lượng kém quá xa, tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị thua. Trong tay Hắc Long Thương va chạm thời điểm không ngừng run rẩy động, như thế tiếp tục một hồi, chỉ sợ thanh thương này đều gánh không được kịch liệt va chạm. Mắt thấy ngăn cản không nổi, Lâm Chân cũng không ham chiến, nhanh chóng ra hai phát về sau lần nữa rút lui, thẳng đến lầu 6 đầu bậc thang. Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán hai người tiếp tục truy kích, những cái kia võ giả lúc đầu từ lầu 3 đến 4 lầu, lại từ 4 lầu đến lầu 5, kết quả vẫn là vô hụt, chỉ có thể lần nữa leo lên tiến về lầu 6. Đến lầu 6 kết quả vẫn là vô hụt, chiến trường lại chuyển rời đến lầu 7. Khi những người này truy kích đến lầu 7 thời điểm, liền đều có chút cảm giác không chịu nổi. 7 trên lầu, đã là ở vào không trung lạnh thấu xương gió lạnh ngao ngao kêu thổi qua đến, một cái sơ cấp chiến tướng luân phiên leo lên chiến đấu. Thể lực đã tiêu hao không ít, đi lên về sau bị gió lớn quét qua, tay chân lập tức có chút cứng ngắc, một cước dẫm lên trên mặt băng, dưới chân trượt đi, thế mà trực tiếp bị gió lớn trùng không bên trong nuốt xuôi đến. Người này kêu thảm rơi xuống, bởi vì tay chân không linh hoạt trên không trung không có làm ra hữu hiệu chậm lại lực trùng kích động tác, trung điệp ném tới trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Cái ngoại ý muốn này để đám võ giả đều trở nên cẩn thận, cái này bảy trên lầu quá lạnh, không đợi chiến đấu. Mỗi cái trên thân thể người đều đã rơi xuống dày một tầng dày bông tuyết, đều tại thận trọng ổn định thân thể, tuyệt đối không nên bị gió lạnh thổi đi. Đồng Tuyết Phi cùng Cháy Tán truy kích đến nơi đây, hai người cũng là thân thể hơi có chút phát run. Đây con mẹ nó, làm sao tìm được như thế cái địa phương giải quyết Lâm Trần, đây quả thực có thể đem người tươi sống chết quáng a. Mấy người các ngươi, ở bên kia bó tay bó chân làm gì đâu. Còn không mau tới lầu 8 chặn đường, cái này Lâm Trần đã không có bao nhiêu địa phương có thể trốn. Lại hướng lên hắn cũng muốn thành bằng côn. Cháy Tán còn tại kêu gọi, bên kia có mấy cái võ giả đã không kiên trì nổi. Không được, ta không được, trận chiến đấu này ta thối lui ra khỏi, bất luận cái gì tiền thưởng đều không có quan hệ gì với ta, xuống lần nữa đi lão tử liền muốn trước chết rét. Ta cũng không được, cái này nhiệt độ chỉ sợ đến có lẽ hạ 50 độ đi, lại ở lại một phút đồng hồ ta ngay cả nội tạng đều muốn đông cứng, ta cũng lấy đi, các ngươi tiếp tục à. Bên trên đến trong đám người, còn có mấy cái cấp 9 chiến sĩ, lúc này dẫn đầu gánh không được, chủ động thối lui ra khỏi chiến đấu, bắt đầu xuống lầu. Lúc đầu đi lên người không sai biệt lắm có 3-40, một cái trừ đi 6-7, còn thừa kiên trì người toàn bộ đều là chiến tướng cấp bậc. Lâm Chân đứng tại lầu 7 tiến về lầu 8 đầu bậc thang, tóc lông mày giờ phút này đều kết băng, há mồm gọi ra một ngụm bạch khí, khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Chương 105, băng hàn. Lâm Chân bây giờ chiến thuật phi thường minh xác, liền là tuyệt đối không ham chiến. Dù sao liền xem như cao cấp chiến tướng, muốn 3 chiêu 2 chiêu bên trong đánh vỡ Lâm Chân phòng ngự cũng là không thể nào, hắn vừa đánh vừa lui, từ lầu 3 bắt đầu liền một đường hướng lên, đến lầu 7, đối phương cấp chiến sĩ võ giả liền toàn bộ rút lui. Chờ đến lầu 10 tầng thời điểm, đối phương sơ cấp chiến tướng cũng thiếu hơn một nửa, gần 40 người đội ngũ còn thừa chỉ có 20 người. 13 lâu thời điểm, đối phương tất cả sơ cấp chiến tướng đều không kiên trì nổi, tự nguyện rời khỏi trận này tranh đoạt, rời đi Triệu Đồng Cao Úc. Đối phương đội ngũ chỉ còn lại có 6 người, 2 tên cao cấp chiến tướng, 4 tên trung cấp chiến tướng. Chiến đấu đã đình chỉ, bao quát Lâm Chân ở bên trong, tất cả mọi người không có năng lực chiến đấu, run rẩy đi lên leo lên lấy, mỗi đi lên một tầng, nhiệt độ tựa hồ cũng sau đó hàng một điểm. Mỗi người quần áo đều bị gió lạnh thổi vô cùng cứng ngắc, nhấc tay nhấc chân ở giữa phát ra ken két tiếng vang, lông mày râu ria tóc lông mi, đều phủ lên một tầng thật dày sương lạnh, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. Lâm Chân Hắc Long Thương đã thu vào. Lúc này đã không cần dùng, hắn cũng không tại đi phá hủy thang lầu, chỉ biết là máy móc cất bước hướng lên. Tầng thứ 15, bắt đầu có trung cấp chiến tướng nhịn không được lui ra ngoài. 18 tầng, Tất cả trung cấp chiến tướng toàn bộ rút lui, chỉ còn lại hai tên cao cấp chiến tướng còn không hề từ bỏ. Mà cao ốc dưới đáy, Tonaka Meza vẫn như cũ đang không ngừng quay chụp lấy. Các vị dân mạng, thật chẳng lẽ sẽ có kỳ tích sao? Lâm Chân vẫn tại kiên trì tại, mặc dù ta trước mắt không thể đi ra ngoài, nhưng là căn cứ tình huống hiện trường nhìn, Lâm Chân tựa hồ tại hướng Triệu Đông cao ốc chỗ cao leo lên, rất nhiều võ giả đã nhẫn nhịn không được rét lạnh xuống, ta một mực tính toán truy sát Lâm Chân nhân số, đến bây giờ giống như cũng chỉ có hai người còn ở phía trên. Vì Lâm Chân cố lên nha, vì Lâm Chân cầu nguyện đi, hắn nhất định có thể còn sống sót. Trên mạng cũng có rất nhiều người làm ra bình luận. Ta đo thử một chút nhiệt độ, trước mắt băng thành bên ngoài nhiệt độ ước chừng tại âm 40 độ tả hữu, nhưng là băng thành có tường thành có nhà lầu, có ô tô có cung cấp ấm, nhân khí cũng vượng, phổ biến muốn so khu hoang dã nhiệt độ cao 5 độ tả hữu. Đây cũng chính là nói, Triệu Đông nhiệt độ bây giờ tại âm 45 độ, cái này nhiệt độ khiêu chiến nhân loại sinh tồn mức cực hạn, mặc dù là võ giả cũng không kiên trì được bao lâu a. Trên lầu ngươi không để ý đến một điểm đi, ngươi nói thế nhưng là mặt đất nhiệt độ, Lâm Chân trước mắt vị trí tại Triệu Đông cao ốc. Phía trên kia phong lớn bao nhiêu người biết không? Ta vừa rồi đi dưới nhà chúng ta tầng cao nhất sân thượng đo thử một chút nhiệt độ, hơi kém bị phong cạo xuống đi, nơi đó nhiệt độ liền đạt đến âm 48 độ, nơi đó độ cao ước chừng tương đương với Triệu Đông cao ốc 15 tầng tả hữu vị trí, ngươi cho rằng cái này nhiệt độ ai có thể kiên trì? Coi như võ giả lại có thể kiên trì bao lâu? Cũng không biết Lâm Chân trước mắt tại bao nhiêu tầng. Nhưng là ta đoán chừng nhiệt độ khẳng định vượt qua âm 50 độ, mùa đông này cũng quá lạnh. So bất luận cái gì một năm đều muốn lạnh. Những cái kia võ giả cũng là ngớ ngẩn, dạng này nhiệt độ còn truy sát cái gì, trực tiếp dưới lầu đem Lâm Chân một vây khốn, chính hắn rất nhanh liền chết cóng trên lầu, nhiều như vậy bất việc mà. Ha ha, ngươi nói đơn giản, đến lúc đó 3 tỷ kết xù tiền thưởng tính ai? Ngay tại đám dân mạng thảo luận thời điểm, đến từ Triệu Đông đưa tin lần nữa truyền đến. Cuối cùng truy sát Lâm Chân hai tên cao cấp chiến tướng cũng lui xuống dưới, bọn hắn kiên trì tới thứ 20 tầng 2. Liền thật sự là không thể đi lên, tin tức này còn là video bên trong, đám dân mạng căn cứ những cái kia võ giả khẩu hình đoán được. Vốn là còn dân mạng vì Lâm Chân gieo họ, nhưng là rất nhanh lại xuất hiện hai tên cao cấp chiến tướng. Hai người kia liền là Lang Thiên Khiếu cùng Dương Liệt, tất cả võ giả đều thối lui ra khỏi, hai người bọn họ mới xuất hiện. Hai người người mặc thật dày bông vải phục, đầu đội không biết chỗ nào lấy được chó mũ ra, dứt khoát bắt đầu leo lên Triệu Đông cao ốc. Cái này hai cá nhân thực lực cũng xác thực muốn so những người khác mạnh hơn, nhưng là kết quả cuối cùng còn là giống nhau. Dương Liệt kiên trì tới tầng thứ 27 lui về sau xuống tới, mà Lang Thiên Khiếu thì là đi tới thứ 29 tầng, rốt cục không chống đỡ được gió lạnh lui xuống dưới. Xuống tới về sau, hai cái người tay chân cơ hồ đều là cứng ngắc, chấm rất lâu mới chỉ hoàn qua đến, đối Triệu Đông cao ốc chửi ầm lên. Lâm Chân cái này tiểu vương bắt đảng điên rồi. Hắn đây là cận kề cái chết cũng muốn lôi kéo những người khác cho hắn đệm lưng đâu, sớm biết dạng này, ta còn không bằng ngay từ đầu liền xông lên trên lầu bắt lấy hắn. Bất quá tiểu tử này cũng là chết chắc, cái này tòa nhà lớn phía trên, nhiệt độ không khí tuyệt đối thấp hơn âm 55 độ, ta liền nhìn hắn có thể ở nơi đó kiên trì bao lâu, trực tiếp biến băng điều à. Lang Thiên Khiếu mắng trong chốc lát, những võ giả này đều không thể không đối mặt một cái vấn đề thực tế. Cái kia chính là Lâm Chân lưu tại cao ốc bên trên. Đây coi là ai đã giết. Cuối cùng tất cả mọi người đã đạt thành một cái ăn ý, liền là ở chỗ này vây khốn, tuyệt đối không cho Lâm Chân rời đi Triệu Đông cao ốc cơ hội, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không thể rời đi Triệu Đông, dứt khoát liền đều lưu lại. Đợi đến phong tuyết ngừng, mọi người lại hướng Triệu Đông cao ốc phía trên đi tìm, tìm tới Lâm Chân thi thể sau rồi quyết định phân chia như thế nào. Lang Thiên Khiếu mặc dù không có cam lòng, nhưng nhìn hiện trường 40 người võ giả, rốt cục vẫn là lựa chọn trầm mặc. Dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Những võ giả này đều lựa chọn phụ cận một chút phòng ở chui vào, các cái góc độ đều có người, bảo đảm Lâm Chân không có từ bất kỳ địa phương nào khả năng rời đi tính. Cục diện cứ như vậy tạo thành một cái cục diện bế tắc, là tất cả mọi người không có dự liệu được. Liệt Phong Võ Quán, Đông Phương Tuấn cũng thở dài một hơi, mặc dù nhưng cục diện này nhìn qua cũng không được tốt lắm, nhưng là dù sao cũng tốt hơn Lâm Chân lập tức bị giết chết, có lẽ thật là có đảo ngược cơ hội cũng khó nói. Về phần Lý Vạn Phong mấy cái chiến thần cũng không nghĩ tới, bọn hắn cũng chỉ có tiếp tục lưu lại Đông Phương Tuấn nơi này, chờ đợi sự tình xuất hiện một kết quả. Trên mạng dân mạng nhao nhao phân tích tại loại này hoàn cảnh dưới, Lâm Chân có thể sinh tồn bao lâu thời gian. Coi như Lâm Chân có quần áo, có sưởi ấm công cụ, dưới tình huống đó cũng không có khả năng kiên trì quá lâu, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tự động xuống tới, đến lúc đó phía dưới võ giả dùng khỏe ứng mệnh, Lâm Chân vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vô luận là vây công Lâm Chân võ giả, vẫn là hiện trường Tona, còn là võ quán Đông Phương Tuấn bọn người, vẫn là trên Inter rất nhiều dân mạng, mọi người đều đang đợi lấy, chờ đợi Triệu Đông sự kiện ra một kết quả. Lâm Chân bản thân lúc này vẫn tại leo lên, kỳ thật đến tầng 20 đi lên thời điểm, liền đã không có người đi theo phía sau của hắn. Trong gió tuyết, Lâm Chân thân thể biểu hiện nổi lên một tầng nhàn nhạt kim ngân nhị sắc lồng ánh sáng. Đây là Lâm Chân tinh thần niệm lực lồng ánh sáng, là hắn tại Y Hải Lan thời điểm lĩnh ngộ, lúc ấy còn đã từng hù đến qua Triệu Lượng. Tinh thần lực cứng cỏi không cần nhiều lời, ngay cả đao thương đạn đều có thể ngăn cản, chớ nói chi là cái này lạnh thấu xương gió Tây Bắc, mặc dù gió lớn đao cắt chém, lại không cách nào dao động Lâm Chân tinh thần lực lồng ánh sáng mảy may. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Chân mới dám đi vào Triệu Đông cao ốc, cao cấp chiến tướng đều không thể ngăn cản nơi này rét lạnh, hắn Lâm Chân lại có thể, toàn bộ Triệu Đông, không còn có so nơi này càng thêm an toàn đột phá địa điểm, bởi vì tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. Cứ như vậy, Lâm Chân một đường trèo bò tới Triệu Đông cao ốc tầng cao nhất, 36 tầng phía trên. Đến 36 tầng, Lâm Chân tìm một cái lập trụ ngồi xuống, nơi này có thể hơi ngăn cản một điểm phong hàn, để hắn không cần quá mức cật lực khu động tinh thần lực. Nơi này, chỉ sợ sắp có âm 60 độ nhiệt độ thấp, chỉ sợ Nam Cực cũng chính là cái này trình độ đi, tăng thêm cái này gió lạnh, người bình thường tuyệt đối sẽ tại trong vòng một phút bị đông cứng huyết dịch ngưng kết mà chết, nơi này hẳn là địa phương tuyệt đối an toàn. Nơi này còn có thể trông thấy một chút loài chim lông vũ cùng phân và nước tiểu, cái này đã từng là biến dị chim hang ổ, nhưng báo tuyết tiến đến về sau, biến dị chim cũng đều trốn, nơi này tuyệt đối là nhân loại cấm khu. Ta một đường đi vào Triệu Đông cao ốc, liền là nhìn đúng nơi này nhiệt độ thấp, sẽ không có người tới quấy rầy ta, mà ta có tinh thần lực lồng ánh sáng hộ thể, có thể không sợ phong hàn, đoạn thời gian này, chính là ta đột phá cơ hội tốt nhất. Vì đột phá đến chiến tướng, Lâm Chân làm thật lâu chuẩn bị, bây giờ vạn sự sẵn sàng. Bản thân hắn đã đến cấp chiến sĩ đỉnh phong, còn kém cái kia Lâm Môn một cước liền có thể tấn cấp chiến tướng, bây giờ rốt cuộc đã đợi được cơ hội này. Hắn khoát tay, một khối ám năng thạch xuất hiện ở trong tay. Trên địa cầu xuất hiện lớn nhất ám năng thạch, có thể tăng lên trên diện rộng thể lực của ta, để cho ta có thể lấy siêu việt chiến sĩ cực hạn lực lượng tấn cấp chiến tướng, đây chính là ta đột phá bước đầu tiên. Lý Thiên Hào những người kia vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chắc hẳn đều là từ một nơi bí mật gần đó quan sát tình huống của ta. Nhưng là chờ các ngươi xuất hiện thời điểm hết thảy liền đã trễ rồi, chờ lấy ta trở về a. Trên tầng cao nhất, cuồng phong gào thét, thiên địa một mảnh mênh mông, từng đoàn lớn bông tuyết từ trong lâu gầm thét xông qua, trần trùng trục sàn gác bên trên, Lâm Chân hộ thể tinh thần lực lồng ánh sáng lúc tối lóe ra. Hai tay nắm ám năng thạch, từng tia mịt mở lực lượng bắt đầu rót vào Lâm Chân trong cơ thể. Từ khi trùng sinh đến nay, một đường tỉ mỉ kế hoạch, chuẩn bị đã lâu, Lâm Chân cuối cùng đã tới đột phá thời khắc. Chương 106 Thần ma giáng lâm. Bây giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật mà nói, đối với ám năng lượng nhận biết vẫn là kiến thức nửa vời. Nhưng là đã có chút võ giả cảm thấy ám năng diệu dụng, đồng thời bắt đầu tay nghiên cứu ám năng thạch, khoa học kỹ thuật bộ cũng bắt đầu phương diện này đầu đề. Không dùng đến lần thứ hai thai biến trước, ám năng thạch liền đã bị đám người bọn họ rộng khắp nhận biết, nhưng là vô luận lúc trước còn là lúc sau, trên địa cầu đều không có phát hiện khối thứ hai càng lớn ám năng thạch. Ám năng loại vật này càng là áp xúc mật độ lại càng lớn. Giống như là Lâm Chân trong tay cái này một khối, ngươi chính là xuất ra 10 khối ám năng thạch đến, tổng trọng lượng giống như nó, nội bộ ẩn chứa ám năng cũng xa kém xa nó. Hai tay đem khối này ám năng thạch nắm chặt, ngồi xuống đặt ở lòng bàn tay, từng tia ám năng bắt đầu tẩm bổ Lâm Chân thân thể. Trước đó, bị thiểm điện ly tử cường hóa một lần thân thể về sau, Lâm Chân thể lực đã đạt đến 1.200 kg. Mà ám năng thạch cường hóa thân thể, điểm trọng yếu nhất liền là lực lượng. Có thể thân thể bị ám năng cường hóa về sau, lực lượng tăng lên nhiều nhất, tốc độ thứ hai, phản ứng thần kinh ít nhất. Lâm Chân không thiếu khuyết tốc độ, phản ứng thần kinh cũng phi thường xuất sắc, hắn hiện tại khuyết thiếu liền là lực lượng, cái này khiến hắn tại cùng trung cấp chiến tướng chém giết thời điểm có chút lực bất tòng tâm, chớ nói chi là cao cấp chiến tướng. Theo ám năng rót vào, Lâm Chân mỗi một tế bào cũng bắt đầu gieo họ, bắt đầu sinh động. Cải thiện. Ta thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của ta tại tăng cường. Loại này cảm giác cường đại thật tốt, ta thậm chí có thể ước chừng cảm giác gia tăng lên biên độ, hiện tại vừa mới bắt đầu, lực lượng liền tăng lên chí ít 50 kg. Nửa giờ đi qua sau, Lâm Chân cảm giác hắn ước lượng tăng lên 200 kg tả hữu lực lượng, mà ám năng thạch tiêu hao vẫn chưa tới 1/3. Thật hy vọng quá trình này có thể một mực tiếp tục kéo dài, tinh thần lực của ta cơ hồ đạt đến hoàng kim sơ kỳ đỉnh phong, cái này quang cháo trèo chống một ngày một đêm không có vấn đề gì cả. Trong quá trình này thì sẽ không có người tới quấy rầy ta. Một giờ đi qua, ám năng thạch tiêu hao rốt cục vượt qua 1/3, Lâm Chân lực lượng cũng tại tiến một bước tăng cường. Quần áo phía dưới, cơ bắp đang lặng lẽ hở ra lại hạ xuống, đó là thân thể cải thiện bên ngoài thể hiện, mỗi hở ra hạ xuống một lần, Lâm Chân lực lượng liền ước chừng tăng lên 100 kg, đây đã là lần thứ tư. 2 giờ về sau, Lâm Chân mơ hồ nhớ kỹ cơ bắp hở ra 8 lần. 3 giờ sau, ám năng thạch lực lượng cuối cùng điên cuồng tràn vào Lâm Chân trong cơ thể, sau đó biến thành một khối bình thường không có gì lạ tảng đá. Hô. Lâm Chân mở mắt ra, hoạt động một chút cánh tay, thân thể khớp nối vang lên kèn kẹt, hắn bóp bóp nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Rất tốt. Lực lượng của ta đem so với trước tăng lên gần gấp đôi, đây đã là sơ cấp chiến tướng trình độ, thế nhưng là ta bây giờ còn chưa có tấn cấp chiến tướng, không có ám kính trong thân thể ngưng tụ, chờ một chút tấn cấp chiến tướng, ta lại có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Chân không lo được hưng phấn, từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra khí cảm phụ trợ dược tề. Giờ phút này vị trí của ta mặc dù rét lạnh, nhưng là cũng có một chỗ tốt, liền là nơi đây khí tức thông suốt, tiếp cận tự nhiên, ngược lại là một cái ngưng tụ đan điển khí nơi tốt. Cái này một bình dược thủy thích hợp nhất ta dùng, tại nó phụ trợ phía dưới, không những đối với tại chân khí cảm ngộ có trợ giúp, càng là đối với chân khí hấp thu tăng lên tác dụng gấp bội. Chuyển C. Ưa tui từ chiến sĩ tấn cấp chiến tướng, một bước này chân khí hấp thu cực kỳ trọng yếu, hắn quyết định võ giả đan điển khí mạnh yếu, tại bình dược tề này phụ trợ phía dưới, ta lần thứ nhất ngưng tụ đan điển, nó cường độ tuyệt đối không chỉ là cấp 1 chiến tướng, lớn nhất có thể là cấp 2 chiến tướng, nếu như vận khí tốt, tấn cấp cấp 3 cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Lâm Chân đời này gặp gỡ cùng đời trước ngày đêm khác biệt, tại cố gắng của hắn dưới, hắn đã không còn là một cái bình thường võ giả, mà là siêu quần bạt tụy thiên tài. Bằng vào tiên tri ưu thế làm ra bình dược tề này, đem quyết định hắn lần thứ nhất ngưng tụ đan điển hiệu quả. Lâm Chân sơ bộ dự tính là vượt qua cấp 1 chiến tướng đạo khảm này, trực tiếp tấn cấp cấp 2 chiến tướng. Lúc này Lâm Chân lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh 3 loại đều đã đạt đến một cái độ cao tương đối, tấn cấp về sau cũng tuyệt đối là đồng cấp bên trong cường giả. Một ngụm ăn vào bình này khí cảm phụ trợ dược tề, Lâm Chân cả người nhất thời chấn động. Khí cảm phụ trợ dược tề tiến nhập thể nội, hắn ngũ giác trong nháy mắt đều biến rõ ràng. Chiến tướng võ giả cùng chiến sĩ võ giả khác biệt lớn nhất liền là có đan điền khí, có thể cho ám kính bày kín toàn thân, đến lúc đó ra quyền ra chiêu đều có càng lớn uy lực, cường độ thân thể cũng tăng lên trên diện rộng, với lại ngũ giác nhạy cảm, lúc này võ giả mới có thể tính là chân chính võ giả, chiến sĩ cấp bậc chỉ có thể là kích phát thân thể tiềm năng một cái quá trình thôi. Hắn tựa hồ có thể nghe thấy lầu dưới ồn ào, có thể nghe thấy có võ giả đang lớn tiếng hô quát, có thể căn cứ thanh âm đánh giá ra phong từ đâu tới đây, muốn hướng phương hướng nào đi. Đông tuyết đầy trời bay múa, trước đó ở trong mắt từng đoàn xẹt qua tuyết rơi tựa hồ cũng trở nên trong suốt, Lâm Chân thậm chí có thể thấy rõ ràng đông tuyết mỗi cái một bên, mỗi một phiến góc cạnh. Thật sự là thần kỳ vật nhỏ. Lâm Chân chậm rãi nhắm mắt lại, ngũ tâm triều thiên, tâm niệm vừa động ở giữa, chiến sĩ cùng cấp chiến tướng tầng kia màng mỏng trong nháy mắt này đột phá. Giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng Lâm Chân trong thân thể tụ tập, thông qua tứ chi bách hải của hắn, du tẩu cùng mỗi một đường kinh mạch, hướng đan điền của hắn bên trong hội tụ. Cấp chiến tướng, cái này muốn bắt đầu. Không khí là vô hình, nhưng khi nó lưu động thời điểm, liền sẽ hình thành phong, nguyên khí cũng giống như vậy, khi những nguyên khí này bắt đầu tụ tập thời điểm, có thể thấy rõ ràng không trung đông tuyết đánh lấy xoáy mà xoay tròn, thật giống như có một đạo vòi rồng trên không trung hội tụ, chỉ bất qua cái này vòi rồng là cỡ nhỏ. Khi điểm thứ nhất nguyên khí tại Lâm Chân không chế phía dưới tụ tập đến nơi đan điền thời điểm, đan điền của hắn cho dù có một cái hình thức ban đầu. Lúc này liền so đấu võ giả ngạnh thực lực, ai thực lực càng cao tiềm lực càng mạnh, ai đan điền khí liền càng lớn mạnh, tới đi tới đi. Để ta nhìn ngươi có thể tới trình độ nào. Lâm Chân há miệng ra, một cỗ khí lưu màu trắng bị hút vào trong bụng, hắn đã không kịp chờ đợi để quá trình này nhanh một chút nữa. Toàn thân lỗ chân lông đều tại đây khắc mở ra, cả người hắn giống như là một cái phế ức, tựa như là một cái vòng xoáy, không trung nguyên khí như là giang hà vào biển, trào lên mà đến. Từ trong thân thể đi qua, trong đan điền hội tụ, đan điền bắt đầu diễn biến cái thứ nhất quá trình, khuyết trương. Võ giả tấn cấp chiến tướng ban sơ, đan điền lực lượng mạnh yếu liền là có đan điền khí nhiều ít quyết định, đan điền khí càng nhiều, có thể kích phát ám kính liền càng mạnh, lực lượng cũng liền càng mạnh. Tại khí cảm phụ trợ dược tề phối hợp xuống, Lâm Chân lần này hấp thu dị thường thuận lợi. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước của hắn, hấp thu đan điền khí thời gian sử dụng chỉ có 50 phút đồng hồ, tấn cấp hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Mà lần này, hắn chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, hấp thu đan điền khí tổng lượng liền vượt qua kiếp trước, nhưng mà này còn xa còn lâu mới có được kết thúc. 20 phút, 30 phút, 1 giờ. 1 giờ đi qua, Lâm Chân hấp thu còn chưa kết thúc, hắn cảm giác mình vẫn như cũ có to lớn tiềm lực. Cái này cùng bản thân cơ bản tố chất có quan hệ, cùng khí cảm phụ trợ dược tề vô cùng phù hợp cũng có quan hệ rất lớn. Không trung khí lưu vẫn còn đang rót vào, Lâm Chân hai mắt khép hở đang hấp thu, đột nhiên lại mở mắt. Ra đi. Tinh cầu hạch tâm của ta. Lâm Chân hai tay giang ra, tinh thần lực khống chế phía dưới, một cái phía trên ngân xà nhảy vọt tinh cầu hạch tâm phù hiện ở trước mặt của hắn. Ta trùng sinh đến nay, làm việc không dám nói cẩn thận chặt chẽ, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm, chuyện không có nắm chắc sẽ không đi làm, nhưng là lần này, ta muốn phá lệ một lần. Tại tấn cấp chiến tướng kỳ thời điểm hấp thu tinh cầu hạch tâm tại thể nội ngưng kết ám tinh, ta cũng chỉ là nghe nói qua, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn sẽ thành công. Nhưng như thế cơ duyên bày ở trước mắt, nếu là không dám nếm thử, cái kia còn có tư cách gì trùng kích đỉnh phong, ta tin tưởng vận khí của ta, lô đen ta đều xuyên qua tới, còn sợ ngưng tụ tinh cầu hạch tâm sao. Tới đi, để cho ta thể hội một chút trong truyền thuyết ám tinh lực lượng. Tâm niệm vừa động, Lâm Chân trên người thiểm điện ly tử cùng tinh cầu hạch tâm nội bộ ẩn chứa lôi điện lực lượng phát sinh cộng minh, Lâm Chân lập tức tóc dài bay múa, quanh thân điện quang lượn lờ, tại trong gió tuyết huyền như thần ma giáng lâm. Chương 107, tưởng niệm Lâm Chân hoạt động. Trong gió tuyết, đông tuyết vây lấy tinh cầu hạch tâm đang bay múa, Lâm Chân giờ phút này đã có được đan điện khí, hắn không cần động thủ, lấy tinh thần niệm lực khu động, trực tiếp đem tinh cầu hạch tâm đưa đến đan điền của mình trước đó. Hắn cần, không phải tinh cầu hạch tâm tảng đá kia, mà là bên trong năng lượng, lực hút cùng lôi điện. Tại đan điền khí bao khỏa phía dưới, những lực lượng này bắt đầu rót vào Lâm Chân trong cơ thể. Đây là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, Lâm Chân bên này còn tại ngưng kết đan điền, bên này liền bắt đầu hấp thu tinh cầu hạch tâm, hai bút cùng vẽ, nếu như trong quá trình này phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, vậy thì không phải là phí công nhọc sức như vậy đơn giản. Lâm Chân rất có thể bởi vậy trở thành phế nhân thậm chí tử vong. Đau khổ kịch liệt bắt đầu truyền đến, đan điền chính là hấp thu lực lượng thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị lực lượng ngoại lai rót vào, loại thống khổ này là thường người không thể chịu đựng được. Giữa thiên địa nguyên khí rót vào đan điền, cùng tinh cầu hạch tâm bên trong lực hút bắt đầu phát sinh xung đột, loại thống khổ này không chỉ là trên thân thể, nó đau đớn thẳng tới linh hồn. Lâm Chân cơ bắp tại không tự chủ được nhảy lên lấy, bắt đầu bởi vì đau đớn mà co rút, nhưng là Lâm Chân trên mặt lại ngay cả một tia vẻ thống khổ đều không nhìn thấy. Hắn giờ phút này quên đi hết thảy, tăng thực lực lên là hắn duy nhất ý nghĩ. Quên đi ban ngày cùng đêm tối, quên đi phong tuyết cùng rét lạnh, quên đi đau đớn cùng thất bại, quên đi kiếp trước cùng kiếp này, chỉ có khát vọng đối với lực lượng, để hắn dũng cảm tiến tới. Bây giờ ta thủy chung tin tưởng, linh hồn của ta là thế gian này cường đại nhất linh hồn, cường đại đến có thể tiếp nhận hết thảy thống khổ cùng gặp trắc trở. Đây là ta tự tin nguồn suối, ngay cả lỗ đen đều có thể xuyên qua. Nơi đó thậm chí còn là tinh cầu hạch tâm nơi sinh ra, hiện tại cái này một khối chỉ là tinh cầu hạch tâm tàn phiến, căn bản vốn không tính cái gì. Ta hiện tại muốn làm chính là dung nhập, chỉ cần để tinh cầu hạch tâm một tia lực lượng thuận lợi trong đan điền dừng chân, cái kia chính là thành công bắt đầu, vạn sự khởi đầu nan, loại sự tình này không cách nào thỉnh giáo người khác, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ta. Nói nghe dễ dàng, nhưng là tinh cầu hạch tâm lực lượng há lại như vậy đơn giản liền có thể dung nhập. Đan điển khí đối với từ bên ngoài đến lực lượng là bài xích, kết hết tất cả khả năng chống cự tinh cầu hạch tâm lực lượng tiến vào Lâm Chân trong cơ thể. Tinh cầu hạch tâm tại Lâm Chân tinh thần lực khu động dưới, ngay tại đan điển của hắn bụng dưới bên ngoài một tấc chỗ lơ lửng, lực lượng kịch liệt xung đột để nó bắt đầu xoay tròn, từ từ tinh cầu hạch tâm phía trên ngưng kết một tầng băng xương. Băng xương ngưng tụ, lập tức liền bị tinh cầu hạch tâm hấp thu, mà chung quanh cái khác đều thiếu, duy nhất không thiếu liền là phong tuyết cùng hàn khí. Như vậy tiến vào Lâm Chân trong cơ thể liền không đơn thuần là lực hút, vẫn là nhẹ nhẹ hàn lưu. Lâm Chân phát hiện điểm này, nhưng là hắn lại không cách nào ngăn cản, hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đến bao nhiêu đều chiếu đơn thu hết, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Hiện tại Lâm Chân đan điền khí còn không có vững chắc, không quá thụ khống chế, Lâm Chân tâm niệm vừa động, dứt khoát lấy tinh thần lực cưỡng ép phá vỡ, hộ tống tuần lễ hạch tâm lực lượng nhập thể. Một lần trùng kích, thất bại. Hai lần trùng kích, thất bại. Liên tục thất bại 3 lần sau, Lâm Chân biết nguyên nhân. Hiện tại hắn ở vào Triệu Đông cao ốc tầng cao nhất, chung quanh thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, hắn muốn xung kích thành công, nhất định phải triệu tập toàn bộ lực lượng, phát động mạnh nhất một lần trùng kích mới có thể thành công, mà lực lượng tinh thần của hắn, tựa hồ còn thoáng hơi yếu một chút điểm. Đáng chết. Ta rốt cuộc biết tại sao tại chiến sĩ kỳ muốn ngưng tụ tinh cầu hạch tâm chỉ là một cái truyền thuyết, bởi vì cái này giai đoạn tinh cầu hạch tâm lực lượng nhập thể cần tinh thần lực hộ tống. Cho nên chỉ có tinh thần niệm sư mới có thể thành công. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt chính là, cái này tinh thần niệm sư phải có hoàng kim trung kỳ tinh thần lực, chiến sĩ cấp bậc liền muốn có hoàng kim trung kỳ tinh thần lực, yêu cầu này là bực nào hà khác. Thế nhưng là ta đã không có lựa chọn nào khác, tinh thần lực của ta nha, liền bạo cho ta phát một lần A. Lâm Chân tinh thần lực đã tấn cấp đến hoàng kim sơ kỳ, nhưng còn không có đạt đến đỉnh phong, muốn đến Hoàng Kim Trung Kỳ còn cần một đoạn thời gian, nhưng hắn dưới mắt không có thời gian. Nhất định phải làm một chút cái gì có thể kích thích tinh thần lực sự tình. Thế nhưng là ta hiện tại là tu luyện mấu chốt giai đoạn, còn có thể làm cái gì đâu. Lâm Chân đăm chiêu phía dưới, làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn dứt khoát triệt hồi tinh thần lực lồng ánh sáng. Khi hắn triệt hồi lồng ánh sáng trong nháy mắt, chung quanh giá rét thấu xương hơi kém đem hắn đông cứng. Có phòng hộ thời điểm những này rét lạnh không tính cái gì, không có phòng hộ, Lâm Chân mới rõ ràng cảm nhận được cái này 36 tầng phía trên là nhiều sao rét lạnh. 60 độ phía dưới, tuyệt đối âm 60 độ phía dưới. Tốt. Lạnh liên lạnh, rét lạnh cũng là kích thích tinh thần lực một loại phương pháp, chỉ cần tinh thần lực của ta đạt được rèn luyện, cũng có thể làm ra đột phá, thành bại ở đây nhất cử. Không đến một phút, Lâm Chân liền biến thành một cái người tuyết, máu của hắn cơ hồ đều muốn đọc lại, chỉ có thể là lấy tinh thần lực bảo vệ được tâm mạch, mặc cho rét lạnh đột kích. Kiên trì. Ta muốn kiên trì. Trung quanh thiên địa nguyên khí vẫn tại rót vào, chỉ cần Lâm Chân còn sống, cố khí lưu này liền sẽ không đình chỉ. Đan điền phía trước tinh cầu hạch tâm tạm dừng vận chuyển, hắn muốn trước để tinh thần lực làm ra đột phá. Vô biên vô tận rét lạnh đánh tới, Lâm Chân cái gì đều mặc kệ, chỉ bằng cho mượn trong lòng một cỗ tín niệm trèo trống, thành công, trời cao mây nhạt, thất bại. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thất bại. 44. Bóng đêm giáng lâm, thời gian đã đến trong đêm 12 giờ. Tô Na đưa tin vẫn tại tiếp tục, bất quá lần này, Tô Na cũng tựa hồ đánh mất lòng tin. Các vị dân mạng, khoảng cách Lâm Chân một mình lưu tại Triệu Đông cao ốc đã qua trọn vẹn tiếp cận 20 tiếng, dù cho ta tại xe phỏng vấn bên trong, vẫn như cũ lạnh không được, bên ngoài bây giờ nhiệt độ thấp hơn, đây là ta giải như thế đại đến nay trải qua lạnh nhất mùa đông. Tại góc độ của ta, có thể nhìn thấy cao ốc phía dưới châm chút lửa ánh sáng, cái kia là võ giả nhóm tại trong đêm dùng để sưởi ấm, ta thậm chí còn có thể nghe được đám võ giả cùng biến dị thú chiến đấu. Triệu Đông tỏa thành thị này lưu lại cho ta bi thống hồi ức. Ta nghĩ tới ta sau này sẽ không bao giờ lại tới nơi này, ta muốn Lâm Chân khả năng cũng không còn cách nào rời đi, ta là nhiều sao hy vọng hắn có thể kiên trì nổi, nhưng là ta chưa từng có giờ khắc này như thế chờ mong kỳ tích phát sinh. Chỉ mong một cái thế giới khác không có bi thương và đau khổ, chỉ mong ngươi ở thiên quốc mạnh khỏe. Tô Na đưa tin không cách nào tiếp tục nữa, một đoạn này video truyền đến trên mạng, nàng liền một mình tại xe phỏng vấn bên trong thút thít. Lúc này, bên trong căn cứ thị, Y Lý Hải Nguyên có rất nhiều người đang chăm chú lấy Lâm Chân. Lâm Chân A. Cuối cùng vẫn là như là lưu tinh bỏ mình, đáng tiếc. Ta cảm thấy Lâm Chân là tốt, hắn lựa chọn nhất là đàn ông phương thức, hắn không có đổ vào địch nhân dưới đao thương, hắn thà rằng tại trong gió tuyết mất đi, cũng không cho địch nhân cơ hội, ta thưởng thức hắn. Các ngươi nói Lâm Chân có khả năng hay không còn sống. Không ai có thể dưới loại tình huống này kiên trì, Lâm Chân khẳng định là chết. Võ giả mặc dù so với người bình thường khí huyết tràn đầy, càng có thể chống cự rét lạnh, nhưng là ngươi biết ban đêm dã ngoại, vẫn là trong trời cao có bao nhiêu lạnh không. Huống chi năm nay cái này quỷ thời tiết, là cá nhân đều khó có khả năng kháng trụ, cho nên vẫn là không nên ôm lấy huyễn tưởng. Ta quyết định, ta muốn đi tưởng niệm Lâm Chân, vì hắn kinh thái tuyệt diễm. Ta cũng đi, vì hắn cho băng thành võ quán tranh khí. Các ngươi động tác chậm, ta đã làm ra một thiên kỷ niệm Lâm Chân thiếp mời, ngay tại võ giả diễn đàn bên trên ban bố, mọi người tới chống đỡ thiếp A, hoài niệm Lâm Chân người. Là ở chỗ này đưa ra chúc phúc ca. Rất nhiều người đi xem, quả nhiên có dân mạng đã tại trên mạng ban bố Lâm Chân tin chết. To lớn ảnh đen trắng là Lâm Chân ảnh chân dung, website cũng không có một chút màu sắc rực rỡ tồn tại, phía trên ghi chép Lâm Chân cuộc đời kinh lịch, mặc dù không nhiều, nhưng lại đầy đủ rung động. Phía sau nhất thì là phiến tình lời nói tình cảm giạt rào, thúc người rơi lệ. Trên inter vật phẩm ở bên trong có hoa vòng, 100 khối một cái, coi người soát một cái vòng hoa sau khi... Trên màn hình liền sẽ chậm rãi bay xuống một cái, mặt trên còn có người mua nhắn lại, phía dưới cùng nhất còn biết có lưu ghi chép. Khi cái này tưởng niệm Lâm Chân thiếp mời phát ra tới sau, cho Lâm Chân soát vòng hoa dân mạng vẫn không có gián đoạn qua. Từng cái vòng hoa từ trên màn hình bay xuống, dân mạng nhắn lại để cho người ta không kịp nhìn, cái này cảnh tượng đơn giản có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Mỗi soát một cái vòng hoa, phát bài viết người liền cũng tìm được vòng hoa thu nhập một nửa, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Cái này phát bài viết người một đêm kiếm tiền liền vượt qua 500 triệu. Có tương đối thổ hào người, soát vòng hoa đều là mấy trăm mấy ngàn như thế soát, 500 triệu cái số này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Phía sau còn có không ít người bắt chước người này, lấy tưởng niệm Lâm Chân danh nghĩa phát bài viết, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, bởi vì trước mặt thiếp mời bị đỉnh quá cao. Bất quá cũng có người không quá tán đồng người này cách làm, nhắn lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất Lâm Chân không chết đâu. Ngươi mượn lấy danh nghĩa của hắn vơ vét của cải, nếu là hắn tới tìm ngươi tính sổ sách nhìn ngươi thế nào xử lý. Người này cũng tương đối quan côn, nếu là Lâm Chân còn sống, số tiền này ta liền cho hắn, ta cũng không lừa loại kia trái lương tâm tiền. Bất quá trong lòng hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ liền không có ai biết, đoán chừng vẫn là cho rằng Lâm Chân tuyệt đối không có khả năng sống sót ý nghĩ chiếm đa số a. Cái kia hỏi hắn người lại trả lời một câu, vậy là tốt rồi, đoạn văn này ta sẽ rỉn sót, ngươi nhưng ngàn vạn không nên quên, phải biết thế sự không có tuyệt đối, ta tin tưởng Lâm Chân còn sống, đến lúc đó ngươi cũng không nên khóc. Phát bài viết người không tiếp tục hồi phục người này, cũng không có người chú ý tới tên của người này gọi là An Ninh. Sáng sớm ngày thứ hai, báo tuyết rốt cục giảm bớt, với lại chủ yếu nhất là gió ngừng thổi, trong không khí lạnh lẽo bắt đầu thối lui. Tưởng niệm hoạt động tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm đạt đến cao phong, đại đa số người đều là võ giả, với lại võ giả có một cái phổ biến điểm giống nhau liền là có tiền, xoát lên vòng hoa đến đơn giản giống như không cần tiền. Thậm chí có người tổ chức đi ra đầu phố đến một trận tưởng niệm Lâm Chân hoạt động, bất qua kế hoạch này chết yểu, xoát vòng hoa hoạt động cũng có một kết thúc, bởi vì căn cứ phía trước Tô Na đưa tin, Triệu Đông bên kia võ giả rốt cục có động tĩnh. Chương 108, từ trên trời giáng xuống ngươi. Trung học thí nghiệm trong lâu, Lý Thiên Hảo từ bên trong đi ra. Phía sau hắn, Lâu Khinh Phong, anh em nhà họ Tiếu, lão hồ bọn hắn đều theo, mấy người bao cũng giống như bánh trưng, bắt đầu hướng Triệu Đông cao ốc tiến lên. Bọn hắn vị trí khoảng cách Triệu Đông cao ốc cũng không xa, tối hôm qua anh em nhà họ Tiếu còn lặng lẽ đi quan sát qua, đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho Lý Thiên Hảo. Lúc kia, là Lâm Chân vừa mới bị ngăn ở trong cao ốc không có bao lâu thời gian sự tình. Lý Thiên Hảo vừa đi vừa hỏi bên người Lâu Khinh Phong, Lâu tiên sinh, người nói Lâm Chân lúc này sớm liền phải chết ta. Lâu Khinh Phong gật gật đầu, lẽ ra phải chết, không ai có thể tại cao ốc phía trên ngốc một đêm, nếu như điện thoại có tín hiệu, lúc này chắc hẳn thiếu gia đã nhận được tin tức. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta, ta vốn là không quá muốn giao ra số tiền kia, ta đoán những người kia vô luận là ai đã giết Lâm Chân, cuối cùng nhất đều khẳng định phải đi qua một trận tranh đấu kịch liệt, ta đoán chừng những võ giả này cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Lão Hồ ở bên cạnh tiếp lời nói, đó là khẳng định, ba tỷ a, những người này đánh vỡ đầu cũng muốn đoạn. Người còn sống sót khẳng định cũng thụ thương không nhẹ. Vậy liền tốt nhất rồi, lúc này không có thông tin, không cách nào hướng ngoại giới truyền lại tin tức, nếu như cuối cùng nhất thật chỉ còn người kế tiếp hoặc là mấy người, vậy chúng ta liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lý Thiên Hào hung hăng khoa tay một cái chém giết thủ thế. Lâu Khinh Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng không tán đồng Lý Thiên Hào ý nghĩ, nhưng nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Lý Thiên Hào, cũng không thể ngăn cản đối phản làm cái gì. Mấy người một đường gian nan tiến lên, rốt cục đi tới Triệu Đông cao ốc phụ cận. Nhưng khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, lại phát hiện nơi này vẫn như cũ còn có không ít võ giả tụ tập. Những võ giả này top 5 top 3 tìm kiếm tranh gió địa điểm, xuống lại tại cao ốc phía dưới, động tác đều là đều không ngoại lệ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn cái này cao ngất cao ốc. Bọn gia hỏa này đang làm cái gì? Tại sao còn tụ tập ở chỗ này? Lâm Chân thi thể đâu? Sẽ không bị bọn hắn nghiền xương thành cho đi, nếu là như vậy ta nhưng không nhận nợ. Nhìn thấy Lý Thiên Hảo xuất hiện, rất nhiều võ giả đều đứng lên. Lý công tử, lời hứa của ngươi còn giữ lời sao? Lý thiếu gia, chúng ta thế nhưng là mọi người liên thủ đem Lâm Chân vây chết tại cái này lầu chót, tiền của ngươi muốn thế nào cho? Ta cảm thấy chúng ta tiểu đội hẳn là lấy thêm một chút, chúng ta chết mất hai người. Tiểu đội chúng ta còn liền thừa chính mình đâu, không phải càng hẳn là lấy thêm một chút. Ta cảm thấy hẳn là nhìn sức chiến đấu quyết định đi, các ngươi tiểu đội thực lực như vậy thấp. Có một cái còn là mình từ trên lầu rơi xuống ngã chết, nếu không có chúng ta trung cấp chiến tướng tại, các ngươi đều đoàn diện, còn có mặt mũi lấy tiền. Đám võ giả rất nhanh tranh dùm beng, cuối cùng nhất vẫn là Lang Thiên Khiếu ở bên cạnh nói, ta đồng ý dựa theo thực lực cảnh giới cao thấp đến phân phối, đương nhiên người chết muốn bồi thường một điểm. Dương Liệt cùng Đồng Tuyết Phi cháy tán ba người cũng nhao nhao gật đầu, giữ gìn cao cấp chiến tướng lợi ích. Rất nhiều võ giả mặc dù tâm có bất mãn, nhưng vẫn là không dám nhiều lời cái gì. Có những này cao cấp chiến tướng tại, bọn hắn có thể mò được một ngụm canh uống cũng không tệ rồi. Lý Thiên Hảo có chút thì đau, nhưng cuối cùng đem Lâm Chân giết chết, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Lang Thiên Khiếu, Dương Liệt, Đồng Tuyết Phi cùng cháy tán bốn tên cao cấp chiến tướng đều xuống lại tại Lý Thiên Hảo bên này, cùng hắn nghiên cứu phân chia như thế nào vấn đề. Lý Thiên Hảo vẫn là có chút không yên lòng, Lâm Chân thi thể ta còn không thấy đâu cả. Vấn đề này dễ làm, chúng ta cùng lên lầu đi đem Lâm Chân thi thể tiếp tục chống đỡ là có thể. Đoán chừng lúc này khẳng định đông lạnh thành cương thi, dù sao một hồi không gặp được thi thể của hắn ngươi không trả tiền là có thể mà. Lý Thiên Hào gật gật đầu, đồng ý phương pháp này, chỉ muốn gặp được Lâm Chân thi thể liền đưa tiền, về phần cụ thể thế nào phân phối, cái kia chính là những võ giả này ở giữa sự tình. Bây giờ tại trận võ giả nhân số vượt qua 40, Lý Thiên Hào đương nhiên là muốn lên đi, không tận mắt thấy Lâm Chân hắn là sẽ không yên tâm. Hắn đi lên, hắn mấy tên thủ hạ tự nhiên cũng muốn theo. Mà Lang Thiên Khiếu các loại bốn cái cao cấp chiến tướng cũng sẽ không lưu tại nơi này, đều muốn đi trước mái nhà. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, lại có mấy cái trung cấp chiến tướng cũng lựa chọn theo lên lầu, lưu dưới lầu ước chừng 25-26 cá nhân, hai cái trung cấp chiến tướng, còn lại tất cả đều là sơ cấp chiến tướng. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, hiện tại phong đã nhỏ không ít. Một hồi biến dị chim liền muốn về tổ, nhưng thời điểm muốn đi đều không đi được. Mặc dù bầu trời vẫn tại tuyết rơi, thế nhưng là không có gió lớn, thời tiết này liền ấm áp rất nhiều, Triệu Đông cao ốc cũng không còn là địa ngục nhân gian, chỉ bất quá phong vừa mới ngừng, nếu là chờ một lát nữa, những cái kia biến dị chim thật sẽ trở về. Lý Thiên Hào một nhóm người 15-16 cái đứng dậy, bắt đầu leo lên Triệu Đông cao ốc. Còn lại người thì là top 5 top 3 lưu dưới lầu, chờ đợi những cao thủ trở về. Đỗ Ngạn Hổ chào hỏi Trương Hoài cùng Âu Dương Vũ, tới đi, ở chỗ này nghỉ một lát, hy vọng lần này tiểu đội chúng ta có thể có một cái không sai bồi thường a. Lần này huyết thủ đã chết đi 3 tên võ giả, chỉ còn lại Đỗ Ngạn Hổ cùng Trương Hoài hai người, nhưng là hắn sao cũng không quá quan tâm, võ giả tử vong là chuyện lại không quá bình thường, chỉ cần trong tay có tiền, chẳng mấy chốc sẽ có người mới gia nhập. Tỷ như Âu Dương Vũ, tiểu tử này đã sớm kích động muốn gia nhập. Đám võ giả đều buông lòng xuống, bắt đầu hút thuốc nói chuyện phiếm. Bọn hắn đều không có chú ý, một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, bị tuyết lớn vùi lấp xe phỏng vấn bên trong, camera vẫn tại đối lấy bên này quay chụp. Tô Na sáng sớm tỉnh lại sau khi, trước tiên liền đi xem xét chuyện tiến triển, mặc dù nàng cũng cảm thấy hy vọng mong manh. Các vị dân mạng, hiện tại là Tô Na tại Triệu Đông vì người trở lại đưa tin, ngay tại vừa rồi Lý Thiên Hào xuất hiện, hắn cùng một số võ giả nghiên cứu thảo luận trong chốc lát sau khi, đám người bọn họ leo lên Triệu Đông cao ốc, hẳn là đi tìm Lâm Chân. Hiện tại cao ốc nơi này còn có hơn 20 tên võ giả đang chờ đợi lấy. Ta tin tưởng chuyện này sẽ không còn có cái gì kỳ tích phát sinh, thế nhưng là ta vẫn còn đang cầu nguyện, hy vọng Lâm Chân có thể trở về từ coi chết. Nhưng là lần này rất nhiều dân mạng đều đang nói Tô Na quá cố chấp, sự tình đã trở thành định cục. Mặc dù rất nhiều người đều đứng tại Lâm Chân bên này, nhưng là trên mạng Lâm hát số lượng cũng không ít, thậm chí có người tại trên mạng mua sắm giả lập pháo mừng không ngừng tại thả. Dương Mật cùng Lâm hát chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chỉ là lần này, rừng mật số lượng đã thiếu đi rất nhiều. Thiên tài đi nữa võ giả, chỉ cần đã chết đi, đây cũng là không phải thiên tài, đa số người là sẽ không một mực vô điều kiện ủng hộ một người chết. Nhưng thì rất nhiều người vẫn tại quan sát video trực tiếp, muốn nhìn đến cuối cùng nhất chuẩn xác kết quả. Lý Thiên Hào một đoàn người ven theo cao ốc một đường mà lên, con đường đi tới cũng không dễ đi lắm, rất nhiều tầng lầu thang lầu đều hủy, những người này còn thường xuyên cần leo lầu. May mắn đều là võ giả. Leo lầu cũng không tính rất khó khăn một chuyện, nhưng là 36 tầng cao lầu, cũng không phải 10 phần 8 điểm thời gian liền có thể leo đi lên. Tô Na Kameza cũng tại tận chức tận trách quay chụp lấy, ghi chép lấy tình huống nơi này. Đám võ giả đã leo lên đến tầng thứ 33 vị trí, trên mạng dân mạng cũng đang quan sát lấy, tin tưởng liền muốn tìm tới Lâm Chân. Lúc này, bên trên bầu trời một cái biến dị to lớn hàn nha quái khiếu lấy hướng cao ốc vào tới. Biến dị chim phải thuộc về tổ sao. Mọi người ngẩng đầu quan sát. Các ngươi cẩn thận, có biến dị điều tới. Có võ giả đối lấy còn tại leo lầu người cao giọng kêu lấy, phòng ngừa bọn hắn bị hàn nha tập kích. Con này hàn nha hình thể tương đối to lớn, cánh mở rộng ra cũng tiếp cận 4 mét, giống như một khung cỡ nhỏ tàu lượn, là mùa đông bên trong rất ít không e ngại rét lạnh phi cầm loại biến dị thú, võ giả tại giã ngoại gặp được tránh cũng không kịp. Thế nhưng là con này hàn nha phi hành nhìn qua có chút quái dị, siêu siêu vẹo vẹo giống như có chút không bị khống chế, mặt khác cái kia trong tiếng kêu cũng tựa hồ tràn đầy hoảng sợ. Giống như bị cái gì đồ vật lôi kéo lấy nó hướng nơi này bay tới. Thế nào chuyện mà? Cái này hàn nha nhìn qua tựa hồ bị sợ hãi. Có mắt nhọn võ giả rất nhanh phát hiện mánh khỏe, hàn nha vũ cánh động tác rõ ràng là muốn lùi lại hoặc là quay người rời đi, nhưng là thân thể của hắn nhưng như cũ chậm rãi tiếp cận cao ốc. Có chút đang tại leo lầu võ giả khẩn trương, hoặc là cấp tốc bỏ lên trên bên trên một tầng, hoặc là trượt đến tầng tiếp theo chuẩn bị nên chiến, dù sao bị hàn nha cắn một cái cũng không phải chơi vui. Nó đang giãy giụa. Đám võ giả đều lâu tại khu hoang dã, rất mau nhìn có tiếng đường, cái này hàn nha không muốn tiếp cận cao ốc, tuy nhiên lại bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lấy, không thể không tiếp cận. Cái gì đồ vật có như thế lớn lực hấp dẫn, lại có thể cách không kéo lấy hàn nha đi qua đâu. Mục tiêu của nó là tầng cao nhất. Có võ giả phát ra hô to thanh âm. Quả nhiên, cái kia hàn nha thân thể tại ở gần tầng cao nhất, đi vào thang lầu bên trên thời điểm, hàn nha hú lên quái dị. Muốn dùng móng vuốt đi bắt thang lầu lập trụ dừng lại thân thể. Nhưng không đợi nó bắt lấy lập trụ, thân thể giống như bị một sợi dây vô hình trói chặt, phía kia đột nhiên kéo một phát, Hàn Nha kêu thảm một tiếng, thân thể biến mất tại tầng cao nhất. Trời ạ! Tầng cao nhất có cái gì quái thú? Thế mà đem Hàn Nha chụp tới, cái này nếu là ai lên tới tầng cao nhất chẳng phải là lập tức muốn bị ăn sạch sao? Không biết Lâm Chân có hay không tới chống đỡ tầng, nếu như hắn đi, vậy liền nhất định không phải là chết quóng, mà là bị cắn chết. Ngay tại đám võ giả không ngừng thảo luận thời điểm, cái kia Hàn Nha lần nữa từ tầng cao nhất xuất hiện. Mở ra cánh khổng lồ, Hàn Nha tài liệu thi lấy phong thanh, từ tầng cao nhất bắt đầu hướng xuống lao xuống. Đáng chết! Cái này biến dị chim làm gì sao? Nó thế nào xông lấy chúng ta tới bên này? Chuẩn bị một chút. Tuyệt đối không nên thụ thương. Mọi người kết thành đội ngũ, tận lực không cần lạc đàn, có viễn trình hỏa lực chuẩn bị kỹ càng, đem con này Hàn Nha đánh xuống. Tô Na các nàng ca mê ra giờ khắc này cũng cao tốc vận chuyển lấy, vô lấy con này đáp xuống Hàn Nha. Tô Na! Hàn Nha trên lưng có người. Quay phim sư Cao Phong đột nhiên kêu sợ hãi. Không đơn thuần là hắn phát hiện, hiện trường nhóm võ giả cũng phát hiện. Trên inter dân mạng cũng phát hiện. Liệt Phong võ quán Đông Phương Tuấn bọn hắn cũng phát hiện. Hàn Nha trên lưng, một người tóc dài bay múa, trong mắt kim ngân nhị sắc quang mang sáng tắt lấp lóe, một cái tay nắm lấy hắc long thương, lấy một loại tốc độ cực cao từ trên trời giáng xuống. Hàn Nha cao tốc lao xuống để phong tuyết tránh hết ra một con đường, thật giống như một đầu tiếp trời thông đạo, chuyên môn vì người này rộng mở lấy. Đó là Lâm Chân. Đó là Lâm Chân. Đó là Lâm Chân ba. Trong chốc lát, trên mặt đất đám võ giả loạn cả một đoàn. Chương 109, trường thương phá. Gió lớn ở bên thai gào thét mà qua, Lâm Chân nhìn trên mặt đất cấp tốc tới gần võ giả, trong lòng chiến ý ngập trời. Đêm qua, Lâm Chân triệt hồi tinh thần lực lồng ánh sáng sau khi, cả người cơ hồ ngay đầu tiên liền bị đông cứng. Thế nhưng là Lâm Chân có tinh thần lực, hắn lấy tinh thần lực bảo vệ tâm mạch, bảo đảm trái tim bảo trì nhảy lên. Tầng cao nhất mặc dù vô cùng rét lạnh, tuy nhiên lại không cách nào chân chính đem hắn đông cứng, bởi vì trong cơ thể của hắn có thiểm điện ly tử. Thiểm điện ly tử đã dung nhập Lâm Chân huyết mạch, tại hắn gân mạch xương cốt bên trong, chỗ nào hàn khí càng nặng, nơi nào thiểm điện ly tử liền càng sống vọt, mặc dù không thể triệt để khu trừ hàn ý, lại có thể bảo trì Lâm Chân thân thể cơ bản sức sống, không đến mức để một nơi nào đó chân chính bị đông cứng hoại tử. Ngay tại tinh thần lực cùng thiểm điện ly tử song trọng bảo hộ phía dưới, Lâm Chân vượt qua cái này gian nan một đêm. Một đêm rét lạnh cũng không có để Lâm Chân thần trí hôn mê, vì chống cự rét lạnh, tinh thần lực của hắn đạt được một cái cao tốc tăng trưởng. Quả nhiên hữu hiệu, loại biện pháp này quả nhiên hữu hiệu. Tinh thần lực của ta tăng tốc so ngày xưa nhanh gấp trăm lần, tiếp tục như vậy, tối nay tuyệt đối có thể đi vào hoàng kim trung kỳ. Đan điền khí vẫn như cũ đang không ngừng rót vào Lâm Chân đan điền, lần này tấn cấp chiến tướng quá trình tương đương dài dằng dặc. Mãi cho đến sắc trời có chút tỏa sáng, Lâm Chân trong đầu tinh thần lực rốt cục phát sinh biến hóa. Trước đó một đoàn tinh thần lực đa số đều là sáng ngân sắc, kim sắc bộ phận chiếm ước chừng 1/4. Thế nhưng là đi qua một đêm tu luyện sau khi, tinh thần lực của hắn bên trong kim sắc khí tức rốt cục đạt đến 1/3. 1/3 kim sắc khí tức, liền đại biểu lấy tiến nhập hoàng kim trung kỳ. Quá tốt rồi, rốt cục đạt đến hoàng kim trung kỳ, ta là hoàng kim trung kỳ tinh thần nhậm sư. Lâm Chân tại mừng thầm trong lòng, đợi cho tinh thần lực hơi ổn định một điểm, hắn lập tức kéo theo tinh cầu hạch tâm bên trong lực lượng, lại một lần nữa trùng kích đan điền. Nhất cổ tác khí. Kim ngân nhị sắc tinh thần niệm lực rốt cục không phụ Lâm Chân kỳ vọng, nhất cử xông mở đan điền khí phong tỏa, đem tinh cầu hạch tâm lực lượng đưa vào. Tại tinh thần lực bảo vệ dưới, tinh cầu hạch tâm bên trong lực lượng cơ hồ là tại 10 giây đồng hồ bên trong liền bị Lâm Chân đan điền hấp thu không còn, nguyên bản tinh hạch biến thành một khối đá bình thường rơi xuống bụi bặm, lại không một chút lực lượng. Lúc này, Lâm Chân không cần dùng mi mắt, chỉ là bằng vào tinh thần lực liền có thể quan sát được tình huống bên trong đan điền, chỉ gặp một phiến hư vô trong đan điền. Một cái tinh cầu hạch tâm lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nếu không phải phía trên ngẫu nhiên có điện quang nhảy vọt, Lâm Chân thậm chí trong lúc nhất thời đều không thể phát hiện nó. Cái này rất giống là tại trong đêm tối bùn đất, như thế không đáng chú ý, lơ lửng đan điền trong đó lại không có chút nào tồn tại cảm. Tinh thần niệm lực đảo qua, tinh hạch nội bộ kết cấu tiến vào Lâm Chân tầm mắt. Cái này đoàn tinh hạch đã không phải là tảng đá, mà là một đoàn từ ám vật chất, lực hút, lôi điện nguyên tố kết hợp mà thành vật chất. Với lại bên trong còn có một đoàn lạnh thấu xương rét lạnh khí tức, có thể là tinh cầu hạch tâm hấp thu quá nhiều ngoại giới hàn khí tạo thành, Lâm Chân cũng không có quá mức để ý. Ám tinh. Đây chính là ám tinh. Lâm Chân tâm tình một trận khuấy động, truyền thuyết rốt cục trở thành hiện thực, hắn thật có được ám tinh. Không biết lực hút muốn thế nào tu luyện, ta thử một chút. Lâm Chân khoát tay, tâm niệm vừa động, đột nhiên phía trước phong tuyết thật giống như gặp đại hào máy hút bụi, như cùng một cái màu trắng trường long, thẳng đến Lâm Chân lòng bàn tay mà đến. Ha ha! Ha ha ha ha! Lâm Chân cười ha ha, nguyên lai lực hút cũng không cần tận lực đi tu luyện, chỉ cần ngươi có được ám tinh, tự nhiên là có thể sử dụng trong đó lực hút, bởi vì ám tinh ngay tại đan điền của ngươi bên trong, đã là võ giả thân thể một bộ phận, cái này lực hút tự nhiên cũng là ngươi một bộ phận. Thật mạnh lực hút, tốt lực lượng cường hãn. Trải qua dài dằng dặc 20 giờ, Lâm Chân đan điền khí rốt cục đạt đến một cái bao hòa trạng thái. Không trung khí lưu vô hình bắt đầu tiêu tán, phong cũng đình chỉ gào thét, giữa thiên địa tuyết rơi im ắng. Lâm Chân há miệng ra, một ngụm khí màu trắng hơi thở nôn ra ngoài, đan điền rốt cục bình tĩnh lại. Đối ở đan điền khí tu luyện Lâm Chân không có chút nào lực cản, kiếp trước hắn liền trải qua cái này một cái quá trình, tâm niệm vừa động, quanh thân ám kính lưu động, trong chốc lát đã hiện đầy toàn thân. Lâm Chân biết mình lần này hấp thu hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều thực lực, nhưng là hắn lại không nghĩ tới tăng lên như thế nhiều. Từ đan điền khí hình thành một khắc coi như tiến nhập chiến tướng, mà cái này 20 giờ hấp thu, Lâm Chân thế mà một nhảy đến cấp 3 chiến tướng đỉnh phong. Ổn định một đoạn thời gian lại làm ra đột phá, Lâm Chân liền là trung cấp chiến tướng. Quá tốt rồi, giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều không uổng, lần này đột phá kết quả để cho người ta kinh hỉ. Lâm Chân lập tức dựa theo kiếp trước phương pháp tu luyện, tại chỗ ngồi xuống điều tức. Võ giả có được đan điền sau khi, liền không tại cần tận lực đi rèn luyện thân thể, đan điền khí liền là võ giả cường đại căn bản, chỉ cần để đan điền khí trong thân thể du tẩu, đồng thời lại hấp thu ngoại giới trong không khí rời rạc năng lượng, liền là tu luyện. Những phương pháp này Lâm Chân không cần người khác giáo, Lâm Chân một giờ tu luyện hoàn tất, lần nữa mở mắt ra chữ, xem như sơ bộ ổn định ở sơ cấp chiến tướng đỉnh phong tình trạng. Lâm Chân nhìn một chút thời gian, lúc này cứ nhưng đã là sớm bên trên đã hơn 7 giờ. Phương Bắc mùa đông chẳng những dài dằng dặc, với lại trời ngắn đêm dài, 7 giờ đồng hồ trời cũng không hề hoàn toàn sáng. Thế mà suốt cả đêm đi qua, ta cũng kém không nhiều nên rời đi, mặc dù còn có thiểm điện lực lượng không có cẩn thận đi nghiên cứu, tuy nhiên lại không có thời gian, dưới lầu những người kia đoán chừng cũng mau tới, bọn hắn vội vàng muốn ta chết, ta thế nào cũng muốn đi nhìn một chút những người này. Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến thanh âm của người, có không ít người lên lầu tới. Những người này tới tìm ta. Đoán chừng đi lên cũng đều là cao thủ, ta tốt nhất là khai thác tiêu diệt từng bộ phận biện pháp. Lâm Chân rất nhanh hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn hàn nha từ phương xa ngoài ngàn mét bay qua. Lâm Chân khoát tay, lực hút xa xa bao phủ con này hàn nha, đột nhiên khẽ hấp. Hàn nha thân thể không bị khống chế hướng lấy Lâm Chân bay tới, mặc cho nó cố gắng như thế nào vỗ cánh cũng không thể chống cự, khoảng cách càng ngày càng gần. Hàn nha một cái bị kéo xuống Lâm Chân phụ cận. Hắn thậm chí nghe được dưới lầu truyền đến những cái kia võ giả tiếng kinh hô, Lâm Chân tại một lần phát lực, đem Hàn Nha kéo đến bên người. Bây giờ Lâm Chân thực lực đã vượt qua trước đó rất nhiều, tùy tiện liền đem Hàn Nha áp chế, nhảy lên đứng ở nó trên lưng. Đi thôi, những cái kia hy vọng ta chết người, hy vọng ta vĩnh viễn không còn xuất hiện người, hoặc là cho là ta đã chết người, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hoàn toàn mới Lâm Chân. Chân đạp Hàn Nha, tinh thần lực khu động, quả thực là khống chế lấy Hàn Nha từ mái nhà đột nhiên đáp xuống. Đi ngang qua tầng 30 tả hữu thời điểm, Lâm Chân có thể nghe được Lý Thiên Hào thanh âm, có thể nghe thấy những võ giả khác thanh âm, có thể nhìn gặp bọn họ kinh hãi mặt, Lâm Chân nhếch miệng mỉm cười. Các ngươi kinh ngạc đi, các ngươi đến truy sát ta đi, chờ các ngươi về đến dưới đất một tầng thời điểm, ta tặng cho các ngươi một phần mà đại lễ. Hàn nha đạn pháo thẳng đến mặt đất, trên mặt đất mỗi một trương khuôn mặt đều dần dần rõ ràng. Đám võ giả khó có thể tin nhìn Lâm Chân chân đạp Hàn nha xuất hiện. Trước đó bị Lâm Chân tàn sát tràng diện để đa số người trong lòng sợ hãi. Với lại Lâm Chân rõ ràng là làm ra đột phá, có thể bằng vào hai chân lực lượng quả thực là áp chế Hàn Nha dựa theo yêu cầu của hắn phi hành. Đây cũng không phải là chiến sĩ kỳ có thể làm được, chỉ có thân có ám kính mới có thể. Không hề nghi ngờ, Lâm Chân đã là chiến tướng. Hắn tới. Tiểu tử này còn sống. Điều đó không có khả năng, hắn thế nào có thể tại như vậy đêm rét lạnh bên trong kiên trì đến bây giờ đâu. Đính trụ đừng sợ. Chúng ta như thế nhiều người, hắn tới cũng là chịu chết, 3 tỷ là chúng ta. 3 phút, chỉ cần 3 phút người ở phía trên liền sẽ trở về, nhưng thời điểm liền là Lâm Chân tử kỳ, ta cũng không tin chúng ta ngay cả 3 phút đều không kiên trì được. Tại kim tiền động lực dưới, những võ giả này riêng phần mình đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ bất quá lẫn nhau không phải một tiểu đội, cũng chỉ là từng người tự chiến. Từ chỗ cao hướng xuống lao xuống, đám người dưới đất khoảng cách Lâm Chân càng ngày càng gần, Lâm Chân có thể thấy rõ ràng bọn hắn kinh hoàng sắc mặt. Hắc Long Thương bại xuống, Lâm Chân thật giống như một cái sông pha chiến đấu kỵ sĩ, bay thẳng đám người. Hàn Nha túi vọt tới cách xa mặt đất chừng 5 mét thời điểm, Lâm Chân đột nhiên từ phía trên nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên rời đi, tay phải giơ cao, một đoàn điện quang màu vàng tại lòng bàn tay nhảy vọt. Những cái kia võ giả lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng, ngửa đầu nhìn Lâm Chân cử động, thế nhưng là cái này đoàn điện quang chợt hiện, thật giống như một cái nho nhỏ mặt trời, chói mắt người ta. Rất nhiều võ giả chịu không được cái này điện quang chiếu xạ, bản năng che mi mắt. Có một ít bởi vì góc độ không có thụ quá lớn ảnh hưởng võ giả phát ra công kích, nhưng là công kích toàn bộ đều rơi vào cái kia xui xẻo Hàn Nha trên thân. Hàn Nha hú lên quái dị, bị rất nhiều công kích tại chỗ đánh chết, lại cho Lâm Chân làm một lần tốt nhất tấm mục. Mà Lâm Chân muốn chính là cái này cơ hội, thân thể cơ hồ là bình kề sắt đất mặt lướt qua, mượn nhờ lực trùng kích, đột nhiên giết hướng trước mặt mình tên địch nhân thứ nhất. Một cái cầm trong tay to lớn tấm chắn sơ cấp chiến tướng, cũng là cấp 3, theo lý thuyết cùng Lâm Chân thực lực hẳn là 8 lạng nửa cân. Bởi vì phòng ngự cường hãn, người này đứng ở tuyến đầu, muốn trước ngăn cản Lâm Chân lần này. Lâm Chân bàn tay nắm chặt báng thương, không có đùa nghịch ra mưa to gió lớn thức công kích, mà là dựa theo Trường Quan Nguyệt dạy bảo phương thức, xoay tròn đâm. Hắc Long thương bị Lâm Chân to lớn sức nắm nắm ra kéo kẹt thanh âm, mũi thương những nơi đi qua, không khí dị dạng vặn vẹo lấy, đó là không ở giữa rất nhỏ chấn động thời điểm mới có thể xuất hiện dị dạng. Tên này thuẫn chiến tướng cũng nhìn ra một thương này tuyệt đối không tốt cản, liều mạng dùng bả vai dựa vào tâm chắn, đồng thời hét lớn, phía sau huynh đệ chống đỡ ta một thanh, đừng để ta ngã xuống. Một tên không bị đến Lâm Chân điện quang chói mắt hán tử cao lớn lập tức đè vào hắn sau lưng bên trên. Hán tử cao lớn phía sau còn có khắc một tên tráng hán cũng đỉnh tới, ba người kháng trụ một mặt tâm chán. Ba tên sơ cấp chiến tướng lực lượng tập hợp, tin tưởng liền là cao cấp chiến tướng cũng đừng hòng một kích đánh vỡ mặt này tâm chán phòng ngự, Lâm Chân tập kích tất nhiên sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Mâu cùng thuẫn va chạm giờ khắc này gặp nhau. Đâm chúng một thương tâm chán chính trung tâm, ước chừng có nửa giây thời gian giữ lẫn nhau, từng chuỗi hỏa tinh giống như muốn thiêu đốt dị dạng ra bên ngoài vẩy ra, thương cùng thuẫn đều phát ra thống khổ kêu to. Lâm Chân nhướng mày, đột nhiên phải tay nắm chặt đuôi thương tăng lực, phá cho ta. Soạt. Tấm chắn giống như bị đạn đánh trúng tấm gương, kim loại cũng trở nên như là pha lê yếu ớt, trong chốc lát chia 5 x 7. Lâm Chân trường thương lại không cách trở, tiến quân thần tốc, một thương đem ba tên sơ cấp chiến tướng xuyên thành một chuỗi. Chương 110, giết chóc thịnh yến. Lâm Chân một thương giết chết ba tên sơ cấp chiến tướng, mặc dù nhất cử lập uy, thế nhưng là Hắc Long thương nhưng không có có thể trước tiên từ đối phương ba người thân thể bên trong rút ra. Lúc đầu chung quanh mấy cái bị sợ mất mật sơ cấp chiến tướng thấy được cơ hội, lập tức kêu to lấy giết tới. Thương của hắn kẹp lại, chúng ta lên. Cơ hội tốt, Lâm Chân ngươi lưu lại cho ta a. Lâm Chân cũng không có nhanh chóng đi nhổ Hắc Long thương, dưới mắt thời gian cũng không đủ, mũi chân hắn đạp xuống đất mặt, đông cứng rắn bùn đất thế mà bị đạp ra một cái hố sâu, Lâm Chân thân thể giống như đạn pháo đánh mạnh mà ra. Không có cùng chạy nhanh nhất người tao ngộ, Lâm Chân ở tại bên người vút qua. Hắn phía sau một cái cầm kiếm võ giả không đợi đem kiếm đưa ra đến, Lâm Chân đã đến trước mắt, chỉ gặp một cái nắm đấm ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Phanh! Theo lấy một cỗ máu tươi lên không, tên này sơ cấp chiến tướng cổ trực tiếp bị Lâm Chân một quyền đập gãy. Một quyền đắc thủ, Lâm Chân có chút nghiêng người, một thanh cương đao thiếp thân mà qua, chỉ trong gang tấc nhưng không có làm bị thương Lâm Chân. 333. Lâm Chân 0.1s bên trong liên tục 5 lần trọng quyền, đem tên này đúng xương ngực vỡ tan, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà lúc này đây, ban đầu một cái sông hơi mạnh chiến tướng mới vừa vặn xoay người. Vừa mới quay người, nên đón hắn là một đạo ngân quang đúng ngay vào mặt mà đến, hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Lâm Chân một kiếm chém thành hai nửa. Thể lỏng kim loại lần nữa hóa thành đai lưng trở lại bên hông, Lâm Chân lùi lại một bước một chảo Hắc Long thương mũi thương, đem trường thương rút ra, ba cái kia bị xuyên thành một chuỗi võ giả mới ngã nhào trên đất. Không để ý Hắc Long thương bên trên tràn đầy máu tươi, Lâm Chân lần nữa thẳng hướng bọn này võ giả. 5 giây. Từ Lâm Chân rơi xuống đất đến liên sát 6 người, quá trình này vẹn vẹn chỉ có 5 giây. Nhưng là quá trình này cũng không có hù ngã những cái kia võ giả, bọn hắn biết, giờ phút này nếu như chạy tứ phía sẽ chỉ làm Lâm Chân tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng hết sức ngăn chặn đối phương, chờ đợi những cao thủ trở về gấp rút tiếp viện. Rất nhiều võ giả đều phát hung ác, quái khiếu lấy từ từng cái phương hướng giết tới đây. Nếu là lúc trước đối diện với mấy cái này người, Lâm Chân vẫn sẽ chọn đánh du kích. Nhưng là bây giờ Lâm Chân sẽ không, thăng liền 3 cấp thực lực đại tiến sau khi, Lâm Chân tâm thái đã hoàn toàn khác biệt. Đem các ngươi hết thể xử lý. Lâm Chân Hắc Long thương huyễn hóa ra từng mảnh thương mang, dứt khoát cùng tiếp cận 20 tên võ giả hỗn chiến ở cùng nhau. Trong nháy mắt Triệu Đông cao ốc trước tuyết sương mù bốc lên, kinh khí bốn phía, đao kiếm giao kích cùng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, thỉnh thoảng có máu tươi bay, hỗn hợp tuyết trắng cùng một chỗ rơi xuống. Chân cụt tay đứt lên không, đầu người lăn lộn, huyền như địa ngục nhân gian. Tona Kameza vẫn tại trung thực ghi chép lấy từng cảnh tượng ấy, Tona lúc này đã kinh ngạc lời nói không mạch lạc. Chơi ạ! Chơi ạ! Nhất định là ta thành tâm cảm động thượng thiên, Lâm Chân thế mà thật còn sống, hắn chẳng những sống, với lại sống so trước đó còn tốt hơn, hắn ngồi lấy một con ruồi. Không đúng, là một cái hàn nha từ Triệu Đông cao ốc phía trên giết xuống dưới, hắn cùng những võ giả kia đánh thành một đoàn, bọn hắn đánh thành một đại đoàn. Ô ô, Tô Na chủ trì đại mất tiêu chuẩn thậm chí nói năng lộn xộn, nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ có thợ quay phim vẫn còn tương đối kinh nghiệm, một mực đang quay chụp lấy video. Mà trên Inter cũng căn bản không có người đi nghe Tô Na đang nói cái gì, mọi người đều bị chiến đấu tràng diện hấp dẫn. Đây là sự thực sao? Đây là sự thực sao? Ta nên không phải hoa mắt ta. Lão Thiên, Lâm Chân thế mà thật còn sống. Hắn đột phá, nhất định là đột phá, thật không biết hắn là thế nào tại rét lạnh cao ốc phía trên sống sót, cái này là sinh mệnh kỳ tích. Lâm Chân mau tránh nha, ngươi cùng như vậy nhiều người liều cái gì? Sinh mệnh không phải dùng để tra đạp. Wow, Lâm Chân quá mạnh. Tốc độ này, lực lượng này, phản ứng này, đơn giản. Đơn giản. Không nên không nên, ta muốn hạnh phúc té xỉu, ta liền biết ta nam thần sẽ không chết. Xoa. Tiểu tử này thật sự là cứt chó mệnh, dạng này thế mà đều không chết được, xem ra ta lại không có ngày nổi danh. Yếu ớt hỏi một câu, Lâm Chân không chết có thể đem ta vòng hoa tiền cho lùi sao? Tại Liệt Phong Võ quán Đông Phương Tuấn trong văn phòng, chịu khổ một ngày một đêm mấy cái đại nhân vật đều đổi một bộ dáng. Nguyên bản lòng nóng như lửa đốt. Có chút đứng ngồi không yên Đông Phương Tuấn giờ phút này đã đứng lên, nhìn Lâm Chân một thương xuyên qua ba cái sơ cấp chiến tướng thời điểm, hắn thậm chí kích động bóp nát trong tay cái chén. Mà Lý Vạn Phong vợ chồng, Tần Vân Phi mấy người thì là sắc mặt vô cùng khó coi, mấy người bọn hắn lúc đầu đều tính toán đợi nhìn thấy Lâm Chân thi thể sau liền rời đi, nhưng vô luận là ai cũng không nghĩ tới Lâm Chân dưới loại tình huống này thế mà còn có thể hàm ngư phiên thân. Triệu Tư Thanh cắn răng nghiến lợi nói, hừ, có ít người nhưng chớ đắc ý quá sớm. Hiện tại còn chưa kết thúc đâu, nói không chừng đám người này liền đem Lâm Chân loạn đao phân thây, coi như hắn may mắn sống sót, nhi tử ta cùng những cao thủ kia đang tại từ tầng cao nhất chạy xuống, đến lúc đó liền là Lâm Chân tử kỳ. Đông Phương Tuấn lườm Triệu Tư Thanh một chút, hắn còn khinh thường tại đi cùng nữ nhân này tranh luận, hắn cũng không tâm tình phản ứng đối phương, bằng vào trong mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Chân tình cảnh trước mắt. Cùng bọn này sơ cấp chiến tướng làm chủ quần thể chiến đấu, Đông Phương Tuấn cũng không quá lo lắng Lâm Chân tình huống. Bởi vì Lâm Chân đến bây giờ đều không có sử dụng tinh thần nhiệm lực, chứng minh hắn còn có điều giữ lại, có thể dưới loại tình huống này có giữ lại, nói rõ hắn vẫn có niềm tin. Lâm Chân giờ phút này kỳ thật cũng không tính nhẹ nhõm, đối mặt một đám sơ cấp chiến tướng vây công, trong đó thậm chí còn có hai tên trung cấp chiến tướng, Lâm Chân cũng cơ hồ là dốc hết toàn lực. Tinh thần nhiệm lực cùng lực hút tạm thời không có thể động dụng, Lâm Chân chỉ bằng cho mượn một cây hắc long thương đại sát tứ phương. Song phương vừa mới tiếp xúc thời điểm, Lâm Chân liền thi triển ra mưa to. Loại này quần chiến cục diện, điểm trọng yếu nhất liền là không thể bốn phương tám hướng đều có địch nhân, hai mặt thụ địch tuyệt đối là tối kỵ, cho nên Lâm Chân trước tiên liền hướng lấy một cái phương hướng tấn công mạnh. Ba tên sơ cấp chiến tướng lập tức bị Lâm Chân bạo vũ thương mang bao phủ. Một giây đồng hồ bên trong, song phương binh khí giao kích liền trọn vẹn vượt qua 100 lần. Hai cái sơ cấp chiến tướng cứ như vậy không chút huyền niệm ngã xuống vũng máu bên trong, còn thừa một người, Lâm Chân đột nhiên túi lầu xuống. Một viên đạn súng bắn tỉa thiếp lấy ra đầu lướt qua, vừa vặn đánh vào phía trước chiến tướng chỗ chán. Mà Lâm Chân tại túi đầu trong nháy mắt, thấy được này trong mắt người cái bóng, đang có hai cái người vô thanh vô tức vọt lên, muốn từ bên trên đánh lén. Hồi mã thương. Lâm Chân một đoàn thân, cả người co lại thành một đoàn, cũng không quay đầu lại hướng phía sau ra thương, một trận cấp tốc thương vũ phía dưới, lại là hai người rơi xuống bụi bặm. Một tay chống đất, Lâm Chân lăng không lăn lộn, lộn mèo quá trình bên trong lần nữa ra thương, lại một người ngã xuống. Một chuỗi đạn bắn vào Lâm Chân vừa mới dừng lại địa phương, lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thân thể rơi xuống đất, một thanh trường kiếm đâm nghiêng bên trong giết tới đây, Lâm Chân đột nhiên xuề tay ra, một mảnh thiểm điện quang mang long lánh, lập lại chiêu cũ, lại choáng váng người này mi mắt. Phía dưới bay ra một cước, trực tiếp đem thử nhân thân thể người này đá lăng không bay lên, nội tạng vỡ vụn. Mượn nhờ thân thể của người này vì tấm khiên thịt người, Lâm Chân cấp tốc đột tiến, cùng bên trái hai cái chiến tướng như thiểm điện giao thủ, 3 giây đồng hồ thiểm kích. Một chết một trọng thương. Một cái trung cấp chiến tướng lúc này từ phía sau hướng lấy Lâm Chân đánh tới, vũ khí của người này là một đầu sáng ngân thương. Lâm Chân trước đó liền cùng người này giao thủ qua, đối phương chẳng những thực lực rất mạnh, với lại trường thương phẩm chất cũng tại phía xa Lâm Chân Hắc Long thương phía trên, thị trường giá trị 30 triệu. Lâm Chân đột nhiên đem Hắc Long thương hướng trên mặt đất cắm xuống, thân thể nắm chặt lấy đuôi thương, nhanh chóng bổ nhào. Người này một thương thất bại, Lâm Chân buông lòng tay, trường thương báng thương một cái bắn ngược. Đột nhiên quất hướng nó mặt. Đối phương hoảng loạn phía dưới dùng sáng ngân thương chặn lại, cùng Lâm Chân Hắc Long thương cứng đối cứng. Lâm Chân trường thương rốt cục không chịu nổi đánh lâu, tại lần này va chạm phía dưới cắt thành hai đoạn. Trung cấp chiến tướng thân thể cũng bị chấn từ nay về sau lui, nhưng Lâm Chân lần nữa hai tay trống, lò xo bắn ngược mà lên, trên không trung không có mượn lực tình huống dưới nhanh chóng tiếp cận tên này trung cấp chiến tướng, trong tay thể lỏng kim loại huyễn hóa thành một sợi dây thừng, một cái quấn quanh ở nó trên cổ. Cho ta đoạn. Một tay phát lực, thể lỏng kim loại dây thừng phía trên xuất hiện một đạo sắc bén biên giới, đem tên này trung cấp chiến tướng đầu lâu ngạnh sinh sinh cắt xuống. Đây chính là thể lỏng kim loại diệu dụng, tùy thời có thể lấy biến hóa hình thái. Đánh giết tên này trung cấp chiến tướng, một tên khác trung cấp chiến tướng đã đến trước mắt, trong tay song kiếm từ hai bên đối lấy Lâm Chân mãnh liệt chạm mà đến, nhanh cơ hồ không cách nào tránh né. Lâm Chân hai tay tách ra, thể lỏng kim loại lần nữa biến thành hai cái bao tay, quả thực là bắt lấy đối thủ mũi kiếm. Trung cấp chiến tướng ý đồ phát lực áp chế Lâm Chân, Lâm Chân như thế nào lại bị hắn áp chế, hai lực lượng cá nhân có như vậy trong nháy mắt giữ lẫn nhau. Cơ hội tốt. Thượng. Tên này trung cấp chiến tướng cảm giác Lâm Chân lực lượng giống như bài sơn đảo hải tuân đi qua, biết mình chỉ sợ không kiên trì được hai giây, vội vàng giống to. Phía sau còn lại mấy cái sơ cấp chiến tướng tranh thủ thời gian vọt lên. Vốn cho rằng hai người giữ lẫn nhau còn sẽ kéo dài một cái, thật không nghĩ đến trên mặt đất sáng ngân thương thế mà tại không có người đụng chạm tình huống dưới dựng đứng lên, từ phía sau một thương đâm xuyên qua tên này trung cấp chiến tướng trái tim. Đây là thế nào chuyện mà? Mấy tên sơ cấp chiến tướng ngây dại. Cút ngay cho ta. Lâm Chân bay lên một cước đá bay cái này cái trung cấp chiến tướng thi thể, thể lỏng kim loại lần nữa biến thành đai lưng, nắm lấy sáng ngân thương, hổ vào bầy dê lần nữa nhào về phía còn lại mấy tên sơ cấp chiến tướng. Một trận điện quang thạch hỏa chiến đấu qua sau, lại có hai tên sơ cấp chiến tướng ngã xuống đất mà chết. Lâm Chân trường thương bay xuống, bốn phía dò xét, mới phát hiện trên chiến trường đã không có mấy người. Ngoại trừ mấy cái trọng thương không dậy nổi bên ngoài, hết thảy còn có 5 người. Trong đó hai cái sơ cấp chiến tướng vãng hai bên chạy trốn, mà tại Lâm Chân phía trước, ba người cũng chính hoảng loạn chạy trốn. Huyết thủ tiểu đội, Đỗ Ngạn Hổ, Trương Hoài, Âu Dương Vũ. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay sáng ngân thương đột nhiên sâu bắn ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, chính giữa chạy nhanh nhất Đỗ Ngạn Hổ sau tâm. Đỗ Ngạn Hổ kêu thảm một tiếng, thân thể thế mà bị sáng ngân thương mang lăng không bay lên, xa xa bị đinh chết tại phía trước một chỗ trên vách tường. Lâm Chân dưới chân phát lực, mấy cái bước xa đã đến Âu Dương Vũ phía sau, đấm ra một quyền. Soạt. Xương cốt rèn luyện âm thanh âm vang lên, Âu Dương Vũ há to miệng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rốt cuộc nói không nên lời một câu, hắn cuộc đời cuối cùng nhất cảnh tượng, liền là đầy trời bông tuyết bay múa. Chương 111, báo thủ. Một quyền giết chết Âu Dương Vũ, Lâm Chân trong lòng một trận thư sướng, người này thực lực không cao, nhưng lại cực kỳ chán ghét, đời trước Lâm Chân một đời, có thể nói bước đầu tiên liền là hủy ở trong tay người nọ. Mặc dù đời này, hắn làm sao cũng không tính Lâm Chân uy hiếp, cũng không giết cựu nhân, chúng sinh làm gì dùng. Mặt khác hai cái sơ cấp chiến tướng đã chạy trốn không có cái bóng, toàn bộ chiến trường phía trên, cũng chỉ còn lại có Lâm Chân cùng Trương Hoài hai người. Mặc dù Lâm Chân giờ phút này tay không tấc sắt, nhưng là Trương Hoài đã hoàn toàn đánh mất cùng Lâm Chân đối kháng dũng khí, tử vong cự đại uy hiếp trước mặt, Trương Hoài đã nhanh muốn hỏng mất. Nhìn thấy Đỗ Ngạn Hổ bị một thương đinh chết tại phương xa trên vách tường, nghe được sau lưng Âu Dương Vũ kêu thảm, Trương Hoài thậm chí liền chạy trốn cũng sẽ không. Một phát ngã nhào trên đất, hắn dùng cả tay chân hướng phía trước bỏ, hạ thân một cỗ mùi tanh tưởi chi khí truyền ra. Lâm Chân chậm rãi đi tại phía sau của hắn, mỗi một bước mặc dù dẫm tại trên mặt tuyết thanh âm không lớn, nhưng lại như là dẫm trong lòng của hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Quay người đối mặt Lâm Chân, nằm lấy tùy trỏ cùng gót chân lui lại, Trương Hoài hoảng sợ nói, Lâm Chân, ngươi tha ta, tha ta, ta mặc dù một mực đối ngươi không quá hữu hảo, thế nhưng là ta cũng không có cho ngươi tạo thành tổn thương gì à. Ngươi bây giờ ngay cả uy hiếp tư cách của ngươi đều không có, vĩ đại như ngươi, làm sao cũng sẽ không giết chết ngay cả con kiến cũng không bằng ta đi. Ha ha, ngươi cảm thấy không có đối ta tạo thành tổn thương sao? Lâm Chân túi lầu hỏi. Đương nhiên. A, không, ta cũng làm một điểm chuyện sai. Lúc trước ta đồng ý Âu Dương Vũ tên vương bắt đảng kia tổn thương láo ra tử nhà ngươi, chuyện này là lỗi của ta, ta vì thế sám hối qua, vì thế khóc ròng ròng qua, ta thậm chí tại thần trước mặt cầu nguyện, thỉnh cầu thần khoan dung tội của ta, ta nguyện ý dùng ta tuổi già đến chỗ tội, ta sau khi trở về liền đi giáo đường làm cha xứ, mỗi ngày niệm tụng thánh kinh 100 lần. Nói thật sự là thiên hoa loạn truy a, ngay cả ta đều cảm thấy sai lầm của ngươi tựa hồ không phải là không thể tha thứ đâu. Đúng đúng đúng, ta còn có thể cứu. Chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta có thể thề đời đời kiếp kiếp chung với ngài, mặc cho ngài cùng người nhà của ngài phân công. Ngươi nói đời đời kiếp kiếp, ta đoán nhất định không bao gồm kiếp trước đúng không? Lâm Chân cúi đầu xuống hỏi hắn. Kiếp trước? Trương Hoài sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ Lâm Chân đang nói cái gì. Lâm Chân trong lòng hiện lên kiếp trước đoạn ngắn. Kiếp trước hắn tại băng thành nơi này mấy cái cựu nhân, Trần Tinh Cửu chết rồi, Âu Dương Vũ chết rồi, duy nhất những người còn lại cũng chỉ có Trương Hoài. Đời trước phụ thân của Lâm Chân Lâm Lập Nghiệp liền là chết tại Trương Hoài trong tay, Lâm Chân vĩnh viễn không cách nào quên điểm này. Xem ra ngươi là không hiểu, không hiểu liền không hiểu sao, ngươi cũng không cần thiết hiểu được nhiều như vậy. Lâm Chân nói xong, xoay người qua, bắt đầu từng bước một đi trở về. Đi hai bước, Lâm Chân cúi đầu xuống, bắt đầu thu thập trên đất chiến lợi phẩm. Lâm Chân trước đó chiến đấu đều chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm, Lâm Chân cũng không có lãng phí thói quen, đối với những cái kia động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn binh khí, hắn cũng không muốn liền như vậy vô ích vứt bỏ tại trong đống tuyết. Nhìn Lâm Chân tựa hồ không nghĩ ý tứ giết hắn, Trương Hoài rốt cục trì hoãn qua đến một điểm, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn có chút nhớ nhung muốn đánh lén Lâm Chân, thế nhưng là hắn không dám, đứng lên liền chuẩn bị chạy. Lâm Chân lúc này nói với hắn một câu, nhìn thấy Đỗ Ngạn Hổ là chết như thế nào sao? Trương Hoài sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua bị trường thương sâu thể mà chết Đỗ Ngạn Hổ, quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, không rõ đối phương vì cái gì nói như thế. Hắn chỉ có thấy được Lâm Chân đối bên kia vẫy vây tay, sau đó sau một khắc, cái kia thanh sáng ngân thương liền bay trở về, lần nữa quán xuyên Trương Hoài thân thể, bay về tới Lâm Chân trong tay. Để ngươi xem một chút, liền là muốn cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, bởi vì Đỗ Ngạn Hổ kiểu chết, liền là của ngươi kiểu chết. Lâm Chân hất lên sáng ngân thương, đem phía trên vết máu vây khô, trên dưới nhìn một chút thanh thương này, so với chính mình báo phế Hắc Long thương mạnh rất rất nhiều, có thể nói là chiến tướng kỹ năng đủ dùng tốt nhất thương loại vũ khí, gần với Lâm Chân mình đi đặt trước chế. Cũ thì không đi, mới thì không tới, về sau ngươi liền bồi bạn ta một đoạn thời gian a. Lâm Chân lắc một cái sáng ngân thương, Trương Hoài thi thể mới chậm rãi té ngã. Đến tận đây, Lâm Chân kiếp trước tại băng thành cửu nhân toàn bộ thụ, không còn một ngống. Phun ra một ngụm bạch khí, Lâm Chân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kiếp trước đi qua, từ nay về sau, ta chính là hoàn toàn mới ta. Lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, leo lên Triệu Đông cao ốc võ giả lúc này tất cả đều chạy xuống dưới. 36 tầng lầu cao ốc, cho dù là bọn hắn cũng không dám nhảy xuống, vẫn là đến thành thành thật thật đi thang lầu hoặc là leo xuống. Quá trình này, cho dù là võ giả cũng dùng hơn 3 phút đồng hồ thời gian, mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Chân thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 phút, đem 20 tên võ giả cơ hồ đổ sát hầu như không còn. Đợi đến những người này xuống lầu, đập vào mi mắt, là Lâm Chân một mình thu hồi một chút vũ khí, chung quanh khắp nơi là máu tươi, thi thể đầy đất, huyển như địa ngục nhân gian. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn những người này cười cười, các ngươi rốt cục bỏ được xuống, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi tựa hồ tới chậm, ta liền không phục bồi. Nói xong, Lâm Chân đột nhiên lui lại hai bước, thả người phóng qua một mặt tường thấp, bay lượn cái trước nóc phòng, nhanh chóng hướng phương xa chạy tới. Lâm Chân, người tên Vương bắt đàn này, đuổi theo cho ta. Ai xử lý Lâm Chân 3 tỷ chính là của người đó. Lý Thiên Hào trong mắt đều muốn đỏ lên, hắn khổ tâm thiết kế lâu như vậy, thế mà ngay cả Lâm Chân một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, cái này khiến hắn sao có thể cam tâm. Lang Thiên Khiếu, Dương Liệt, Đồng Tuyết Phi, Tiêu Tán 4 tên cao cấp chiến tướng lập tức liền đuổi theo, mặc dù Lâm Chân tấn cấp đến chiến tướng, thế nhưng là mấy người cũng đều không đơn giản, bọn hắn nhưng không tin Lâm Chân có thể là bọn hắn đối thủ. Nếu là bình thường bọn hắn có lẽ sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng việc quan hệ 3 tỷ, làm sao đều muốn liều một phen. Cái kia 6 tên trung cấp chiến tướng một thương nghị, cũng nhanh chóng làm ra quyết định, 6 người tạo thành một đội, liên thủ truy sát Lâm Chân, cũng là hạ quyết tâm lẫn vào đến cùng. Đây chính là giã ngoại võ giả bỏ mạng chỗ, muốn là bình thường căn cứ khu võ quán võ giả, chỉ sợ cũng không có những người này to gan như vậy. Lâm Chân huyết tinh giết chóc không có chấn nhiếp đến bất kỳ hắn, bọn họ đều là phi thường tự tin, phi thường kiêu ngạo. Chúng ta mấy cái cũng truy, tuyệt đối không thể để cho Lâm Chân chạy. Lý Thiên Hào cũng muốn đuổi theo giết Lâm Chân, kết quả bị Lâu Khinh Phong ngăn cản. Thiếu gia, tha thứ ta nói thẳng, Lâm Chân chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy, với lại trách nhiệm của ta là bảo hộ ngươi an toàn, hiện tại hành vi của ngươi rõ ràng đối an toàn của ngươi tạo thành uy hiếp, ta không đồng ý ngươi đuổi theo. Lý Thiên Hào có can đảm đuổi theo Lâm Chân, chủ yếu dựa vào liền là bên người Lâu Khinh Phong. Có cái này cấp 7 chiến tướng tinh thần niệm sư tại, Lý Thiên Hào mới có thể tại khu hoang dã hoành hành không sợ, dù cho Lang Thiên Khiếu dạng này cấp 8 chiến tướng vẫn là trời sinh thần giả hắn cũng không sợ. Với lại thân phận của Lâu Khinh Phong cũng không phải hắn tay chân, Lý Vạn Phong thậm chí trao quyền cho Lâu Khinh Phong, nếu như Lý Thiên Hào làm việc thời điểm khư khư cố chấp, Lâu Khinh Phong có thể đem nó đánh ngất xỉu mang về, đây cũng là Lý Vạn Phong có can đảm để nhi tử ra ngoài nguyên nhân. Quả nhiên, Lâu Khinh Phong nói không đồng ý, còn muốn hành động anh em nhà họ Tiếu cũng không dám động. về phần lao hồ căn bản liền không có dám động trước một bước. Lâu tiên sinh, khó nói chúng ta liền nhìn xem Lâm Chân chạy mất sao. Lý Thiên Hào rất phẫn nộ, cũng không dám đối Lâu Khinh Phong vô lễ. Thiếu gia, Lâm Chân chưa hẳn liền có thể chạy mất, những người khác ta không dám nói, thế nhưng là Lang Thiên Khiếu cùng Dương Liệt hai người kia, Lâm Chân hẳn không phải là đối thủ, hiện tại mặc dù gió ngừng thổi, thế nhưng là Triệu Đông đường vẫn là không có thông, Lâm Chân lại chạy không ra được Triệu Đông, thiếu gia lo lắng cái gì? Tốt ta, ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem Lâm Chân chết như thế nào. Lý Thiên Hào cắn răng nghiến lợi nói xong, thế mà ngay tại Triệu Đông cao ốc bên cạnh một chỗ tránh gió ngừng lại. Lang Thiên Khiếu bọn người truy kích một đoạn lộ trình, đi tới một cái ngã tư đường trước. Lâm Chân hướng phương hướng nào chạy? Mấy người đang khắp nơi tìm kiếm dấu chân, nhưng lại không có tìm được bất kỳ vết tích. Có thể khẳng định tiểu tử này đi đến nào đó một cái phương hướng, chúng ta phân ba đường truy, Dương Liệt, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lang Thiên Khiếu nói xong, mang theo Dương Liệt hướng đường phía trước đuổi tới. Tiêu Tán, chúng ta đi bên trái, bên phải liền giao cho các ngươi sáu cái. Đồng Tuyết Phi mang theo Tiêu Tán hướng bên trái phương hướng đuổi tới. Còn lại sáu cái trung cấp chiến tướng thì là một đường, hướng bên phải đuổi tới. Những võ giả này không phải không lo lắng Lâm Chân có khả năng mai phục tại nào đó một đường đánh lén, nhưng là tại mấy cái cao cấp chiến tướng xem ra, Lâm Chân là tuyệt đối không dám đánh lén bọn hắn, tối đa cũng liền là đánh lén mấy cái kia trung cấp chiến tướng. Cho nên mấy cái cao cấp chiến tướng đều là không chút kiêng kỵ đuổi theo, ngược lại là mấy cái kia trung cấp chiến tướng một đường cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho Lâm Chân đột nhiên từ nơi nào giết ra đến. Thế nhưng là trên đường đi bọn hắn bất luận cái gì một đội đều không có hiện Lâm Chân tung tích, ngược lại là đi bên trong Triệu Đông cao ốc càng ngày càng xa. Liên tại bọn hắn rời đi về sau, Lâm Chân từ nơi không xa một tòa tiểu lâu bên trong lộ đầu ra. Đến nơi này hắn liền áp dụng phi hành, vòng vo cái ngoặt bay vào trong tiểu lâu. Những người này không biết hắn là tinh thần nhậm sư, đương nhiên không biết hắn lại có thể không lưu dấu vết quanh co tiến lên. Từ tiểu lâu cửa sổ nhảy ra, Lâm Chân lần nữa gãy quay trở về Triệu Đông cao ốc. Lúc này Lý Thiên Hào chính ở tại một chỗ tránh gió hùng hùng hổ hổ. Lâm Chân, ngươi muốn là chết coi như ngươi may mắn, nếu như bị ta bắt được, ta nhất định khiến ngươi hối hận tại sao tới đến trên cái thế giới này, khi đó ngươi liền sẽ biết, có thể thuận lợi chết đi đã là một loại hy vọng xa vời. Tại bên cạnh hắn, Lâu Khinh Phong đứng ở nơi đó, hai mắt có chút nhắm, nhìn như muốn ngủ thiếp đi dáng vẻ, nhưng là Lâm Chân biết, cái này mới là toàn bộ Triệu Đông khó dây dưa nhất địch nhân. Lão Hồ ở nơi đó bồi tiếp Lý Thiên Hào nói chuyện, cũng thỉnh thoảng đi theo thống mạ Lâm Chân vài câu, một bộ khúm núm nô tài tướng. Mà anh em nhà họ Tiếu thì là trên chiến trường tùy ý tìm kiếm lấy, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút vật có giá trị. Lâu Khinh Phong cố nhiên khó chơi, nhưng là anh em nhà họ Tiếu cũng là cao cấp chiến tướng, với lại hai người liên thủ uy lực rất lớn, nếu là không giải quyết bên trong một cái, chỉ sợ một hồi cũng sẽ rất phiền phức. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, vô thanh vô tức hướng về cao ốc phương hướng dựa vào, thật giống như một cái tại trong bụi cỏ hành động báo, người ở chỗ này, đều là hắn con mồi. Chương 112, Lâm Chân tập kích. Đại ca, ngươi nhìn thanh thương này, nếu là tốt thời điểm có thể bán 1.800.000, đáng tiếc gây mất. Tiếu Thiên Hữu cầm lên Lâm Chân tổn hại Hắc Long Thương, đối Tiếu Thiên Tả nói. Tiếu Thiên Tả nhìn thoáng qua, rác rưởi, tốt thời điểm cũng không có tác dụng gì, ném đi. Tiếu Thiên Hữu hơi vung tay, đem Lâm Chân Hắc Long Thương ném ra thật xa. Hai người hai cái phương hướng, tại chết đi trong đám người sôi trào, mà Tiếu Thiên Hữu tiến lên phương hướng, liền là Lâm Chân ẩn nút vị trí. Lâm Chân ghé vào trong đống tuyết, cơ hồ cùng băng tuyết hòa làm một thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, chờ đợi Tiếu Thiên Hữu tiếp cận. Tại Lâm Chân phía trước cách xa 5 mét, có một bộ chiến tử thi thể, nơi này còn có một thanh Lâm Chân chưa kịp lấy đi trường kiếm, Lâm Chân đoán chừng Tiếu Thiên Hữu rất nhanh liền lại muốn tới nơi này. Quả nhiên, sau khi đi mấy bước, Tiếu Thiên Hữu nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện phía trước trường kiếm. Ha ha, thật là có đồ tốt, lần này ta có thể tìm được bảo bối. Tiếu Thiên Hữu nhanh chân hướng về thanh trường kiếm này đi tới, đến trước mặt liền xoay người lại lấy. Tay của hắn liền muốn tiếp xúc đến trường kiếm thời điểm, nội tâm đột nhiên báo động nổi bật. Không đơn thuần là hắn, Tiếu Thiên Tả cùng tâm ý của hắn tương thông, cũng cơ hồ là cùng một thời gian cảm thấy nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, lao nhị. Mà một mực đang Lý Thiên Hào bên người nhắm mắt chợp mắt Lâu Khinh Phong cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt bạc hàn quang bí mật mang theo điểm điểm kim mang chớp động, hiển nhiên cũng ý thức được tình huống có biến. Giờ khắc này, Lâm Chân bạo khởi đả thương người. Trong đống tuyết thật giống như có một viên địa lôi nổ tung. Lâm Chân oanh một tiếng từ trong đống tuyết xuống tới, kéo theo gió tuyết đầy trời, trong nháy mắt đã đến Tiếu Thiên Hữu trước mặt, trường thương mang theo khí tức tử vong, kéo theo đầy trời thương mang liền giết tới đây. Tiếu Thiên Hữu mặc dù đột nhiên bị tập kích, nhưng lại không có bối rối chút nào, trực tiếp liền dùng trên đất trường kiếm đối Lâm Chân liền là hung mãnh một kiếm vung ra ngoài. Ha ha ha. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng, Lâm Chân, ngươi cái này cực kỳ yếu đối thương cũng liền có thể đối phó những tay mơ này, tại ta chỗ này dùng là tự rước lấy nhục. Tiếu Thiên Hữu là trời sinh thần lực người, cho dù là một thanh trường kiếm trong tay hắn cũng có uy lực to lớn, hắn quyết tâm cho cái này có can đảm mạo phạm mình tiểu tử một cái hung hăng giáo huấn. Phía bên nào, Tiếu Thiên Tả cũng ra tốc hướng nơi này chạy đến, hai người khoảng cách không cao hơn 50 mét, Tiếu Thiên Tả đến chỉ cần 3 giây. Theo Tiếu Thiên Hữu, Lâm Chân một thương này sức tưởng tượng có thừa, nhưng là lực sát thương không đủ, hắn một kiếm công nó tất cứu yếu hại, đủ để phá vỡ một thương này. Kế hoạch của hắn là không có sai, nhưng là Lâm Chân cũng là sẽ biến chiêu. Mưa to vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất, đầy trời thương mang ngàn vạn hóa trăm, trăm quy nhất, thật đơn giản một cái đâm, tại Lâm Chân thiểm điện ly tử ra tốc dưới, ầm vang đâm thẳng Tiếu Thiên Tả ngực. Hảo thương! Tiếu Thiên Hữu hét lớn một tiếng, cái trán trong nháy mắt gặp mồ hôi. Lâm Chân nhìn như đơn giản bình thường một thương, lại cho hắn một loại thiên quân vạn mã đột kích cảm giác, nếu như nói vừa rồi một mảnh thương mang là mưa to, mặc dù phô thiên cái địa nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, như vậy một thương này liền là buôn lôi, chỉ cần bị đâm trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Giờ khác này cho thấy hắn cao cấp chiến tướng thực lực, hai tay vận kiếm, toàn thân lực lượng triệu tập, hắn chuẩn bị ngạnh kháng một thương này, mặc dù lấy kiếm cản thương có chút ăn thiệt thòi, nhưng hắn nhất định phải đính trụ, chỉ cần đính trụ 2 giây. Tiếu Thiên Tả đến, Lâm Chân thất bại. Mà vừa lúc này, đối diện Lâm Chân trong mắt đột nhiên kim quang lóe lên, ba đem phi đao chống rông xuất hiện, đâm thẳng Tiếu Thiên Hữu hai mắt cùng cổ họng. Tinh thần niệm sư. Một mực đang Lý Thiên Hào bên người không nhúc nhích lâu Khinh Phong giờ khắc này lên tiếng kinh hô. Thì ra là thế. Khó trách Lâm Chân có thể làm xuống nhiều như vậy đại sự, nguyên lai gia hỏa này là một cái tinh thần niệm sư, nhìn khả năng đủ khu động ba đem phi đao tư thế, hẳn là Bạch Ngân hậu kỳ tinh thần niệm sư. Thật đúng là một thiên tài tiểu gia hỏa, Tiếu Thiên Hữu nguy hiểm, bất quá dạng này sự tình mới có thú mà. Lâu Khinh Phong trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lần thứ nhất có khống chế không nổi muốn xuất thủ suy nghĩ. Tiếu Thiên Tả đang nhanh chóng chạy đến, nhưng lại không giải cứu được Tiếu Thiên Hữu dưới mắt nguy cơ. Tiếu Thiên Hữu rơi vào đường cùng, duy nhất có thể làm liền tiếp tục bảo trì ngăn cản Lâm Chân trường thương tư thế, hắn mắt nhắm lại, đột nhiên túi đầu xuống, tận lực né tránh phần mắt cùng cổ họng mạch máu. Lâm Chân phi đao lướt qua, tại Tiếu Thiên Hữu trên đầu mang theo ba đường danh thật sâu khe, máu tươi biểu bay. Mặc dù không có đánh trúng yếu hại, thế nhưng là đau đớn lại làm cho Tiếu Thiên Hữu khí lực trên tay bản năng buông lỏng. Lúc này, sáng ngân thương đến. Thương kiếm gặp nhau, Lâm Chân dùng sức đâm, Tiếu Thiên Hữu liều mạng ra bên ngoài phát cản, kiếm là binh khí ngắn vốn là ăn thiệt thòi, tăng thêm Tiếu Thiên Hữu buông lỏng sức lực, thế mà không có ngăn cản được Lâm Chân. Một chuôi khó nghe kim loại tiếng ma sát vang lên. Chi cạc cạc cạc cạc cạc ba. Tiếu Thiên Hữu cúi đầu, nhìn thấy sáng ngân thương từ chỗ ngực sâu thể mà qua, xuyên qua trái tim trực thấu hậu tâm. Tốt! Lực lượng thật mạnh. Phải biết Tiếu Thiên Hữu mặc dù có chút bị động, thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái cao cấp chiến tướng, vẫn là một trời sinh thần lực người, coi như vũ khí phía trên ăn chút gì thua thiệt, tại lực lượng so đấu bên trên cũng đủ để nghiền ép một cái không phải trời sinh thần lực người sơ cấp chiến tướng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hai người không có chút nào sức tưởng tượng lực lượng va chạm lúc. Hắn thua. Thua gọn gàng, bị Lâm Chân một thương đâm xuyên. Điều này nói rõ coi như hắn trạng thái song vũ khí tốt vừa tay, trên lực lượng cũng sẽ không thắng qua Lâm Chân quá nhiều, cái này đối với hắn mà nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Nhưng thua liền là thua liền mất mạng, không còn có lật về một ván cơ hội. Tiếu Thiên Tả đến phụ cận, Tiếu Thiên Hữu lại đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ sau này té ngã, hắn vốn là phải lập tức đối Lâm Chân phát động công kích, thế nhưng là nhìn thấy đệ ngã xuống, hắn thứ nhất bản năng là đưa tay đỡ đệ. Giờ khắc này, hắn quên đi lưng của đệ trung tâm còn có một cây muốn mạng trường thương mũi thương, mà trường thương liền giữ tại đối diện Lâm Chân trong tay. Lâm Chân nhìn thấy cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, không có chút nào do dự, lại lần nữa phát lực, trường thương hướng phía trước đâm một cái. Mũi thương lần nữa đâm trúng Tiếu Thiên Tả ngực, đem hai người huynh đệ ngay cả ở cùng nhau. Nhưng là một thương này cũng không có chí mạng, Tiếu Thiên Tả bản năng dùng hai tay một nắm. Trường thương tại khoảng cách trái tim mấy cm địa phương ngừng. Trời sinh thần lực cao cấp chiến tướng quả nhiên bất phàm, quả thực là cầm Lâm Chân trường thương. Ngay tại Tiếu Thiên Tả chuẩn bị phản kích thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao hấp lực từ phía trước vọt tới, thân thể của hắn thật giống như gặp được nam châm miếng sắt, hoàn toàn không bị khống chế mãnh liệt hướng phía trước xông lên. Phúc! Trường thương lần nữa xuyên qua thân thể, đâm xuyên trái tim. Tiếu Thiên Tả khó có thể tin nhìn xem ngực trường thương. Đến chết đều không có minh bạch mình là chết như thế nào, vì cái gì đột nhiên chủ động đụng vào. Lâm Chân cũng là trong lòng thầm hô may mắn, lần này chân thực có vận khí thành phần tại, đương nhiên, đột nhiên thi triển lực hút, cũng là đối phương tuyệt đối không thể nào đoán trước đến thủ đoạn. Tiếu Thiên Tả ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi, thân thể bổ nhào, đi theo Tiếu Thiên Hữu cùng đi. Lâm Chân một thanh rút ra trường thương, nhìn về phía cao ốc phía dưới Lý Thiên Hảo. Lý công tử, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Lần này toàn bộ quá trình chiến đấu cũng chỉ có 6-7 giây, Lý Thiên Hảo thậm chí đều chưa kịp phản ứng, anh em nhà họ Tiếu liền đã bỏ mạng. Lâm Chân. Lý Thiên Hảo ngây ra một lúc. Sau đó Lý Thiên Hảo mặt hướng Lâu Khinh Phong tức giận nói, Lâu tiên sinh, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Lâm Chân giết chết anh em nhà họ Tiếu. Lâu Khinh Phong lại khẽ lắc đầu, thiếu gia, ta duy nhất nhiệm vụ liền là cam đoan an toàn của ngươi, nếu như Lâm Chân ra tay với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn, về phần những người khác, cũng không tại ta bảo hộ liệt kê. Đủ. Lâm Chân đã giết chết anh em nhà họ Tiếu, hiện tại chỉ có mấy người chúng ta tại, ngươi lập tức đập chết hắn cho ta, ta chỗ này không cần ngươi bảo vệ. Lý Thiên Hảo cũng không còn cách nào chịu đựng, lớn tiếng gầm thét. Lâu Khinh Phong cũng rất muốn cùng Lâm Chân giao thủ, chỉ là xuất phát từ bảo hộ Lý Thiên Hảo chức trách không dám vọng động, dưới mắt đã Lý Thiên Hảo nói như vậy, hắn cũng liền chuẩn bị động thủ. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, thiếu gia, trong thiên hạ không có tất thắng chiến đấu, mặc dù ta có niềm tin rất lớn có thể thắng, nhưng là có một số việc vẫn là muốn thông báo một chút, nếu như ta thất bại. Lâu tiên sinh cứ việc yên tâm, ngươi thất bại ta chỗ này còn có lao hổ khả lấy ngăn cản một cái, lại nói nếu như ngươi cũng có thể thất bại, cái kia tin tưởng Triệu Đông cũng không có ai có thể bảo hộ được ta. Nghe được Lý Thiên Hảo nói như thế, Lâu Khinh Phong cũng yên lòng, thiếu gia, vậy ngươi ngay ở chỗ này thật tốt nhìn xem ta như thế nào thu thập cái này Lâm Chân. Xử lý hắn. Xử lý cái kia 3 tỷ đều không cần cho người khác, tất cả đều cho ngươi. Lâu Khinh Phong nhãn tỉnh sáng lên, vậy thì mời thiếu gia chuẩn bị tiền. Nói xong, hắn quay người rời đi Lâu Khinh Phong bên người, cất bước thẳng đến Lâm Chân mà đến. Hành tẩu quá trình bên trong, Lâu Khinh Phong trong tay xuất hiện một cái kỳ quái mâm tròn. Mâm tròn đường kính có chừng 1 mét, phía trên có 5 cái chuôi kiếm, hắn tại hành tẩu quá trình bên trong đem mâm tròn trực tiếp vác tại trên lưng, sau đó tìm tòi tay, bắt lấy phía sau một thanh kiếm chuôi ra bên ngoài vừa gãy. Một đạo thu thủy hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Chân, ta không thể không nói ngươi là một thiên tài, tuổi còn nhỏ chẳng những là một trời sinh thần tốt người, đồng thời còn là một cái tinh thần niệm sư, đồng thời đem tinh thần niệm lực tu luyện ra một điểm môn đạo, bất quá vẫn là phi thường đáng tiếc a, ngươi gặp ta đã chú định của ngươi thiên tài con đường muốn vào hôm nay kết thúc. Lâm Chân vung đông nhúc nhích trong tay sáng ngân thương, kéo ra một cái phòng thủ tư thế, Lâu Khinh Phong, không nên ở chỗ này nói khoác không biết ngượng nói nhảm, ta biết ngươi cũng là một cái tinh thần niệm sư, ta đã dám đến, ắt có niềm tin xử lý ngươi, đến. Ngươi có bản lĩnh để cho ta lui lại một bước, coi như bản lĩnh của ngươi. Ha ha, lại còn nói ta không có cách nào đánh lui ngươi, thật sự là một cái cuồng vọng tiểu gia hỏa, vậy chúng ta liền thử một chút. Nói xong, Lâu Khinh Phong chân vừa đạp mặt đất, cả người đột nhiên lăng không mà lên. Trong tay trường kiếm vi phong, người trên không trung xoay tròn lấy tiến lên, từng tia kiếm khí tạo thành một dòng lũ lớn, bí mật mang theo không có gì sánh kịp khí thế đối Lâm Chân đánh tới. Đây là kiếm hạ. Lâm Chân xem xét Lâu Khinh Phong xuất thủ, liền biết người này vô luận kiến thức cơ bản vẫn là kiếm pháp đều đạt đến một cái độ cao tương đối, lại có thể để kiếm khí như là dòng sông cuồn cuộn, chiêu này công phu liền trên mình. Bất quá Lâm Chân không có bối rối chút nào, cả người giống như một trường kéo ra cùng căng thẳng. Ngay tại Lâu Khinh Phong tới gần trong nháy mắt, Lâm Chân động. Phi hành. Lâm Chân căn bản không có lựa chọn cùng Lâu Khinh Phong ngạnh kháng, mà là lợi dụng tinh thần niệm sư phi hành nhảy lên mà qua, lăng không mở rộng, như là diều hâu vồ thỏ, thẳng đến cao ốc phía dưới Lý Thiên Hảo mà đi. Chương 113, tinh khí cùng cường sát. Lâu Khinh Phong đúng là ôm nhất cử phá tan Lâm Chân ý nghĩ đi, cho nên xuất thủ không lưu tình. Đi lên liền là sở trường nhất kiếm khí như sông. Hắn thấy, Lâm Chân mới vào cấp chiến tướng, thời gian tu luyện còn thiếu, kinh nghiệm hẳn là rất ít, mặc dù thiên phú chiến đấu bản năng không sai, lại hoàn toàn không cách nào cùng mình đánh đồng, loại này cuồng bạo công kích Lâm Chân nhất định không cách nào ngăn cản. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Chân căn bản không có ý định cùng hắn ngạnh bính, hắn cố ý khích giận mình, dẫn mình toàn lực đến công, mục đích đúng là nhân cơ hội này tập kích Lý Thiên Hảo. Lý Thiên Hảo cũng không nghĩ tới Lâm Chân sẽ như thế làm. Bên trên một giây hắn còn tràn đầy tự tin, Lâm Chân tuyệt đối không phải là Lâu Khinh Phong đối thủ, một giây sau Lâm Chân đã đến trước mắt. Lâm Chân là sớm có dự mưu, mưu định mà động, coi như Lâu Khinh Phong trái lại truy kích, nhất định cũng sẽ có 2 giây kém. Cái này 2 giây bên trong, Lý Thiên Hảo có thể ngăn cản được sao? Lâu Khinh Phong không có bất kỳ cái gì lòng tin. Lão Hồ đứng tại Lý Thiên Hào phía trước, làm ra một bộ nô tài tướng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Chân vòng qua lâu khinh phong bổ nhào mà đến, lập tức hối hận cử động của mình. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, nếu như giờ phút này hắn rút lui, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không chết ở Lâm Chân trong tay cũng sẽ Lý Vạn Phong trong tay, cho nên hắn chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra ngăn cản Lâm Chân, hy vọng có thể may mắn không chết. Lão Hồ vũ khí là một thanh khai sơn đao, hai tay của hắn vận đao, đối Lâm Chân cao quát một tiếng, "Lâm Chân, muốn động Lý thiếu gia, trước qua cửa ải của ta a. Khó được ngươi cũng trung thành một lần, vậy liền vì ngươi trung thành chết theo a." Lâm Chân hai mắt lạnh lẽo, hắn hận nhất liền là phản đồ, cái này lão hồ phản bội Liệt Phong, cái kia liền chuẩn bị trả giá đắt ta. Giờ phút này Lâm Chân đã không giữ lại chút nào, trong tay sáng ngân thương một chỉ, thân thể gia nhập, ầm vang cùng lão hồ đụng vào nhau. Lão hồ là trung cấp chiến tướng, kỳ thật liền là cấp 4 chiến tướng, mà Lâm Chân giờ phút này đã là cấp 3 đỉnh phong, hai người cảnh giới cũng không kém bao nhiêu, huống chi Lâm Chân bị ám năng thạch cường hóa thân thể, bị thiểm điện ly tử cường hóa thân thể, bản thân còn là tinh thần niệm sư, thực tế sức chiến đấu đã viễn siêu lão hồ, hai người va chạm nửa giây liền ra kết quả. Lão hồ giống như một cái rách nát túi bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ném tới 30 mét bên ngoài, thân thể nhuộm đỏ, lồng ngực kịch liệt chập trùng hai lần về sau ngay tại chỗ chết thảm. Một kích xử lý lão hồ, Lâm Thật cơ bản không có cái gì hàng nhanh, tiếp tục hướng về Lý Thiên Hào đánh tới. Nhìn xem Lâm Chân trên mặt sương lạnh, tóc dài bay múa hướng mình chạm mặt tới, nhìn xem gương mặt kia nhanh chóng phóng đại, Lý Thiên Hào lần thứ nhất cảm giác tử vong là cách mình gần như thế. Hắn vốn là lòng tin tràn đầy cho Lâm Chân thiết sáo, thật không nghĩ đến Lâm Chân một đường nghịch tập, cuối cùng thế mà đánh vỡ mình bố trí, giết tới trước mắt tới lấy mạng của mình. Lý Thiên Hào cắn răng một cái, sợ hãi lấy tay đụng một cái không gian giới chỉ. Hắn còn có cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, hắn tin tưởng có vật này tại, Lâm Chân muốn lấy tính mạng của mình cũng không dễ dàng, đồng thời hắn cũng là ghen nước thuốc 85, hắn còn muốn đánh cược một lần. Ngay tại Lâm Chân tới gần trong nháy mắt, Lý Thiên Hào trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ trường đao. Lâm Chân chính đang bay lượn tiếp cận, nhìn thấy cái này cây trường đao lập tức nhãn tình sáng lên. Tinh khí. Lý Thiên Hào trong tay lại có một thanh tinh khí. Cái gọi là tinh khí, nói như vậy liền là tinh cảnh võ giả sử dụng vũ khí. Kỳ phong duệ cứng cỏi xa hoàn toàn không phải trên địa cầu vũ khí có thể so sánh, tối thiểu hiện tại khoa học kỹ thuật bộ là nghiên cứu không ra tương tự vũ khí. Mà trên địa cầu tinh khí, đều là bắt nguồn từ tròm sư tử lưu tinh vũ, tại những lưu tinh vũ đó nặng thái khu, cũng chính là cổ thần di chỉ bên trong, chỉ có nơi đó mới có tinh khí, hoặc là cổ bản điện tịch. Những này đến từ ngoài hành tinh đồ vật, đối với trước mắt địa cầu võ giả tới nói đều là trí cao vô thượng bảo bối, đa số đều tại tinh cảnh võ giả trong tay. Đương nhiên cũng có một chút chiến thần cường giả dưới cơ duyên xảo hợp cũng tìm được tinh khí. Lâm Chân đời trước gặp tinh khí đã thấy nhiều, đừng nói loại này phổ thông tinh khí, liền là một chút cực phẩm tinh khí hắn cũng đã gặp, thế nhưng là đời này thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ha ha! Cha mẹ của ngươi thật đúng là yêu chiều ngươi, bảo bối như vậy thế mà cho ngươi phòng thân, đáng tiếc bọn hắn không biết, đồ tốt cũng muốn tại cao thủ trong tay mới có thể phát huy tác dụng, ngươi vẫn là lấy ra à. Lâm Chân khoát tay. Lý Thiên Hào trong tay tinh khí trường đao lập tức tuột tay, khống chế không nổi hướng Lâm Chân trong tay bay đi. Lâm Chân, trả lại cho ta. Lý Thiên Hào lập tức hai mắt đỏ như máu, quên đi lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, còn muốn bên trên đến cấp đoạn, nhưng là vừa vặn cất bước liền ý thức được không ổn, quay người muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Chân tiện tay tướng tinh khí trường đao thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó một quyền đem Lý Thiên Hào đánh choáng đầu hoa mắt, thân thể nhất chuyển đã đến Lý Thiên Hào đằng sau. Một cái tay bóp chặt cổ của hắn, cái tay còn lại cầm sáng ngân thương, rét lạnh phong mang thấp tại Lý Thiên Hào chỗ cổ. Động tác này, để đã truy kích đến Lâm Chân sau lưng Lâu Khinh Phong ngạnh sinh sinh dừng bước. Lâm Chân, không nên thương tổn thiếu gia. Lâu Khinh Phong vội vàng giống to, không còn có trước đó bình tĩnh. Lâm Chân mỉm cười, hắn là thiếu gia của ngươi, cũng không phải thiếu gia của ta, đối với ta mà nói, gia hỏa này vẫn là của ta cựu nhân, ta vì cái gì không thể thương tổn hắn. Lâu Khinh Phong thở dốc một hơi. Lâm Chân, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, trên thế giới không có không giải được thù hận, chỉ cần ngươi buông ra Lý thiếu gia, chúng ta điều kiện gì đều có thể đảm. Lâm Chân chính muốn nói chuyện, người chung quanh ảnh nhao nhao, những cái kia truy kích hắn người đã quay trở về. Lang Thiên Khiếu bọn người về tới Triệu Đông cao ốc trước, quả nhiên thấy được Lâm Chân, ý thức được chúng Lâm Chân kế điệu hổ ly sơn, thế nhưng là dưới mắt bọn hắn cũng không dám động. Bọn hắn truy sát Lâm Chân là vì Lý Thiên Hảo treo giải thưởng cái kia 3 tỷ. Nhưng bây giờ Lý Thiên Hào đều bị Lâm Chân khống chế được, nếu như Lâm Chân dưới cơn nóng giận giết Lý Thiên Hào, bọn hắn coi như giết chết Lâm Chân cũng không có địa phương đòi tiền đi. Không có kim tiền khu động, những võ giả này cũng không có trước đó nhiệt tình, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi tình thế phát triển. Lý Thiên Hào một cái tay còn ý đồ vặn Lâm Chân cánh tay, không ngờ Lâm Chân trường thường tìm đòi, lập tức ở nó chỗ cổ đâm ra một cái lỗ hổng, nếu như còn muốn mạng sống liền đàng hoàng một chút cho ta. Lâm Chân, ngươi lanh tĩnh một chút, lanh tĩnh một chút. Lý Thiên Hào vội vàng thả tay xuống, đối Lâm Chân cầu xin tha thứ. Lý thiếu gia, ngươi làm sao? Làm sao lại đối ta cầu xin tha thứ đâu, chậc chậc. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta kết luận ngươi đời này là không có gì tiền đồ. Tựa như đúng vậy, ta không có tiền đồ. Lý Thiên Hào liên thanh đáp ứng, chân đã mềm nhũn, không còn có lúc trước vênh mặt hất hàm sai khiến, liên thanh cầu khẩn nói, Lâm Chân, kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì quá lớn thù hận, cũng là bởi vì An Ninh thích ngươi, trong lòng ta ghen ghét mới làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ, nhưng là nói trở lại, ta cũng không có đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngươi bây giờ còn càng thêm nổi danh, chúng ta đem chuyện đã qua xóa bỏ có được hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Lâm Chân cười lạnh. Ta cho ngươi bồi thường, không gian của ta chiếc nhẫn ngươi cầm lấy đi, chiếc nhẫn này cũng đáng giá không ít tiền, bên trong còn có rất nhiều tiền mặt cùng hoàng kim, ước chừng 7-8 ức dáng vẻ, đều có thể cho ngươi. A, còn có cây đao kia cha ta nói giá trị rất nhiều tiền, cũng về ngươi. Hừ, đao đã là của ta. Cái kia, ta cam đoan ngày sau cũng không tiếp tục đi trêu chọc An Ninh, về sau ta quản ngươi gọi đại ca, chuyện gì tất cả nghe theo ngươi, tốt như vậy không tốt. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, Lý thiếu gia, ngươi đại khái không biết ta có một loại bản sự, liền là có thể căn cứ một người hô hấp và nhịp tim để phán đoán người này phải chăng đang nói láo, ta hiện tại cảm giác ngươi chính là tại gạt ta, đợi đến ngươi lấy được tự do an toàn về sau, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đúng hay không? Ta không có. Lý Thiên Hảo có chút chột dạ, bởi vì bị Lâm Chân nói trúng. Đủ rồi, nếu như ngươi không có cái khác gì ngôn, vậy ngươi liền có thể đi. Ngay tại Lâm Chân trêu đùa đủ Lý Thiên Hào, chuẩn bị xuống tay thời điểm, Lâu Khinh Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Ân, tín hiệu thông. Lâu Khinh Phong nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó biến sắc, vội vàng kết nối. Đem điện thoại cho ta đối mặt Lâm Chân. Điện thoại phía bên nào là Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh vợ chồng, đang cùng Lâu Khinh Phong video trò chuyện. Lâu Khinh Phong không dám có sai, lập tức đưa điện thoại di động mặt hướng Lâm Chân. Trong video, Lý Vạn Phong cưỡng chế sắc mặt giận dữ, đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, chỉ cần ngươi thả nhi tử ta cho ngươi 10 tỷ. Lâm Chân bĩu môi, xem ra Lý đại con trai của chiến thần cũng không thế nào đáng tiền mà. Bên kia Triệu Tư Thanh đoạt lấy điện thoại, 50 tỷ. Lâm Chân, 50 tỷ là chúng ta có thể xuất ra cao nhất số lượng, chỉ cần ngươi thả nhi tử ta, ngươi nếu là không thả, như vậy chân trời góc biển, ta và ngươi không chết không thôi. Nhìn xem bên kia giống như bà điền Triệu Tư Thanh, Lâm Chân hít vào một hơi thật sâu, Triệu nữ sĩ. Ngươi đại khái không biết tính cách của ta, con người của ta, cả đời này, tuyệt đối sẽ không thụ bất luận người nào bức hiếp, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Vậy ngươi đến cùng như thế nào mới sẽ thả nhi tử ta? Triệu Tư Thanh đều muốn điên rồi, cũng không dám cùng Lâm Chân báo nổi. Lý Vạn Phong lúc này lại nhận lấy điện thoại, thanh âm nặng nề nói, Lâm Chân, ngươi tốt nhất suy tính một chút lợi hại quan hệ, đem chúng ta vợ chồng làm mất lòng đối ngươi có chỗ tốt gì. Ngươi không cách nào tưởng tượng hai chúng ta ở căn cứ khu năng lượng. Chỉ cần ngươi bây giờ nhấc tay thả nhi tử ta, ngươi còn có thể đạt được 50 tỷ, đồng thời không cần lập xuống chúng ta dạng này một cái cựu gia, ta nghĩ ngươi là người thông minh, có thể làm ra lựa chọn chính xác. Người chung quanh đều lặng lẽ, chờ đợi Lâm Chân lựa chọn. Lý Vạn Phong lời nói rất có đạo lý, sức thuyết phục cũng rất mạnh, vô luận là tại Triệu Đông người vẫn là ở căn cứ khu người cũng đang lo lắng, nếu như mình đổi lại Lâm Chân sẽ làm thế nào. Chỉ sợ vẫn là lựa chọn 50 tỷ với lại không cần kết thù đi. Cái này dụ hoặc quá khổng lồ, cơ hồ không ai có thể kháng cự. Lâm Chân tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, nhìn các ngươi video, các ngươi là tại Liệt Phong đi, Đông Phương quán chủ nhưng tại. Để hắn nghe. Video bên kia, Đông Phương Tuấn rất sắp xuất hiện rồi. Quán chủ, ngươi nói thế nào? Lâm Chân bình tĩnh hỏi. Đông Phương Tuấn mặt lộ vẻ xấu hổ. Lâm Chân, lần này ta cũng là có chút điểm nỗi khổ tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, từ nay về sau võ quán tuyệt đối là ngươi mạnh nhất che chở. Bên này chúng ta đã ước định cẩn thận, Triệu Đông sự tình là giữa các ngươi tranh đấu, chúng ta tuyệt không can thiệp, sau đó cũng không thể truy cứu. Đa tạ quán chủ, có ngươi câu nói này ta an tâm. Lâm Chân nói xong, đối Lý Thiên Hào nói, con người của ta thờ phụng Trảm Thảo trừ căn, giữ lại ngươi cũng là tai họa, ta tại sao phải từ tìm phiền toái, về phần ai muốn báo thủ, liền để hắn đến tốt. Nói xong, trường thương đưa tới, đâm xuyên Lý Thiên Hào cái cổ. Lý Thiên Hào một câu đều không nói ra, tại chỗ bỏ mình. Điện thoại phía bên nào, Triệu Tư Thanh cũng tại chỗ hôn mê, mà Lý Vạn Phong thì là hướng về phía điện thoại gào thét, người ở chỗ này, ai có thể giết cho ta Lâm Chân, ta cho hắn. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Chân đột nhiên vẫy tay một cái, Lâu Khinh Phong một cái không có chú ý, điện thoại bay thẳng đến Lâm Chân trong tay. Lâm Chân tiện tay đem điện thoại ném xuống đất, dùng sức một cước đạp đi lên, mẹ ngươi chứ. Chương 114, phát tài. Lâm Chân một cước đạp vỡ Lâu Khinh Phong điện thoại, bên này còn thuận tay tháo xuống Lý Thiên Hào không gian giới chỉ. Sau đó đối phía dưới một đám trận mắt hốc mồm người nói, Lý Vạn Phong hứa hẹn không có nói ra, các ngươi hiện tại ai cũng không dám cam đoan giết ta về sau sẽ được cái gì, các ngươi có người muốn động thủ sao? Người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngoại trừ Lâu Khinh Phong liền muốn động thủ bên ngoài, những người khác không biết nên làm thế nào cho phải. Đã không có người, ta đi đây, bye bye. Nói xong, Lâm Chân bên hông thể lỏng kim loại hóa thành một mặt tấm chắn, chân đạp tấm chắn đằng không mà lên. Lâm Chân, ngươi lại dám giết chết thiếu gia, lưu lại cho ta mệnh đến. Lâu Khinh Phong nhìn xem Lý Thiên Hào chết thảm, cũng thiếu chút mà tại chỗ hôn mê, nhìn thấy Lâm Chân lại muốn chạy, hắn hoàn toàn là liều lĩnh, sau lưng mâm tròn cũng bay lên, chân đạp mâm tròn liền bắt đầu truy kích. Đồng thời tròn trên bàn năm thanh trường kiếm đều lăng không mà lên, giống như năm phát chỉ đạo đạn đạo truy sát Lâm Chân. Tốt, tinh thần niệm sư chiến đấu, nên ở trên trời đến đánh, chúng ta vừa đi vừa đánh. Lâm Chân lúc này cũng là năm đem phi đao lên không, mặc dù cái này năm đem phi đao lớn nhỏ chỉ có trường kiếm ước chừng 1/3, nhưng Lâm Chân cũng không yếu thế chút nào, đao kiếm trên không trung không ngừng giao kích, đinh đinh đương đương va chạm, hai người trong nháy mắt đã bay ra ngoài thật xa. Sau lưng Lang Thiên Khiếu bọn người nhìn lên bầu trời, nửa ngày im lặng. Nguyên lai Lâm Chân là một cái tinh thần niệm sư, dạng này người nếu như muốn trốn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp, cuộc chiến đấu này, bọn hắn đã không cách nào nhúng tay. 10 tên chiến tướng cuối cùng thương nghị một cái, quyết định như vậy trở về căn cứ khu. Bọn hắn cũng thật lâu không có trở về, lúc này 10 người liên thủ trở về, hẳn là có thể đủ đi qua một đoạn này chật vật băng tuyết lộ trình. 10 tên trung cao cấp chiến tướng đi về sau ước chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Đông cao ốc phụ cận đã yên tĩnh. Cách. Một đoàn băng tuyết phía dưới, một đạo xe cửa được mở ra. Á á á. Phía ngoài không khí thật tốt, nhanh nghẹn chết ta rồi. Tô Na lộ ra nặng đầu nặng thở hổn hển mấy cái. Sau đó đối Cao Phong nói, đều trực tiếp thành công a. Thành công, Tô Na, hiện tại trên mạng đều nhanh lật trời, Lâm Chân đại nghịch tập quả thực là quá đặc sắc, đơn giản so ra mà vượt mảng lớn mà, chúng ta tiết mục lần này có thể nổi tiếng lớn. Vậy là tốt rồi, lần này Triệu Đông không có uổng phí đến, ngươi sửa sang một chút đồ vật, lúc này tuyết cũng nhanh ngừng, chúng ta một hồi cũng trở về căn cứ khu, mặc dù con đường khó đi một chút, nhưng chúng ta xe này so xác rùa đen đều cứng rắn, chậm rãi đi. Một tuần thời gian làm sao cũng trở về. Tốt, lúc này đi, hắc hắc, lần này trở về, ta nhất định sẽ bị thăng chứ. Cao Phong hưng phấn lái xe, Tô Na nhìn thoáng qua đang có loài chim biến dị thú trở về Triệu Đông cao ốc, cảm giác vừa rồi nơi này mù mịt đã hoàn toàn tan đi. Liệt Phong võ quán bên trong, Triệu Tư Thanh thăm thẳm tỉnh lại liền một phát bắt được Lý Vạn Phong, con của chúng ta đâu? Con của chúng ta thế nào? Lý Vạn Phong con mắt đỏ ngầu lắc đầu, lão bà, người muốn nén bi thương. Lan. Triệu Tư Thanh đúng ngay vào mặt cho Lý Vạn Phong một bàn tay, sau đó hung hăng trừng mắt Đông Phương Tuấn. Đông Phương Tuấn, võ quán các ngươi ra người tới mới à. Hôm nay ngươi không đem Lâm Chân giao cho ta, ta phá hủy các ngươi Liệt Phong võ quán. Ngươi dám. Đông Phương Tuấn vô mạnh một cái bàn đứng lên, quanh thân ám kim sắc khí tức chấp động, hiển nhiên cũng là nổi giận. Triệu Tư Thanh cũng giật nảy mình, không nghĩ tới Đông Phương Tuấn thế mà phát hỏa. Lý Vạn Phong, Triệu Tư Thanh. Có đại thần tông thư tại. Ta Đông Phương Tuấn cho các ngươi mặt nhường một bước, các ngươi thế mà còn muốn được voi đòi tiền, chuyện này lúc mới bắt đầu nhất liền nói tốt, vô luận kết quả như thế nào, sau đó đều không được truy cứu, các ngươi nếu là còn dám tại Liệt Phong khóc lóc om sòm, đừng trách ta xuất thủ đem bọn ngươi Vạn Hào tập đoàn từ băng thành xóa đi. Triệu Tư Thanh lập tức bị Đông Phương Tuấn khí thế kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Vân Phi cùng Liêu Thụ, các ngươi hai vị. Không ngờ Tần Vân Phi đứng người lên lắc đầu, ta tới đây nhiệm vụ đã hoàn thành. Mặc dù ta vẫn như cũ ghen ghét Lâm Chân, nhưng là ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta đi. Thần Vân Phi nói xong, đứng dậy rời đi Đông Phương Tuấn văn phòng. Mà Liêu Thụ cũng lắc đầu, Lý Huynh, hai vợ chồng các ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ, liền các ngươi đứa con trai kia, sống sót cũng là một cái tai họa, chúng ta đổ lòng ăn người cầm thua thiệt liền nhận, không nhảy vào vũng nước đục này. Nói xong, Liêu Thụ cũng theo sát Thần Vân Phi, cùng rời đi Đông Phương Tuấn văn phòng. Mở cửa thời điểm. Bên ngoài rõ ràng đứng đấy 5-6 cái cấp chiến thần cái khác cường giả, đây đều là Đông Phương Tuấn trong khoảng thời gian này lặng lẽ tìm đến viện binh, Tần Vân Phi cùng Liêu Thủ cũng là cảm giác được có vô số cường giả đến, cái này mới không thể không nhượng bộ, không phải sự tình không sẽ thuận lợi như vậy. Không có Tần Vân Phi cùng Liễu Thụ, Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh vợ chồng chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Tuấn. Hai người nhìn xem tức giận bộc phát Đông Phương Tuấn, nhìn xem bên ngoài đông đảo chiến thần, cuối cùng vẫn không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Triệu Tư Thanh đi tới cửa thời điểm, quay người đối Đông Phương Tuấn nói, Đông Phương Tuấn, chuyện này không xong, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Vậy ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, các ngươi nếu như còn dám ra tay với Lâm Trần, ta sẽ không ngồi nhìn, các ngươi sẽ vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ta Triệu Tư Thanh cũng không phải người ngu, thù ta nhất định sẽ báo, bất quá đến lúc đó e là cho dù là ngươi Đông Phương Tuấn cũng không ngăn cản được, hãy đợi đấy. Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh rời đi liệt phòng, Đông Phương Tuấn một mình trong phòng làm việc trầm tư. Lần này vì võ quán lợi ích, Đông Phương Tuấn cảm thấy rất là xin lỗi Lâm Trần, nhưng là hắn tin tưởng Lâm Trần có thể lý giải quyết định của hắn, bởi vì Lâm Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cho Đông Phương Tuấn cảm giác cũng tuyệt đối không phải loại kia hành động theo cảm tính ngây thơ tiểu tử, ngược lại giống như là một cái tinh minh láo gia hỏa. Bất quá lý giải sắp xếp giải, Đông Phương Tuấn cảm thấy vẫn là muốn thật tốt bồi thường một cái Lâm Trần. Nếu như nói trước đó Lâm Trần là hắn bồi dưỡng đối tượng, như vậy bây giờ Lâm Trần tại Đông Phương Tuấn tâm lý địa vị đã thẳng tắp lên cao. Đã liền là hắn dự định người nối nghiệp, không có cái thứ hai. Nhấn chuông một cái, thư ký đi đến. Đi cho ta đem chúng ta tồn kho thể lỏng kim loại lấy ra, còn có bao nhiêu? Quan chủ, còn có 18kg thể lỏng kim loại, giá trị 36 ức đâu, đều muốn xuất ra tới sao? 36 ức? Đều lấy ra đi, dù sao cũng không phải cho ngoại nhân, còn thuộc tại chúng ta liệt phong. Đông Phương Tuấn dứt khoát hạ quyết định, mất một lúc, thư ký đã đem 18kg thể lỏng kim loại giao cho Đông Phương Tuấn. Nhìn xem cái này một cái trùng điệp hộ, Đông Phương Tuấn thở phào một cái, lặng lặng tại ngồi ở trong phòng làm việc mặt, hắn tin tưởng Lâm Trân không bao lâu liền sẽ trở lại. Không trung phong tuyết thời gian dần trôi qua đình chỉ, Lâm Trân tốc độ cực nhanh, ở cấp 3 bên trong thẳng đến căn cứ khu mà đi. Về phần phía sau Lâu Khinh Phong, đã bị Lâm Trân hất ra, hiện tại cũng không nhìn thấy cái bóng. Lâu Khinh Phong mặc dù cũng là tinh thần niệm sư, thậm chí là một cái khó được hoàng kim kỳ tinh thần niệm sư. Nhưng tinh thần niệm lực của hắn chỉ là vừa mới đạt đến hoàng kim sơ kỳ, cùng Lâm Trân trung kỳ so sánh kém dòng dã một cảnh giới. Dạng này trên lệch cảnh giới dưới, hắn đuổi không kịp Lâm Trân là tự nhiên, nhưng là Lâm Trân không ngừng lại sao mà chiến đấu dự định. Mặc dù tinh thần lực mạnh hơn một chút, nhưng đối phương lại là một cái cao cấp chiến tướng, liều mạng phía dưới, Lâm Trân cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, còn không bằng sớm một chút rời đi. Lâu Khinh Phong khí nổi trận lôi đình, nhưng làm sao Lâm Trân tốc độ nhanh? Mặc cho hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Trân biến mất tại chân trời. Huống hồ hai người phi hành còn kinh động đến biến dị chim, sau lưng còn có một đám biến dị chim tại đuổi theo hắn, hắn không thể không tạm thời hạ xuống, trước đối phó biến dị chim lại nói. Hắn không biết muốn thế nào đi cùng Lý Vạn Phong bằng giao, nhưng là hắn tất cần trở về, sau cùng kết cục như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đợi Lý Vạn Phong đến quyết định. Lâm Trân hất ra Lâu Khinh Phong về sau, một đường lao vùn vụt về tới căn cứ khu. Giữa đường còn rẽ ngoặt một cái, từ căn cứ khu tại cửa Nam vào thành, để tránh bị người phát hiện tung tích. Về tới căn cứ khu về sau, Lâm Trân không có lập tức trở về nhà cũng không có về võ quán, mà là tìm một nhà khách nghỉ ngơi. Hắn tìm nhà khách là bình dân mở nhà khách, bình dân không cách nào đổ bộ võ giả diễn đàn, cũng không có cái gì người biết Lâm Trân đại danh, mặc dù đều tại cùng một cái trong thành thị sinh hoạt, lại cùng võ giả ở giữa là hoàn toàn người của hai thế giới, lẫn nhau gặp nhau, lại không có chút nào gặp nhau.